Đây là một cái nhìn khá lớn sơn động, thế nhưng còn có cái khác tương liên huyệt động, nhưng là Thượng Quan Tuyết Nghiên không hướng bên trong đi. Dù sao bên ngoài cái này đại động cũng trụ đến hạ bọn họ đoàn người. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngồi xuống lúc sau lấy ra bàn nhỏ, tiểu bếp lò, trà cụ cùng chén rượu cùng hai cái bình rượu, một vò tử là bọn họ mẫu tử muốn uống, một khác cái bình là phải cho Đan Dương bọn họ. Cái này sơn động thật lớn, tiểu đệ đệ đi chúng ta đi xem nơi này có cái gì hảo ngoạn. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ ngồi xuống lúc sau Tiêu Giao Thương Khung cũng đi theo vào được. Hắn nhưng không giống Thượng Quan Tuyết Nghiên giống nhau có thể an tĩnh ngồi, hắn tiến vào lúc sau liền ở nơi nơi nhìn xem. Đi trước gần sơn động một cái nhập khẩu, sau đó lại trở về túm Thiển Mặc đi vào. So Thiển Mặc còn giống một cái hài tử, lòng hiếu kỳ thực trọng. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhưng thật ra không lo lắng nhi tử sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhi tử sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Thiển Mặc tu vi nàng hiện tại đều nhìn không thấu. Ở nói Thiển Mặc hắn chỉ là giống hài tử nhưng là lại không phải một cái tiểu hài tử. Tường lừa hắn thật đúng là không dễ dàng, nhìn nhi tử bị người lôi đi, nàng cũng chưa nói cái gì. Thượng Quan Tuyết Nghiên đầu tiên là cho chính mình đổ một ly trà uống lên lên, sau đó nhìn ngồi ở một bên người khác, này vò rượu các ngươi cầm đi uống, đều hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Tạ trưởng môn, chúng ta đã biết. Đan Đồng đứng dậy lấy đi kêu bầu rượu, hắn biết trưởng môn cũng không sẽ nói thêm cái gì, hơn nữa trưởng môn cũng không thiếu điểm này rượu. Trưởng môn, thiếu trưởng môn cùng người nọ cùng nhau đi không có việc gì sao? Chúng ta đều không quen biết hắn. Đan Dương nhìn đang ở uống rượu Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi một câu. Không có việc gì, Thiển Mặc có thể tự bảo vệ mình, người nọ nhìn cũng không giống như là một cái người xấu. Thượng Quan Tuyết Nghiên tự nhận xem người ánh mắt vẫn là có thể, người nọ tuy rằng vẫn luôn đi theo bọn họ, mục đích không rõ nhưng là không phải là cái gì người xấu. Người này cũng không biết là Tiêu Giao phái cái nào tiền bối đệ tử, này tính cách thực. Tính trẻ con. Đan Danh nghĩ nửa ngày nói như vậy một cái từ. Hắn thật sự không biết dùng cái gì từ đi hình dung người này rồi, bọn họ này dọc theo đường đi, hắn miệng liền không đình quá, vẫn luôn nói, vẫn luôn ăn. Bọn họ đều không để ý tới hắn, hắn liền cùng Thiển Mặc nói, bằng không chính là cùng trải qua chim nhỏ nói. Người này tóm lại chính là một cái trường không lớn hải tử bộ dáng. Các người đối Tiêu Giao phái người hiểu biết nhiều ít. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe hắn nói như vậy, vì thế liền kỳ quái hỏi. Nàng đối Tiêu Giao phái biết giới hạn trong nó trưởng môn là cái Thiên Tuế lão nhân, sau đó có ba cái đồ đệ. Đến nỗi còn có mặt khác người nào, nàng cũng không biết. Này đó thư thượng cũng không có gì ghi lại. Chúng ta biết đến cũng không nhiều lắm, ta cũng chưa thấy qua. Chỉ là nghe Đan Dịch sư huynh nói qua một ít. Tiêu Giao phái người ở tại Tiêu Giao trên núi, Tiêu Giao sơn chủ phong là Tiêu Giao phong, có trưởng môn Tiêu Giao Thương Khung tiền bối cùng ba cái đồ đệ cư trú. Chủ phong ở ngoài còn có mấy mặt khác mấy phong là cho mặt khác trưởng lao uống môn hạ đệ tử cư trú, những cái đó trưởng lão đại khái có 10 vị, bọn họ nguyên bản đều là cùng trưởng môn sư huynh đệ. Tiêu Giao Thương Khung tiền bối tuy rằng không phải trước hết nhập môn, nhưng là xác thật thiên phú tốt nhất một cái, tu vi cũng tối cao. Vì thế đời trước trưởng môn ly thế thời điểm liền đem trưởng môn chi vị truyền cho hắn, nghe nói là cái thực cũ kỹ một người. Còn có nói là bọn họ sư huynh đệ mấy người cảm tình thực hảo, cũng không sẽ vì cái gì khởi tranh đấu. Cho nên đây cũng là Tiêu Giao phái có thể trở thành đệ nhất đại phái nguyên nhân. Đan Dương nói hắn nói biết đến sự tình, nhưng là cũng thực chẳng qua cách nói. Trước kia sư phụ ở thời điểm, tham gia tiên phái đại hội giống nhau đều là sư huynh đi. Chính là bọn họ đi cũng không phải đi Tiêu Giao phái, bọn họ cũng sẽ không nhìn thấy Tiêu Giao phái trưởng môn. Cho nên bọn họ đối Tiêu Giao phái trưởng môn đều là lưu tại đồn đại trung, kia Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi tới bọn họ cũng không biết nói cái gì. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng tán đồng Đan Dương mặt sau câu nói kia, vô luận là một cái gia tộc hoặc là vẫn là môn phái, chỉ có trung tâm nhân viên đoàn kết, mới có thể càng tốt lãnh đạo cái này gia tộc hoặc là môn phái. Ở hơn nữa bọn họ tu vi hẳn là đều không phải rất thấp mới là, chính đạo không người có thể lay động, tà môn ma đạo người, cũng không chiếm được tiện nghi, vì thế liền thành tựu bọn họ đệ nhất đại phái. Phần 93. Tiêu Giao thất công tử lại là chuyện gì xảy ra? Thượng Quan Tuyết Nghiên nhớ tới cái gì lại đột nhiên hỏi. Tiêu Giao thất công tử chỉ chính là trưởng môn cùng trong đó vài vị trưởng lão đồ đệ, nghe nói bọn họ mỗi người diện mạo tuấn mỹ vô song, tu vi không sai biệt lắm đều ở nguyên anh kỳ. Cái này nói là Tiêu Giao phái đệ tử chính mình tuyển ra tới, xếp hạng đệ nhất vị chính là trưởng môn thu đồ đệ Tiêu Giao Vi Trần, chính là chúng ta gặp qua kia hai vị. Đan Dương tiếp tục giải thích. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe xong lâm vào trầm mặc, Tiêu Giao phái thế lực xem ra là không thể lay động. Ngay cả kia Tiêu Giao Vi sinh bọn họ này đồng lứa tu vi ở Nguyên Anh ít nhất liền có 7 người, cũng chính là ấn trước kia bọn họ chẳng khác nào là 7 cái đan tông trưởng môn. Nay thực lực quăng đan tông mấy cái phố, huống chi kia Tiêu Giao Vi Trần tu vi cũng không ở Nguyên Anh kỳ. kia vài vị trưởng lão tu vi lại sẽ ở nơi nào? Hóa thần, hợp thể cũng hoặc là đại thừa kỳ, tổng không thể đều là độ kiếp kỳ đi. Muốn đều là như vậy, thật là có bao nhiêu đáng sợ. Thượng quan Tuyết Nghiên uống rượu, nghĩ Tiêu Giao phái sự tình, nàng cảm thấy chính mình áp lực rất lớn, trên vai gánh nặng cũng thực trọng. Hiện tại nàng mới phát hiện Đan Tông cùng Tiêu Giao phái chi gian chênh lệch kia không phải giống nhau đại. Nàng tưởng kéo gần bọn họ chi gian khoảng cách liền phải dẫn theo Đan Tông này chỉnh thể tu vi mới được, kỳ thật nàng này một tháng cũng coi như là có thu hoạch, Đan Tông đệ tử nhiều ít đều là sở tăng lên. Nàng cũng tin tưởng vững chắc, nàng có thể thay đổi Đan Tông ở tiên phái địa vị, chẳng qua thời gian này cũng không biết yêu cầu đã bao lâu. Như thế nào đại một cái sơn động thế nhưng cái gì cũng không có, chỉ nhìn thấy một bộ người chết hài cốt, thật là dọa chết người. Liên ở Thượng quan Tuyết Nghiên ở trầm tư chính mình về sau lộ hẳn là đi như thế nào thời điểm, Tiêu Giao Thương Khung cùng Thiển Mặc đã trở lại. Cách thật xa, bọn họ liền Tiêu Giao Thương Khung kia tức giận bất bình thanh âm. Thanh âm từ xa tới gần, thực mau bọn họ hai người liền xuất hiện ở Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ trước mặt, Thiển Mặc vẫn là không sao cả bộ dáng, nhưng là Tiêu Giao Thương Khung chính là một bộ thở phì phì bộ dáng. Mẫu thân. Thiển Mặc hô một tiếng ngồi xuống. Nương, không đúng, tiểu cô nương. Ta có thể hay không ngồi xuống, ta và ngươi nói ngươi phải hiểu được kính già như cha, yêu trẻ như con. Ta hiện tại chính là người kia chí lão, ngươi hẳn là biết như thế nào làm đi. Tiêu Giao Thương Khung thiếu chút nữa đi theo Thiển Mặc kêu Thượng quan Tuyết Nghiên mẫu thân, nhưng là vẫn là hắn kịp thời sửa lại trở về. Hắn tuy rằng là đang hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên, nhưng là đã ngồi xuống. Lúc sau có lẽ vẫn là sợ Thượng quan Tuyết Nghiên nói không cho hắn ngồi, hắn còn tưởng cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói về đạo lý tới. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong hắn xưng hô mặt bộ biểu tình nắm thật chặt, này xưng hô như thế nào nghe quái quái. Hắn kêu con trai của nàng tiểu đệ đệ, kêu nàng tiểu cô nương. Hắn chẳng lẽ không cảm thấy đây là kém bối phận cùng tuổi sao? Hắn thoạt nhìn cũng mới mười mấy tuổi bộ dáng, nàng nói như thế nào cũng nên so với hắn đại đi, tiểu cô nương thật mệnh hắn kêu xuất khẩu. Người này chẳng lẽ sẽ là Tiêu Giao phái cái kia lão nhân đi? Hơn nữa vẫn là một cái thích giả thiếu niên lão nhân. Người chi lão kiêng ngải có phải hay không cũng nên biết không được đến cho phép liền đem người ta đổ vật coi là trộm đạo. Thượng quan Tuyết Nghiên nói một. Tuyết Nghiên nói một câu nói sau đó nhìn hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên cấp nhi tử đổ một ly linh tửu đặt ở trên bàn, Thiển Mặc còn không có uống, đã bị hắn bưng lên tới uống lên lên. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong lời nói liền nhìn hắn, nàng đảo muốn nhìn cái này người chi lão muốn như thế nào đi uống này ly rượu. Uống lên này ly rượu liền phải bị mang lên trộm đạo tên. A, rượu ngon. Tiểu cô nương ở đảo một ly. Ta nói tiểu cô nương ngươi cũng thật là, còn không phải là một chén rượu sao, nhỏ mọn như vậy nhưng không tốt. Đảo, rót rượu. Tính, ta chính mình đảo đi. Tiêu Giao Thương Khung như là không nghe thấy Thượng quan Tuyết Nghiên nói giống nhau, chính mình còn xách theo bầu rượu rót rượu, một chút cũng không thấy ngoại. Thiên Mặc thấy hắn như vậy tùy ý, nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là một phen đoạt qua trong tay hắn bầu rượu, không được đối ta mẫu thân vô lý. Này rượu chính là đổ cũng không cho uống. Tiểu đệ đệ, liền uống một chút, ta cho ngươi mẫu thân nhận lỗi được chưa? Tiêu Giao Thương Khung rỗi tay liền đi đoạt bầu rượu. Hắn ra tay đoạt, Thiển Mặc liền không cho liền hắn. Hai người bắt đầu rồi ngươi tranh ta đoạt, những người khác cũng vây quanh xem. Tiêu Giao Thương Khung ỉ vào chính mình cánh tay trường, tựa như khi dễ Thiển Mặc tiểu cánh tay. Cho nên đem hồ đặt ở trung gian nhìn Thiển Mặc dùng sức kéo túm, chờ cảm giác được Thiển Mặc hơn nữa lực đạo lúc sau, hắn cũng hơi hơi dùng sức. Hai người từ lúc ban đầu cướp đoạt bầu rượu. Đến mặt sau so đấu tay kính lại sau lại hai người thế nhưng ở trong sơn động động khởi tay tới. Màu bạc bầu rượu ở chạm mãn người trong sơn động một trên một dưới, qua lại tung bay. Không ngừng ở hai người trong tay đổi, nhưng là rượu lại không có giải đi ra ngoài một chút. Hai người vô dụng một chút chân khí, đua chính là quyền cước công phu. Thiền Mặc không cần xem vóc dáng tiểu, nhìn như là không chiếm ưu thế, nhưng là hắn sẽ rốt cuộc toàn. Cổ võ, gần người cách đấu đều bị hắn dùng ra tới. Hắn như là một cái cá trạch giống nhau ở Tiêu Giao Thương Khung bên người chạy tới chạy lui, làm Tiêu Giao Thương Khung chính là bắt không được hắn. Tiêu Giao Thương Khung rốt cuộc cũng là sống hơn 1.000 năm người, khôn khéo trình độ có thể nghĩ. Một già một trẻ, hai chỉ hồ ly đều ở tính kế đối phương sơ hở, hai người trong khoảng thời gian ngắn đánh khó xá khó phân. Cũng xem đan dương bọn họ đều thực hăng say, bởi vì muốn đằng ra không gian, bọn họ tất cả đều dán tường đứng thẳng. Thượng quan Tuyết Nghiên lấy ra một viên dạ minh châu khảm ở sơn động trên đỉnh. Cho bọn hắn chiếu sáng lên. Hai người ngươi tới ta đi đánh có hơn nửa canh giờ, cuối cùng vẫn là Thượng quan Tuyết Nghiên kêu đỉnh. Mặc nhi, có mệnh hay không? Ngươi đây là tìm được người cùng ngươi luyện quyền cước. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn mồ hôi đầy đầu nhi tử, làm hắn ngồi ở bên người liền cho hắn sát một chút. Nàng có bao nhiêu lâu không nhìn thấy nhi tử cùng người so chiêu, hơn nữa vẫn là không một chút nội lực chiêu thức. Là, đã lâu không chơi, bất quá ta sợ lão nhân này chịu không nổi, không đem hết toàn lực. Mặc Nhi thật ngoan, còn biết tôn lão, nhưng không giống có chút người cũng sẽ không ái ấu. Ngươi nhìn xem liền vì một chút rượu, nhường cho ta Mặc Nhi mệt, đều ra mồ hôi. Tới Mặc Nhi này đó ngươi cần phải ăn nhiều một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên chẳng những từ trong không gian lấy ra một ít điểm tâm cùng linh quả, thế nhưng còn bưng hai mâm đồ ăn ra tới. Hai mâm đồ ăn đều là nóng hôi hổi, lại còn có tản ra mê người hương khí. Một hân một tố phối hợp thực hảo. Chương 113 đồng cảm như bản thân mình cũng bị, kết nghĩa huynh muội. Tiêu Giao Thương Khung đã khiếp sợ không có dư thừa tâm tư đi chú ý các nàng mẫu tử đang nói chút cái gì, hắn bưng một chén rượu cất giấu chính mình trong lòng khiếp sợ. Đứa bé kia thật sự rất lợi hại đến hắn đều đoán không ra. Vừa rồi hai bên một trận đánh nhau, tuy rằng bọn họ đều không có dùng chân khí chỉ là so đấu quyền cước. Nhưng là hắn nói như thế nào cũng là trải qua ngàn năm rèn luyện, mới được đến này một thân cường kiện thân thể cùng cơ hồ không người có thể với tới quyền cước công phu. Đến nỗi những cái đó quyền cước là sư phụ nói vì có thể chịu đựng trụ tiến giai khi lôi kiếp dùng, ở lôi kiếp tới thời điểm có thể trốn đến qua đi, sau lại chứng minh hắn bị sư phụ lừa, nhưng là đã hình thành thói quen. Cho nên hắn quyền cước hắn nhất rõ ràng, chỉ sợ này cửu thiên trong vòng không ai có thể cùng hắn so. Nhưng là hôm nay hắn lại gặp được một cái có thể cùng hắn ganh đua cao thấp người, thế nhưng vẫn là một cái hài tử. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể không giật mình, một cái 5-6 tuổi hài tử, trước bất luận hắn tu vi như thế nào, có thể luyện thành này một tiếng cường kiện thân thể có thể thấy được đứa nhỏ này rất có bền lòng nhưng thật ra thực thích hợp tu tiên, chính mình nhưng thật ra thực vừa ý hắn. Hắn nhưng thật ra rất muốn thu hắn vì đồ đệ nhưng là đã chậm, đứa nhỏ này đã có cái hảo sư phụ, sẽ không tiến bọn họ Tiêu Giao phái nhưng thật ra đáng tiếc. Mẫu thân, chúng ta có phải hay không lời nói quá nặng, hắn sinh khí, như thế nào không để ý tới chúng ta. Thiên Mặc chờ nửa ngày không gặp vừa rồi cùng hắn động thủ người có cái gì ngôn ngữ. Hắn trước ngẩng đầu xem hắn, sau đó nhỏ giọng hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên. Hẳn là sẽ không, ngươi xem mẫu thân. Thượng quan Tuyết Nghiên từ trong không gian lấy ra một cái tiểu hồ, đối với Thiên Mặc quơ quơ, sau đó ở trên bàn chén rượu đảo mãn. Nàng chính là đã nhìn ra tới người này chính là một cái tiểu hài tử tâm tính. Hơn nữa rất nhiều đồ vật đều có thể hấp dẫn hắn, cho nên nàng mới có thể lấy ra rượu hấp dẫn hắn. Hơn nữa này rượu vẫn là nàng trong không gian tương đối tốt cái loại này rượu. Linh khí thực sung túc, nàng thượng một lần làm Tiêu Giao sư huynh đệ mang cho bọn họ sư phụ chính là này rượu. Quả nhiên như trên quan Tuyết Nghiên suy nghĩ giống nhau, thích rượu như cuồng Tiêu Giao Thương Khung đối rượu vốn là có so với thường nhân khứu giác. Ở hơn nữa thượng quan Tuyết Nghiên này rượu lại là cực phẩm rượu, thượng quan Tuyết Nghiên mới vừa rót rượu hắn cũng đã rỗi cái mùi hút khí. Rượu ngon, nhưng là này rượu hắn rất quen thuộc, giống như hắn không lâu trước đây uống qua rượu giống nhau. Tiêu Giao Thương Khung nhắm hai mắt, duỗi tay đoan quá một chén rượu đặt ở cái mũi của mình trước dùng sức một hút, làm một cái thâm hơi thở động tác. Đúng rồi, chính là kia rượu, hương vị giống nhau như lúc. Này rượu, là... Ha ha, Tiêu Giao Thương Khung đột nhiên phá lên cười, nhưng là ai cũng không biết hắn đang cười cái gì. Thật là thiên tùy người nguyện, hắn chẳng thể nghĩ tới đánh bậy đánh bạ sẽ làm hắn gặp được, hắn lúc ban đầu người muốn tìm. Này rượu cùng ngoan đồ đệ lấy về đi giống nhau, hắn nói đó là một cái kêu lên quan Tuyết Nghiên nữ tử cho hắn, hiện tại lấy ra đồng dạng rượu cũng là một nữ tử. Này có khả năng chính là cùng cá nhân, là hắn suy đoán đan tông tân nhiệm trưởng môn. Tiêu Giao Thương Khung dùng cười che giấu chính mình đánh giá thượng quan Tuyết Nghiên ánh mắt. Đẹp, hắn sống ngàn năm cũng không thể không thừa nhận cái này tiểu cô nương thật là thật xinh đẹp, trách không được làm hắn ngoan đồ nhi rối loạn hàn băng giống nhau tâm. Không biết ngoan đồ nhi có biết hay không người này có lớn như vậy một cái hài tử. Nay tiểu cô nương tu vi cũng rất cao, nhất định cũng không thua kém với hắn ngoan đồ nhi. Nàng vừa rồi cứu người thời điểm hắn nhưng đều thấy, quyết đoán nhanh nhẹn, một chút cũng không ướt át bẩn thỉu. Nếu là quái đồ nhi cùng nàng hai người động khởi tay, ngoan đồ nhi chưa chắc có thể thảo được đến tiện nghi. Đan tông có như vậy cao thủ, hắn như thế nào sẽ biết? Đã có như thế cao thủ tọa trấn đan tông lại như thế nào sẽ rơi xuống như thế địa vị? Hắn là phát hiện người này tính tình thực cổ quái, một chút cũng giống đan hề tử bọn họ giống nhau ôn hòa, nhìn cũng không giống như là đan tông ra tới người. Nàng nếu không phải từ nhỏ ở đan tông lớn lên, vì cái gì nàng có thể ở đan hề tử lúc sau đảm nhiệm trưởng môn? Thế nào, hảo uống đi. Ngươi không phải không để ý tới chúng ta sao, này rượu không cho ngươi uống. Ở Tiêu Giao Thương Khung lại muốn rót rượu thời điểm, Thiển Mặc nhắc tới bầu rượu nhìn hắn nói. Tiểu đệ đệ, là ta không đối được rồi đi, ta cấp tiểu cô nương xin lỗi. Tiểu cô nương ngươi liền không cần cùng ta một cái lão nhân so đo, kia như vậy được không ta tự phạt tam ly, xem như cho ngươi thỉnh tội. Tiêu Giao Thương Khung thừa dịp Thiển Mặc không chú ý tới rồi tam ly rượu bãi trên bàn. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn lấy ra chén rượu, Thượng quan Tuyết Nghiên trong mắt hiện lên khiếp sợ, nàng không phải khiếp sợ hắn tùy thân mang theo chén rượu, mà là khiếp sợ nàng từ chén rượu thượng tàn lưu mùi rượu chung nghe ra quen thuộc hương vị. Nàng hàng năm cùng rượu giao tiếp, đối rượu nhất quen thuộc, huống chi vẫn là nàng nhớ rượu. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia nhanh chóng uống lên tam ly rượu sau đó đối với hắn cười người, hắn không phải là Tiêu Giao phái trưởng môn Tiêu Giao Thường Không đi. Tiêu Giao Vi Trần nói qua hắn sư phụ thích rượu như mạng, một cái thích rượu như mạng người sẽ không dễ dàng đem rượu cấp người ngoài uống, kia rượu chỉ có thể bị chính hắn cấp uống lên. Còn có trước mắt người tự xưng thật lâu không hồi quá Tiêu Giao phái, nhưng là hắn chén rượu như thế nào sẽ có chính mình cấp Tiêu Giao trưởng môn rượu tàn hương. Kia chỉ có một khả năng người này chính là Tiêu Giao phái trưởng môn, hắn cũng nói hắn là Tiêu Giao phái người. Cũng không biết hắn có phải hay không cũng thông qua này một chén rượu đoán được thân phận của nàng. Ai cũng không nghĩ tới một tiểu bầu rượu cứ như vậy làm cho bọn họ đối lẫn nhau thân phận đều có nhất định suy đoán, chỉ cần chứng minh rồi. Ngươi lại uống xong đi chính là đệ tứ ly. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn còn ở rót rượu, liền tùy ý nói một câu. Nàng tuy rằng đoán được người này thân phận, nhưng là nàng không nghĩ thay đổi cái gì, còn bảo trì nguyên dạng liền hảo, xem hắn này dọc theo đường đi muốn làm cái gì. Mặc Nhi, các ngươi vừa rồi ở trong sơn động thấy cái gì? Thượng quan Tuyết Nghiên nói sang chuyện khác hỏi Nhi tử. Không có gì. Chính là ở bên kia trong sơn động có một bộ thi hài, cũng không biết là khi nào. Thiền Mặc nuốt xuống trong miệng còn ở nhấm nuốt đồ ăn cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Tiểu đồng các ngươi trong chốc lát đi đảo cái hố cấp trốn đi, cũng không uổng công đại gia ở chung một thất. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe nói là một bộ thi hài, vì thế động lòng chắc ẩn. Đúng vậy. Đan Đồng nói xong liền đứng dậy dẫn người rời đi, đi ra ngoài đảo huyệt mộ, quan tài là không có, bọn họ cũng chỉ có thể đơn giản cho hắn mai táng. Tiểu cô nương ngươi cùng kia người chết lại không có quan hệ, ngươi để ý tới nó làm cái gì, ai cũng không biết đó là khi nào đổ vật, ngươi cũng không sợ trêu chọc đen đủi. Tiêu Giao Thương Khung nâng đầu cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói chuyện. Phần 94. Nâng đầu cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói chuyện, phía dưới tay lại trộm cầm lấy một khác đôi đua gắp đồ ăn. Hắn cho rằng Thượng quan Tuyết Nghiên không nhìn thấy, nhưng là lại không biết Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Thiển Mặc đều thấy, bọn họ lại không để ý tới hắn. Cái gì đen đủi không đen đủi? Ta chỉ là ấn chính mình ý nguyện làm việc đi. Thượng quan Tuyết Nghiên trả lời rất đơn giản, nàng rất nhiều thời điểm làm việc toàn bằng chính mình tâm ý. Có bao nhiêu người có thể toàn bằng chính mình ý nguyện tồn tại? Tiêu Giao Thương Khung như là nhớ tới cái gì giống nhau, nhắc tới bầu rượu rót một mồm to. Hắn cũng tưởng ấn chính mình ý nguyện tồn tại, nhưng là hắn không có khả năng, Tiêu Giao phái là hắn trách nhiệm, mặt khác tiên phái có sự tình cũng tới tìm hắn giải quyết. Vì cái tiên phái đoàn kết, hắn còn không thể bỏ mặc. Nhưng là ai có thể biết này đó đều không phải hắn muốn làm chính là làm một cái thực tùy ý người. Mỗi ngày uống chút rượu, nơi này nhìn xem, nơi nào nhìn xem, nhưng là này đó đều là hắn không thể thực hiện, cho nên hắn chỉ có thể ở trên núi cho chính mình tìm về vui. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn dáng vẻ của hắn như là nhớ tới sự tình gì, nàng có thể lý giải cho nên không có quấy rầy hắn. Hắn chạm quá cao, sống lâu lắm, những cái đó không muốn người biết bất đắc dĩ liền càng nhiều, hắn so với ai khác thể hội đều thâm. Nàng có lại làm sao không phải, nguyên bản sống lại một đời nàng chỉ là chút tưởng bảo hộ chính mình cùng người nhà, kết quả liền bởi vì có năng lực, liền gánh vác càng nhiều trách nhiệm, tuy rằng những cái đó là nàng tự nguyện, nhưng là ở nhìn thấy kia đầy đất máu tươi thời điểm, nàng cũng kháng cự quá, cho tới bây giờ nàng đều không thích máu tươi. Nàng này một thân đã từng khác hẳn với thường nhân bản lĩnh, làm nàng ở bất chi bất giác chung liền thành vĩnh sinh người, muốn thừa nhận vĩnh viễn cô đơn cùng nhìn thân nhân từng bước ly thế, một mình thừa nhận kia phân cực kỳ bi thương. Làm nàng tuyển, nàng tình nguyện giống như bọn họ có sinh lão bệnh tử. Nàng mới sống hơn 200 năm liền có này rất nhiều bất đắc dĩ cùng bất đắc dĩ, huống chi hắn cái kia sống ngàn năm người. Thượng quan Tuyết Nghiên chính mình trải qua quá, cho nên hiểu hắn. Nàng biết lại nhiều ngôn ngữ đều là vô dụng, cho nên nàng cho hắn rót rượu. Bọn họ hai người liền như vậy một ly tiếp theo một ly uống xong đi, như là ở tỉ thí tiểu lượng giống nhau. Uống lên một vò lại một vò thẳng đến bên người người đều chịu đựng không được đã ngủ, bọn họ hai người còn ở uống. Đã quyền, thật đã quyền. Ta chưa bao giờ có uống rượu uống như vậy đã quyền quá. Ngươi là ta đã thấy nhất có thể uống rượu một cái, chúng ta cũng coi như là trí thú hợp nhau. Không bằng kết làm khác phái huynh muội thế nào, chúng ta thân phận nói ra đi cũng là ngang nhau. Ta tưởng ngươi đại khái cũng suy đoán ra ta thân phận, ngươi nhận ta cái này đại ca một chút cũng không lỗ. Tiêu Giao Thương Khung nuốt xuống trong miệng rượu cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói, kia còn có mới gặp khi vô lại bộ dáng. Hiện tại chính là một cái hào khí tận trời hiệp nghĩa người. Nhìn thực hiền hòa, tiền bối đề nghị thực mê người, cố tình ta Thượng quan Tuyết Nghiên nhất kinh bất quá dụ hoặc. Nếu đại ca mở miệng, tiểu muội tuân mệnh là được. Tiểu muội kính đại ca một ly. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không ngượng ngùng, tiếp nhận hắn nói, cho bọn hắn một cái đổ một chén rượu đôi tay cử qua cho hắn. Nàng đương nhiên biết hắn trong miệng không lỗ là có ý tứ gì, Đan Tông về sau tương đương có Tiêu Giao phái vi hậu thuẫn, vô luận chính tà nếu là tưởng khi dễ bọn họ, liền đều phải suy xét một chút. Nàng tuy rằng là tồn cái này ý tưởng, nhưng là nàng cũng sẽ không làm hắn cái này đại ca có hại. Hiện tại xem ra là Đan Tông cùng nàng chiếm đại tiện nghi, về sau ai cũng nói không chừng. Ngươi thật sự cùng này nàng người bất đồng, thực thẳng thắn thành khẩn. Tiêu Giao Thương Khung cười nói, nàng một câu tiền bối chỉ ra thân phận của hắn, cũng thuyết minh nàng biết nhận hắn vì đại ca có thể được đến chỗ tốt, nhưng là nàng lại là một ngụm liền đáp ứng rồi, người ở bên ngoài xem ra, nàng là ở cố ý leo lên hắn, nhưng là hắn biết hắn không cái kêu ý tứ. Tuy rằng bọn họ nhận thức thực trong thời gian ngắn, nhưng là xem một người phẩm chất có lẽ là không cần quá dài thời gian đi tìm hiểu. Nếu nhận đại ca, tiểu muội đưa đại ca một phần tiểu lễ vật hy vọng, đại ca không cần ghét bỏ. Đây là độ kiếp đan, nguyên bản là tính toán ở đại ca ngày sinh sự tình đưa lên, vì phiền toái vẫn là hiện tại liền cấp đại ca đi. Thượng quan Tuyết Nghiên lấy ra bị nàng trang ở hộp ngọc đã sớm chuẩn bị tốt độ kiếp đan, này đan dược chỉ có hắn dùng. Đây là thượng quan Tuyết Nghiên cho hắn chuẩn bị thọ lễ, cũng là có thể khiến cho hoành động đồ vật. Hiện tại nàng đột nhiên thay đổi chú ý, ngay ngắn là cho cùng cá nhân, khi nào cấp đều giống nhau. Độ kiếp đan, này thật là độ kiếp đan, người nơi đó tới. Tiêu Giao Thương Khung mở ra hộp ngọc nhìn thoáng qua nhanh chóng khép lại, thứ này quá chân quý, cũng không thể làm người cấp thấy. Tiêu Giao Thương Khung cầm hộp ngọc tay đều có điểm phát run, mặc dù là thấy nhiều sự tình hắn lần này cũng không thể không giật mình. Độ kiếp đan, xem như thất phẩm đan dược, có thể luyện chế người hắn còn chưa từng nghe nói qua. Cửu Thiên Đại Lục luyện đan sư cùng luyện đan thuật đều ở dần dần biến mất, tối cao phẩm cấp luyện đan sư cũng bất quá chính là đan hệ tử, chính là hắn không còn nữa. Đan tông người khác luyện đan thuật rất thấp, không có gì xem đầu. Nếu là trong tay hắn đan dược là độ kiếp đan, kia trước mắt người này lại là mấy phẩm luyện đan sư. Ít nhất cũng nên là thất phẩm đi, nàng muốn thật là thất phẩm luyện đan sư, như vậy xem ra nhưng thật ra làm chính mình nhặt một cái đại tiện nghi. Đại ca đây là tại hoài nghi tiểu muội lừa gạt đại ca. Này đan dược chính là tiểu muội chính mình luyện chế. Thượng quan Tuyết Nghiên trực tiếp đối nàng ăn ngay nói thật, nhưng là cũng chưa nói cái gì là cực phẩm đan sư. Ha ha, không lỗ là ta Tiêu Giao Thương Khung muội muội, chính là lợi hại, thật cấp đại ca mặt dài. Hắn kia trương hoa hoa trên mặt, toàn là khoe khoang tự hào biểu tình. Nhưng là lại không hỏi thượng quan là cực phẩm đan sư. Thượng quan Tuyết Nghiên không lời gì để nói hắn cũng không hỏi, đó là bởi vì bọn họ chi gian không cần này đó. Về sau tiểu muội còn muốn nhiều mệt đại ca chiêu ứng. Đúng rồi, hôm nay việc còn thỉnh đại ca đừng nói đi ra ngoài, chúng ta huynh muội biết thì tốt rồi. Vì cái gì? Hảo, đại ca đáp ứng ngươi là được, nhưng là đại ca còn có mấy cái huynh đệ, là nhất định phải bọn họ biết đến, bọn họ nói như thế nào cũng muốn đưa điểm lễ mới là. Ngươi là ta Tiêu Giao Thương Khung muội muội cũng là bọn họ muội muội, sao có thể không tiễn điểm cái gì? Tiêu Giao Thương Khung trong lòng cũng có chính mình suy tính. Hảo, đại ca những người khác ngươi liền đừng nói nữa, cái kia Tiêu Giao Vi Trần cũng bằng không bọn họ đã biết. Rốt cuộc chúng ta quen biết ở phía trước, là ngang hàng tương giao, ta đã che giấu ta thân phận, đã không đúng rồi. Nếu là làm cho bọn họ biết ta đột nhiên biến thành ngài muội muội, hắn chỉ sợ càng không tiếp thu được. Thượng quan Tuyết Nghiên biết lần này lên núi, thân phận của nàng là nhất định sẽ bại lộ, Tiêu Giao Vi Trần cũng nhất định sẽ biết. Tuy rằng nói nàng không phải cố ý giấu giếm, nhưng là chính là có điểm không thể nào nói nổi. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng biết Tiêu Giao Thương Khung suy nghĩ cái gì, kết bạn một cái luyện đan sẽ có không ít chỗ tốt. Hắn nói là thế nàng cấp kia mấy cái chưa thấy qua mặt ca ca muốn lễ vật, nhưng là làm sao không phải làm cho bọn họ nhận thức chính mình, xem ra quả nhiên như ngoại giới giống nhau, Tiêu Giao phái bên trong thực đoàn kết. Hảo, liền nói như vậy định rồi. Tiêu Giao Thương Khung đột nhiên nghĩ đến hắn giống như quên mất hắn ba cái đồ đệ. Đặc biệt là đại đồ đệ, tính, vẫn là muốn gặt đi. Chương 114 lễ gặp mặt, cậu cháu ở chung. Vẫn luôn không ngủ Thiển Mặc đột nhiên mở to xem đôi mắt, hắn chẳng thể nghĩ tới liền này một đêm công phu, mẫu thân liền cho hắn nhận một cái như vậy lão một cái cứu cứu. Hắn đã thông qua mẫu thân cùng người nọ nói chuyện với nhau chung đã biết người kia là ai, Tiêu Giao phái trưởng môn nhân. Bọn họ mẫu tử vận khí không phải giống nhau hảo, thế nhưng gặp được đến người này. Tiêu Giao phái trưởng môn ý nghĩa cái gì hắn cũng là ở rõ ràng bất quá, cái này cứu cứu luôn già rồi một chút, nhưng là cũng không tệ lắm, ít nhất có thể giúp được mẫu thân. Nhưng là nghe được mẫu thân nói ai cũng không nói cho, hắn tưởng mẫu thân sẽ không liền hắn đều gạt đi. Mẫu thân, ngài cũng không tính toán nói cho ta sao. Cứu cứu ngươi muốn ta mẫu thân độ kiếp đan, có phải hay không cũng nên cho ta một chút lễ gặp mặt. Thiền Mặc đột nhiên xoay người ngồi ở hắn dưới thân tiểu trên giường thò tay, chăn gấm cũng bị hắn cấp chảy xuống trên mặt đất. Thượng quan Tuyết Nghiên khom lưng nhặt lên tới cấp hắn khoác ở trên người. Thiền mặc dưới thân là cái tiểu giường, Thượng quan Tuyết Nghiên vì nhi tử thoải mái, mỗi lần ra cửa cái gì đều mang theo, đời trước vì giấu giếm thân phận, không gian không dám tùy ý sử dụng, lần này liền không có cái này băn khoăn. Nàng ở đi ra ngoài phía trước cũng đã chuẩn bị tốt tất cả đồ vật, bàn ghế, chén đũa, bàn nhỏ, tiểu giường. Nàng duy nhất không chuẩn bị đến chính là có thể tùy thời lấy ra tới dùng nhà ở, không phải nàng không chuẩn bị, mà là còn không có gặp được như vậy phương tiện đồ vật. Nếu là có nàng cũng nhất định sẽ mang, dù sao nàng không gian có vô hạn không gian. Tuy rằng Thượng quan Tuyết Nghiên biết này đó đều là không cần phải, nhưng là nàng vẫn là chuẩn bị thượng. Còn hắn tuy rằng là thiên chi kiêu tử, nhưng cũng không phải chưa nói ngủ quá nhà tranh. Cứu cứu, này thanh cứu cứu kêu thật là dễ nghe, nhiều kêu vài tiếng, cứu cứu có thứ tốt cho ngươi. Tiêu Giao Thương Khung là lần đầu tiên nghe thấy như vậy xưng hô, hắn phần lớn nghe thấy chính là trưởng môn, sư phụ, Tiêu Giao trưởng môn. Nay cứu cứu xưng hô đối hắn xa lạ mà có lực hấp dẫn, cũng là một loại tương đối mới lạ thể nghiệm. Cứu cứu cái này xưng hô hắn biết là thế tục xưng hô, không phải nói đều có thể được xưng là cứu cứu, là cái rất quan trọng xưng hô. Không được. Mẫu thân ngươi nhìn xem cứu cứu ở cùng ta thảo thấy trả giá, mẫu thân cái này cứu cứu ta có thể hay không cần. Ta chỉ cần Tuyết Phong cứu cứu một cái thì tốt rồi. Thiền Mặc cố ý đối với Tiêu Giao Thương Khung nói, hử, ta cứu cứu nhưng không chỉ ngươi một cái. Hắn chính là cố ý kích thích hắn. Từ từ, Tuyết Phong cứu cứu lại là ai, ngươi đâu ra cái gì Tuyết Phong cứu cứu, ta như thế nào không biết. Tiêu Giao Thương Khung đột nhiên hỏi, đây là chuyện khi nào, vì cái gì hắn không biết. Chẳng lẽ còn có người nhận tiểu muội không thành, kia cũng thật không được. Này Tiêu Giao Thương Khung quên mất bọn họ cũng là hôm nay mới vừa nhận thức. Nàng đối Thượng quan Tuyết Nghiên kỳ thật cũng không hiểu biết. Tuyết Phong cứu cứu là ta một cái khác cứu cứu, hắn đối ta cùng mẫu thân nhưng hảo. Hắn là, ta đệ đệ. Bọn họ mẫu tử một người một câu, nhưng là chỉ là này một câu Tiêu Giao Thương Khung cũng biết cái kia cái gì Tuyết Phong cứu cứu thực bọn họ mẫu tử thích, bởi vì hắn thế nhưng từ Thượng quan Tuyết Nghiên trên mặt nhìn ra ý cười, liền đang nói đến cái kia cái gì Tuyết Phong thời điểm. Nay không thể được, hắn thật vất vả có cái muội muội, như thế nào có thể làm người cấp ba chiếm. Còn có là ai to gan như vậy cũng dám cùng hắn đoạt muội muội, thiếu giáo huấn. Chờ gặp mặt nhất định phải cho hắn một cái giáo huấn. Tới, ngươi muốn cái gì? Ngươi tùy ý chọn, cứu cứu thứ tốt đều ở chỗ này, nếu là không đủ nói, cứu cứu ngày nào đó tự cấp ngươi đi tìm một ít. Tiêu Giao Thương Khung phần phật tới rồi một đống đồ vật ở Thiển Mặc trước mặt, còn ở nhất giới thiệu lai lịch cùng cách dùng. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn đảo ra tới đồ vật, nhìn là cái dạng gì đồ vật đều có, vũ khí, thư tịch, dược liệu. Rất nhiều đồ vật. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy hắn có mấy thứ này nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái. Hắn sống nhiều năm như vậy, cũng không biết trải qua bao nhiêu lần rèn luyện, tổng hội tích cóp tiếp theo tốt hơn đồ vật mới là. Có lẽ là Thượng quan Tuyết Nghiên gặp qua quá nhiều thứ tốt, này đó nàng thế nhưng không có hấp dẫn khởi nàng tâm tư. Cái này ta muốn, cái này ta muốn. Ta liền này đó. Thiền Mặc ở kia đôi đồ vật lay trong chốc lát, chỉ là cầm một quyển sách cùng một phen cỏ khô. Ngươi ở tìm xem. Cái này chính là một kiện linh khí, ngươi hạt bụi ca ca khi còn nhỏ thích chứ nhưng là ta chưa cho hắn. Còn có cái này, này đem đoạn kiếm chém sắt như chém bùn Tiêu Giao Thương Khung thấy Thiển Mặc liền lấy kia hai kiện đồ vật, cảm thấy muốn rất ít, vì thế hắn để cử khởi chính mình bà bối. Mẫu thân cái này cho ngươi, này hình như là y y thuật, cái này ngươi nhìn xem có phải hay không bị ngạn hoa, ta nhìn giống. Thiển Mặc đem chính mình cố sức ba lôi ra tới đồ vật xoay người cho mẫu thân. Những cái đó kỳ thật hắn cũng không có gì muốn. Từ lúc bắt đầu hắn cũng không tính toán muốn cái gì lễ vật, chính là tưởng cùng cái này tân cứu cứu chơi đùa một phen. Hảo! Đại ca này đó ngươi còn thu hồi đi thôi, chúng ta mẫu tử không thiếu này đó. Như thế nào sẽ không thiếu đâu, này đó nhưng đều là thứ tốt, các ngươi cầm dùng thì tốt rồi. Đại ca, chúng ta là thật sự không thiếu, các ngươi trước tay nâng đến đây đi. Các ngươi có phải hay không ghét bỏ ta đồ vật không tốt, kia chờ ta ngày nào đó đi những cái đó địa phương cho các ngươi tìm thần binh lợi khí đi. Đại ca chúng ta mẫu tử như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi đồ vật, chẳng qua này đó đại ca cũng đến tới không dễ, như vậy đại ca không bằng đem này đó thư tịch đưa ta như thế nào, tiểu muội chính là thích xem này đó tông cổ một chút thời gian. Còn có đại ca, ngươi ngàn vạn không thể đi mạo hiểm, như vậy đã có thể tất cả đều là chúng ta mẫu tử không phải. Đại ca ngươi nếu là quá cố tình mà làm chi, chúng ta chi gian liền mất đi lúc ban đầu kết bái ý nghĩa. Phần 95. Là ta quá mức chấp nhất, nghe tiểu muội chính là. Tiêu Giao Thương Khung tuy nói như thế nào, nhưng là cũng hạ quyết tâm ngày đó nhất định phải đưa bọn họ một kiện thứ tốt. Thiền Mặc lại lần nữa khom lưng ở vài thứ kia bên trong tìm trong chốc lát, từ bên trong tìm ra một cái tiểu nỏ tiễn, cảm ơn cứu cứu, cái này Mặc Nhi thực thích. Thiền Mặc Hoàng trong tay cho hắn nhìn xem, đặt ở hắn cánh tay thượng thực thích hợp cực kỳ giống mẫu thân trước kia cho nàng tụ tiễn. Thích hảo, thích hảo. Tiêu Giao Thương khung cười thực vui vẻ. Đại ca, Thiền Mặc chúng ta giống như nên lên đường. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn xem bên ngoài trời đã sáng rồi, vì thế liền cùng bọn họ nói. Thiên nhanh như vậy liền sáng, hôm nay thời gian thật đoạn. Chờ ta. Hôm nay thời gian thật đoạn. Chờ chúng ta tới rồi trên núi ta làm hạt bụi mang theo các ngươi nơi nơi nhìn xem. Tiêu Giao Thương khung cũng nhìn bên ngoài cùng Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ mẫu tử nói. Hiện tại trên núi cũng liền hắn kia một cái đồ đệ cả ngày không có chuyện gì, Lão Tam cùng Lão Đại đã đều bế quan đi. Tốt. Thiền Mặc cũng có hai tháng nhiều chưa từng thấy hạt bụi ca ca. Trưởng môn. Trưởng môn. Đan Dương bọn họ cũng đều chậm rãi đứng dậy, nhìn đã đứng dậy Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đều cảm thấy có điểm ngượng ngùng, thế nhưng ngủ quên. Ân, chuẩn bị lên đường. Thượng quan Tuyết Nghiên gật gật đầu nói. Bọn họ có thể ngủ được, không phải là nàng động tay chân, giống nhau bọn họ chỉ cần đả tọa là được. Đúng vậy. Đan Dương bọn họ nhanh nhẹn ngồi chính mình sự tình, còn có đánh thức những cái đó còn không có lên người. Bọn họ đơn giản thu thập một chút liền lên đường, nguyên bản tính toán ở bên ngoài ăn cái gì. Nhưng là bọn họ mới ra tới đi chưa được mấy bước liền lại gặp người quen, nhưng là Thượng quan Tuyết Nghiên không tính toán cùng bọn họ cùng nhau lên đường, vì thế liền tránh ở một bên. Này cái gì thời tiết, thế nhưng còn trời mưa, đi rồi lâu như vậy cũng không nhìn thấy một cái tránh mưa địa phương. Bạch bạch suối một đêm vũ. Các ngươi không phải luyện khí sao, như thế nào chưa cho chính mình luyện chế một cái có thể tránh mưa địa phương, ngươi đoán giận có ích lợi gì. Vậy các ngươi nghe thường chỉ trích cũng coi như là luyện khí sao, không làm theo cùng chúng ta giống nhau. Ngươi nói cái gì đâu, nếu không phải ngươi lộng hỏng rồi chúng ta che vũ phiến, chúng ta như thế nào sẽ cùng các ngươi giống nhau. Ngươi như thế nào không nói là các ngươi che vũ phiến ở luyện chế thời điểm xảy ra vấn đề, lãng đến hư danh. Ngươi, Hòa Sư Minh, ngươi cái này tiểu sư đệ, thật đúng là chăm nghe không bằng một thấy. Gia sư ý tứ là tưởng chúng ta đồng hành cũng có thể có cái có thể cho nhau chiếu cấu người, hiện tại xem ra chúng ta muốn tồn tại đến Tiêu Giao Phái, vẫn là cùng các ngươi phân tới đi thôi. Sư muội môn, chúng ta đi. Nghe thường mây đỏ là ở chịu đựng không được, vì thế làm mặt sau sư muội môn đi theo nàng rời đi. Nay luyện khí môn người thật sự là quá nhưng khí, cùng bọn họ cùng đường chỉ có thể trêu chọc thị phi. Đồng thời còn muốn lo lắng cho mình sinh mệnh có phải hay không đã chịu nguy hiểm. Nếu không có người cứu giúp, các nàng hiện tại chỉ sợ đã sớm bị hắn cấp liên lụy chết ở phệ hồn trong rừng. Rõ ràng là hắn sai, hắn còn vẫn luôn ở chống chế không nhận. Thế nhưng còn khí đi rồi bọn họ ân nhân, hắn đương hắn là ai? Dư lại bọn họ lúc sau, chuyện của hắn như cũ vẫn là nhiều như vậy. Nên lên đường thời điểm hắn muốn nghỉ ngơi, kết quả gặp trời mưa. Không tìm được tránh mưa địa phương, các nàng hảo tâm lấy ra che vũ phiến mượn cho bọn hắn tránh mưa, hắn thế nhưng đột nhiên một phen hỏa cấp tiêu. Hỏi hắn vì cái gì, hắn nói là vì thí nghiệm này che vũ phiến luyện chế hợp không hợp hắn dùng. Hắn cũng không nghĩ một chút, các nàng nghe thường phái thiện chế ý điề, không thiện luyện khí, làm sao có thể cùng bọn họ so. Hiện tại thế nhưng còn nói như vậy. Nàng là ở cũng chịu đựng không nổi nữa. Đi, chúng ta. Là, sư tỷ. Nghe thường mây đỏ mang theo phía sau sư muội rời đi, cũng không lại để ý tới mặt sau người giữ lại. Hòa tề nhìn rời đi nghe thường phái mọi người, chỉ có thể thu hồi vươn đi tay, hiện tại chỉ là bọn hắn này 20 tới cá nhân hiểu rõ, sớm biết rằng hắn hẳn là cùng nhị sư đệ đổi một chút mới đúng. Hiện tại các nàng đều có thể rời đi, duy độc bọn họ dư lại người không thể rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Hỏa Tề cực kỳ vô lực tiếp đón phía sau sư huynh đệ. Hỏa Thiên Ba có lẽ là lo lắng sư huynh còn giống phía trước giống nhau hung hắn, cho nên lần này hắn không đang nói cái gì, chỉ là tránh ở đám người mặt sau, trong mắt hiện lên ngoan độc quan mang. Dám như thế như vậy đối người của hắn, hắn một cái cũng sẽ không vòng qua, chờ xem, sớm muộn gì có một ngày. Nay Hỏa Chiết Dịch cũng không biết có phải hay không thật sự ra rồi, đồ đệ làm hắn giáo thành cái dạng này. Tiểu cô nương ta và ngươi nói cũng, rất nhiều người đều hoài nghi này Hỏa Thiên Bá là Hỏa Chiết Dịch nhi tử, nếu không nhận hắn như thế nào sẽ như thế dung túng người này. Đều sủng vô pháp vô thiên. Nhìn đã rời đi người, Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ từ vừa đi ra tới. Bọn họ vẫn luôn tránh ở một bên tưởng chờ bọn họ đi qua rời đi, không nghĩ tới sẽ nhìn đến vừa ra trò hay. Thượng quan Tuyết Nghiên tưởng đại ca trong miệng Hỏa Chiết Dịch hẳn là chính là luyện khí môn trưởng môn, đích xác không thế nào sẽ giáo thụ đồ đệ, chỉ sợ về sau có hắn chịu thời điểm. Ngươi cũng thích nghe loại này tiểu đạo tin tức. Thượng quan Tuyết Nghiên lấy một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hắn, hắn này nếu là nhiều nhảm chán mới có thể nghe loại này không có căn cứ sự tình, lại còn có nhớ kỹ. Không phải ta muốn nghe, là trên núi những người đó nói quá nhiều lần, ta không muốn nghe cũng nghe thấy. Tiêu Giao Thương không có điểm ngượng ngùng nói. Nay thật là hắn nghe trên núi đệ tử nói, bất quá là hắn nghe lén, những người đó nếu là biết hắn đang nghe, bọn họ cũng không dám nói lời này. Đi rồi, chúng ta cũng chạy nhanh. Phía trước chính là một cái chấn nhỏ, chúng ta nhìn xem có cái gì hảo ngoạn, dù sao thời gian còn sớm. Lại nói chúng ta không đến bọn họ cũng muốn chờ mới được. Tiêu Giao Thương không bị Thượng Quan Tuyết Nghiên kia cười như không cười ánh mắt, xem cả người không thoải mái, vì thế lôi kéo Thiển Mặc đi trước một bước. Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm thấy câu nói kia lão tiểu hài, nói chính là phía trước người nọ đi, hắn chính là một cái hơn 1000 lão tiểu hài. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhấc chân đi theo bọn họ phía sau, người khác cũng đuổi kịp. Đan Dương cảm thấy này như thế nào một đêm thời gian, trưởng môn cùng kia thiếu niên giống như rất quen thuộc giống nhau. Bọn họ xuyên qua cái này cánh rừng, không lâu liền thấy một cái trấn nhỏ. Tiêu Giao Thương khung kêu muốn vào xem một chút, Thượng Quan Tuyết Nghiên vẫn luôn tin hắn một câu, bọn họ đoàn người không đến tiệc mừng thọ cũng không thể bắt đầu. Nào có không có thọ tinh tiệc mừng thọ, cho nên nàng cũng liền không nóng nảy. Tiểu Mặc, ngươi biết bọn họ bán đều là cái gì sao, nhìn giống như ăn rất ngon bộ dáng. Tiêu Giao Thương khung đi vào thị trấn nhìn bên đường những cái đó quầy hàng hỏi Thiển Mặc. Hắn cũng không biết bao lâu không hạ qua sơn, một bế quan chính là rất nhiều năm. Hắn đều quên mấy thứ này hương vị. Thậm chí có chút đồ vật hắn cũng chưa thấy qua. Này ngươi cũng không biết. Thiển Mặc như là không tin hắn giống nhau. Ta thật lâu không xuống núi. Có bánh bao, màn thầu, hoành thánh, tất cả đều là một ít ta ăn. Kia như vậy ngươi muốn ăn cái gì, chúng ta đi mua là được. Đi. Thiển Mặc nghe nói hắn thật lâu không có xuống núi, trong lòng cảm thấy hắn rất đáng thương, vì thế lôi kéo Tiêu Giao Thương khung đi đến cách bọn họ gần nhất một cái quầy hàng thượng. Cho chúng ta lấy 3 cái bánh bao, muốn bánh bao thịt. Đưa tiền. Thiển Mặc nhanh nhẹn cùng quán chủ nói. Hảo, tiểu thiếu gia ngươi chờ một lát, này liền hảo, cẩn thận một chút năng. Kia tiểu quán chủ cũng là một cái nhanh nhẹn người. Hắn từ lồng sắt lấy ra 3 cái bánh bao, dùng giấy dầu bao đưa cho Thiển Mặc, không lưng liền đi tìm tiền lẻ, nhưng là chờ hắn ngẩng đầu đệ tiền thời điểm phát hiện Thiển Mặc bọn họ đã đi xa. Hắn ở phía sau kêu, chỉ đổi lấy Thiển Mặc một câu thường ngươi. Tiểu Mặc, chúng ta liền hai người. Ngươi như thế nào mua 3 cái? Tiêu Giao Thương khung nhìn Thiển Mặc trong tay một cái khác bánh bao hỏi. Ngươi cũng không thể nghĩ cách đây là cấp mẫu thân. Ta cái này đủ ăn, chính là ngươi mẫu thân đi nơi nào? Tiêu Giao Thương khung lắc đầu nói, hắn chính là nếm thử hương vị thôi. Nhưng là bọn họ mua xong bánh bao cũng không nhìn thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ. Rất kỳ quái nàng cùng dư lại người không phải hẳn là ở bọn họ phía sau sao. Như thế nào sẽ không thấy? Chương 115 Tuyết Nghiên xin lỗi, Bần Hàn hiếu tử. Thượng Quan Tuyết Nghiên nguyên bản là đi theo bọn họ hai người phía sau, nhìn Thiển Mặc lôi kéo Tiêu Giao Thương khung cùng đi mua bánh bao, tựa như Thiển Mặc đã từng cùng Tuyết Phong giống nhau. Kia cũng là một đôi cậu cháu, chẳng qua khác nhau ở chỗ thân hòa không thân quan hệ. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn bọn họ chỉ cần ở bên nhau quan hệ hảo có phải hay không thân lại có thể thế nào, Mặc Nhi giống như vẫn luôn đều thực thích cứu cứu. Tiểu Dịch, Tuyết Phong, Tuyết Lạc thậm chí gặp mặt không nhiều lắm Tuyết Ưng, hiện tại lại hơn nữa một cái Tiêu Giao Thương khung. Những cái đó đều không thể lâu dài bồi hắn, hy vọng này một cái có thể. Nhưng là đi chưa được mấy bước liền nghe thấy một thanh âm truyền đến, không có tiền nhìn cái gì bệnh, chúng ta cũng không phải khai thiện đường, chạy nhanh đi, đi đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe thế thanh âm quay đầu nhìn xem, liền nhìn đến con đường một bên y hề quán cửa. Có cái đầu bù tóc rối người bị người từ bậc thang đá một chân, nhanh như chớp liền lăn xuống dưới. Thượng Quan Tuyết Nghiên thấy người nọ quỳ dạp trên mặt đất nửa ngày không lên, chung quanh đã có gặp được người ở chỉ trò trò. Như thế nào bất động, không phải là đã chết đi? Không thể nào. Thật đáng thương, không tìm được đại phu xem bệnh, thế nhưng còn mất đi tính mạng. Đây là cái gì y y quán nha, nào có thấy chết mà không cứu đại phu. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn trong chốc lát thấy người nọ còn không có lên, vì thế nhấc chân đi qua đi, Đan Dương bọn họ cũng đi theo qua đi. Bọn họ đều vây đi đến y y quán nơi nào, cho nên Thiển Mặc cùng Tiêu Giao Thương khung bọn họ trong khoảng thời gian ngắn liền không nhìn thấy bọn họ. Thượng Quan Tuyết Nghiên đi đến y quán bên ngoài lướt qua đám người, đi đến trên mặt đất người nọ trước mặt ngồi xổm xuống xem xét một chút. Đây là ai ra cô nương, nàng đây là làm sao vậy? Cô nương này sẽ không cũng là cái đại phu đi. Nhìn giống. Ở chung quanh người nghị luận chung, Thượng Quan Tuyết Nghiên đầu tiên là cho hắn đem một chút mạch, hắn không chịu cái gì thường cũng không có gì bệnh, chẳng qua chính là đói ngất đi rồi. Nếu không phải hắn bị bệnh, đó chính là thay người tìm thầy trị bệnh. Cũng không biết là ai làm hắn như vậy để ý. Tiểu Đồng đi mua điểm ăn lại đây, muốn mềm mại một chút. Thượng Quan Tuyết Nghiên cầm tùy thân ngân châm, ở người kia trên người chắt một châm. Đúng vậy. Đan Đồng đem chính mình trên người tiểu tay nải đưa cho người bên cạnh, liền chạy đi ra ngoài. các ngươi đem hắn kéo dài tới y y quán đi, còn không phải là đòi tiền sao, cho hắn chính là. Thượng quan Tuyết Nghiên làm Đan Dương bọn họ nâng người nọ đi vào y y quán. Thượng quan Tuyết Nghiên là cái thứ nhất đi tới, nàng ở đệ nặng hỏa khí. Thân là y y giả không có y y đức là nàng nhất không muốn thấy sự tình. Nàng nếu là nhìn không thấy, vậy không nói cái gì, nhưng là nàng nếu gặp được liền không có mặc kệ đạo lý. Có lẽ có người sẽ cảm thấy nàng có điểm tự cho là đúng, nhưng là nàng chính là không thế nào để ý người ngoài ánh mắt. Đan Húc cùng một cái khác nâng dậy cái kia đã từ từ chuyển tỉnh người đi theo Thượng quan Tuyết Nghiên phía sau đi vào. Các ngươi làm cái gì? Người này chúng ta không xem. Y quán cửa một người thấy Thượng quan Tuyết Nghiên tưởng đi vào, liền rôi tay ngăn đón không cho tiến. Các ngươi có phải hay không mở y quán, bên trong có phải hay không có đại phu? Thượng quan Tuyết Nghiên chạm hạ hỏi hắn hai vấn đề. Ngươi sẽ không chính mình xem sao, chiêu bài thượng không phải viết có sao. Người nọ cực kỳ khinh thường nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, nhìn ăn mặc không tồi, thế nhưng là cái không biết chữ. Thấy được, nếu là y quán, vì cái gì không cứu người? Đòi tiền đúng không, ta cho ngươi là được. Thượng quan Tuyết Nghiên cầm hai cái đồng vàng giơ tay trực tiếp đinh ở bọn họ sau quầy dược trên tủ có đủ hay không, nếu là không đủ ta tự cấp thưởng các ngươi hai cái. Thượng quan Tuyết Nghiên trong tay giơ khác hai cái đồng vàng đối với sau quầy một người nói, người nọ hiển nhiên chính là cái này y quán trưởng quầy. Chư vị các ngươi này không phải xem bệnh đi, chẳng lẽ là tìm việc. Kia trưởng quầy từ sau quầy đi ra, sắc mặt thực bất thiện hỏi. Vừa rồi nếu không phải hắn trốn đến mau, kia đồng vàng đều phải đánh ở hắn trên mặt. Tìm việc. Ta nhưng không như vậy nhiều nhàn tâm. Các ngươi không phải không có tiền không cho xem bệnh sao, như thế nào hiện tại muốn đánh miệng mình không thành. Các ngươi muốn tiền khám bệnh ta đã thanh toán, các ngươi xem bệnh đi. Thượng quan Tuyết Nghiên tay cũng chưa động một chút, liền đem ngăn đón nàng hai người cấp đẩy ra. Nàng lập tức mang theo người đi vào y y quán, sau đó tùy ý ngồi xuống. Làm Đan Húc bọn họ đem người nọ đặt ở đại phu xem bệnh địa phương. Nàng đảo muốn nhìn có hay không người khám bệnh. Cô nương, chúng ta nơi này không có đại phu. Đại phu đi nơi khác đến khám bệnh tại nhà đi, muốn đã khuya mới trở về. Trường môn nhìn nhóm người này hình người là cái không dễ chọc, vì thế cẩn thận đi ra phía trước cùng Thượng quan Tuyết Nghiên. Phần 96. Ý quán liền một cái đại phu. Thượng quan Tuyết Nghiên mí mắt cũng không nâng một chút hỏi ra khẩu. Hai cái đại phu, nhưng là đều đến khám bệnh tại nhà đi, ta nói chính là thật sự. Đại phu đến khám bệnh tại nhà đi, các ngươi y quán liền không khai có phải hay không? Tính, tạm thời tin ngươi một chút. Người nọ là chuyện như thế nào? Thượng quan Tuyết Nghiên xem xét y y quán một vòng đích sắc không phát hiện này y y quán, có dư thừa người, tin tưởng hắn là thật sự không có đại phu. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ vào bị Đan Húc bọn họ đỡ tiến vào người hỏi. Cái kia tất cả đều là hiểu lầm, không phải chúng ta không cho hắn xem bệnh, thật sự là kia bệnh đại phu trị không được. Hắn là phía dưới không xa trong thôn một cái nông hộ, lại nói tiếp cũng coi như là cái hiếu tử, nhưng thật sự là nàng cái kia lão nương bệnh không hảo trị, chúng ta cũng không phải không cho trị. Đại phu cũng ra qua khám. Một lần hai lần còn hành, nhưng là nhiều liền không được. Chúng ta đây cũng là có khó xử, thật sự là kia trưởng quầy đi đến Thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt, đem sự tình phía trước phía sau đều cùng nàng nói một bên, trên mặt cũng có rất sâu vẻ khó xử. Hắn nói chính là thật sự. Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi người nọ, hắn hiện tại đã ăn đan đồng mua trở về bao chi nhìn đã không vừa mới như vậy chật vật. Là thật sự, bọn họ đều là người tốt. Người nọ gật đầu nhẹ giọng nói. Hắn là đi tìm này y quán đại phu rất nhiều lần, mới đầu đại phu cũng từng ra qua khám, sau lại cũng liền đi. Hắn cũng biết lao nương bệnh không hảo trị, mà hắn lại không có gì tiền cấp y quán. Nhưng là ai làm bệnh chính là lao nương đâu. Trường quầy chính là ta không biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn, trả hết thứ lỗi. Nhưng là vẫn là có một câu muốn nói, ngươi tiểu nhị là nên thay đổi. Chúng ta đi. Thượng quan Tuyết Nghiên ôm quyền cấp kia trưởng quầy làm thi lễ xin lỗi, là nàng vào trước là chủ. Xin lỗi. Là nàng vào trước là chủ. Nhưng là nàng Thượng quan Tuyết Nghiên không phải biết sai không nên người, sai rồi chính là sai rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên duỗi tay thu hồi kia hai cái bị hắn đinh ở dược trên tủ đồng vàng, tay lại huy một chút, dược trên tủ ở bọn họ rời khỏi sau sẽ không lưu lại một chút dấu vết, tựa như không phát sinh quá sự tình hôm nay giống nhau. Tiểu thư, cũng là người của ta làm việc không chu toàn. Kia trưởng quay thật đúng là sợ Thượng quan Tuyết Nghiên là tới tìm việc, nếu không phải hắn đương nhiên cũng dễ nói chuyện. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo người đi ra ngoài y y quán, bên ngoài xem náo nhiệt người thật không ít. Này như thế nào ra tới, không đánh lên tới. Đánh không đánh ngươi sẽ không xem nha. Nhà ngươi ở nơi nào, dẫn đường. Thượng quan Tuyết Nghiên ra tới lúc sau đối với người kia hỏi. Cái gì, ta không có tiền. Người nọ cho rằng Thượng quan Tuyết Nghiên là muốn bánh bao tiền, hoặc là bởi vì chuyện của hắn, làm này tiểu thư bị cái gì bị khuất, hiện tại tính toán là tìm sự tình gì. Ngươi tưởng cái gì đâu, tiểu thư nhà ta là cái đại phu, muốn đi cho ngươi mẫu thân xem bệnh. Đan Đồng đứng ở hắn bên người có điểm tức giận nói, bọn họ còn thiếu kia hai cái bánh bao tiền. Đại phu cầu ngươi cứu cứu ta nương đi, nàng thực đáng thương. Người nọ nghe được Đan Đồng nói, thế nhưng bùn một tiếng cấp thượng quan Tuyết Nghiên quỳ xuống. Lên, dẫn đường, chúng ta nhưng không có nhàn thời gian chờ ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở nơi đó cũng không xem hắn đan dương, ngươi trước mang theo bọn họ tìm địa phương nghỉ ngơi một chút, ta đi xem liền trở về. Nàng trị cái bệnh không cần nhiều như vậy người đi theo, có bọn họ mẫu tử là được. Là, trưởng môn làm Đan Đồng cùng Đan Húc đi theo ngài đi. Đan Dương sợ hãi thượng quan Tuyết Nghiên yêu cầu làm gì đó thời điểm, bên người không cá nhân cũng không được. Nếu là ở tìm nhất thích hợp người, Đan Đồng cùng Đan Húc là trưởng môn quen thuộc nhất người. Hảo đi, chúng ta đi rồi. Trước có dẫn đường. Thượng quan Tuyết Nghiên không nghĩ ở mặt trên nhiều lãng phí thời gian. Đi theo liền đi theo đi. Bọn họ đoàn người phân tới đi, thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ mang theo người nọ rời đi. Các ngươi có thể thấy được Mặc Nhi. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên phát hiện Nhi tử không tại bên người, cũng là kỳ quái hỏi. Không gặp thiếu trưởng môn không phải cùng cái kia thiếu niên cùng nhau ở đi dạo phố sao, muốn hay không đệ tử đi tìm một chút. Đan Đồng trả lời thượng quan Tuyết Nghiên. Không cần, ta liên hệ hắn đi, làm hắn đi tìm Đan Dương bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không lo lắng Nhi tử sẽ xảy ra chuyện gì, tưởng chơi khiến cho hắn hảo hảo chơi một chút đi. Thượng quan Tuyết Nghiên vừa mới chuẩn bị liên hệ Thiền Mặc, đột nhiên có một chiếc xe ngựa ngừng ở nàng bên người, sau đó từ trong xe vươn một cái đầu nhỏ, mẫu thân, lên xe, cái này muốn mau một chút. Đúng vậy, mau lên đây, chúng ta mới vừa thuê. Tiêu Giao Thương Khung cũng từ cửa sổ xe nơi nào dò ra một cái đầu. Thuê xe vẫn là Thiền Mặc ý tứ, Thiền Mặc là cùng Thượng quan Tuyết Nghiên cùng nhau đi vào y y quán, nhưng là mới nghe xong vài câu hắn liền ra tới, hắn liền biết mẫu thân sẽ đem sự tình ôm đến chính mình trên người, cho nên liền đi trước thuê một chiếc xe. Vẫn là Mặc Nhi hiểu mẫu thân tâm tư. Thượng quan Tuyết Nghiên duỗi tay làm hắn lôi kéo nàng lên xe, sau đó cười cùng Nhi tử nói. Thượng quan Tuyết Nghiên lên xe lúc sau, Đan Húc cùng Đan Đồng bọn họ đi theo bên cạnh xe, làm người nọ ngồi ở cảng xe thượng dẫn đường. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ ngồi thuê tới xe ngựa, cùng người nọ cùng nhau về tới ra. Lại là như ý quán trưởng quầy nói giống nhau, là không xa xôi lắm, bọn họ ngồi xe ngựa cũng liền 30 phút bộ dáng liền đến. Đây là một cái không lớn thôn, cũng là một cái thực an tính thôn, bọn họ tiến vào cũng không có khiến cho bao lớn xôn xao. Thôn chung chỉ có mấy cái trêu chọc hải tử, thấy có xe ngựa vào thôn bọn họ đều chạy khai đi. Trong miệng còn nói đại hiếu tử lại thỉnh đại phu tới, mau đến xem nha. Thượng quan Tuyết Nghiên còn không thể từ này đó hải tử trong miệng phán đoán ra, bọn họ nói là có ý tứ gì, là thật sự cảm thấy người này là cái hiếu tử vẫn là hải tử ở châm chọc hắn. Xe ngựa lại đi phía trước đi rồi trong chốc lát mới ngừng lại được. Thượng quan Tuyết Nghiên từ trên xe xuống dưới nhìn trước mắt nhà tranh, này nhà tranh đã là này trong thôn duy nhất một nhà tranh. Bọn họ đi theo giả người nọ đi vào cái kia nhà tranh, trong phòng ánh sáng thực ám, còn có một cổ khó nghe khí vị. Bọn họ đi vào thời điểm đều che lại cái mũi, thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bên trong, Mặc Nhi, ngươi trước đi ra ngoài chờ mẫu thân. Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn là không nghĩ làm nơi này ô trọc chi khí sặc nhi tử. Tốt, mẫu thân, đi chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Thiền Mặc chẳng những hắn đi ra ngoài, còn mang theo Tiêu Giao Thương Khung, sợ hắn cho hắn mẫu thân gây chuyện. Ta nhìn xem, ngươi mẫu thân là như thế nào cho người ta chữa bệnh, ngươi trước buông ta ra. Chúng ta đi bên ngoài chơi, ta đi xem có cái gì hảo ngoạn, đi xem có hay không sông nhỏ, chúng ta đi câu cá, chúng ta mẫu thân làm cá ăn rất ngon. Thiền Mặc vừa lừa lại gạt đem người cái mang đi. Người này không cần nhìn là sống thiên tuế, trên thực tế so với hắn còn không bằng, liền thích xem náo nhiệt. Nhưng là hắn cũng sẽ không lưu lại hắn cấp mẫu thân thêm phiền. Hảo đi, xem ở ngươi là tiểu hài tử phân thượng, ta và ngươi cùng đi nhìn xem. Tiêu Giao Thương Khung một bộ ta thực khó xử bộ dáng, nhưng là vẫn là theo Thiền Mặc đi ra ngoài. Thượng quan Tuyết Nghiên ở bọn họ đi ra ngoài về sau đi vào trong phòng trên giường gỗ, người nọ đang ở cùng trên giường gỗ một cái lao nhân nói chuyện. Nương, ta lại cho ngươi tìm cái đại phu, ngươi ở làm đại phu nhìn xem, nói không chừng lần này liền xem trọng. Tam Nhi, ngươi sao không nghe nương nói, nương bệnh là nhìn không hảo, ngươi cũng không cần cấp nương lãng phí tiền, ngươi hẳn là đem tiền tích cóp thượng thảo cái tức phụ. Cấp nương sinh cái đại béo tôn tử mới là, nương nếu là nhìn thấy đại béo tôn tử chính là chết cũng nguyện ý ngươi xem hiện tại trong nhà còn có cái gì. Đều là nương liên lụy ngươi. Chờ nương hảo, Tam Nhi đều nghe ngài, nương ngươi liền nghe Tam Nhi một câu. Ta đang xem cuối cùng một lần được chưa, liền tính Nhi tử cầu ngài. Nương. Tam Nhi đột nhiên quỳ trên mặt đất ghé vào mép giường cùng lão nương nói chuyện. Đại nương, con của ngươi thật hiếu thuận, chờ ngươi ngài hảo, ngươi còn có thể cho hắn mang hài tử, kia không phải càng tốt. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở một bên mở miệng. Nàng ngày thường là lời nói không quá nhiều, nhưng là gặp được người bệnh nàng qua đời có 10 phần kiên nhẫn. Lão nhân này đôi mắt đã manh, cái gì đều nhìn không thấy. Tam nhi, như thế nào là cái cô nương? Nương, là cái nữ đại phu, ngươi không phải vẫn luôn không cho đại phu xem trên người của ngươi miệng vết thương sao? Lần này là cái nữ đại phu, ngươi yên tâm đi. Cô nương, thôi bỏ đi, lão bà tử trên người quá bẩn, không thể bẩn cô nương đôi mắt của ngươi. Đại nương, ta là cái đại phu không chú ý này đó. Ngươi trước đi ra ngoài một chút đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đuổi đi Tam Nhi, nếu là trong người tử thượng, kia Tam Nhi cũng không có phương tiện. Chương 116 tiêu giao dưới chân núi, vô vi che lấp. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn phía trước dấu ở sương mù ngọn núi, chỉ có thể thấy một cái đại khái hình dáng. Cũng là liên miên ngàn dặm chiều dài, nhưng là nhìn qua vẫn là không có Vạn Phong Sơn như vậy đại diện tích, nhưng là cũng cập có thể trương hiển nó đệ nhất đại phái địa vị. Có lẽ là bởi vì Đan Tông trước kia thân phận không giống nhau, cửu thiên đại lục người nhiều ít đối nó có điểm kính sợ. Đan Tông thực lực xuống dốc lúc sau, cũng không ai cướp lấy Vạn Phong Sơn, nhưng là cũng ít không được một nguyên nhân khác, đó chính là Vạn Phong Sơn hộ sơn đại trận cơ hồ không ai có thể qua đi. Mẫu thân, chúng ta đây là tới rồi tiêu giao sơn sao? Như thế nào không ai lại đây tiếp chúng ta? Thiền Mặc cũng nhìn phía trước sân hỏi, theo lý thuyết đều nên có tiếp dẫn đệ tử mới là. Nhưng là bọn họ đi đến nơi này cũng không có thấy. Thiếu trưởng môn, bọn họ tiếp dẫn đệ tử hẳn là ở bên trong sơn, này ngoại sơn sẽ không có người tới. Đan Dương nghe được Thiền Mặc nói, đứng ở mặt sau mở miệng trả lời. Nga, nguyên lai là như thế này. Đan Tông cũng là như thế này sao? Thiền Mặc gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Cũng là, nhưng là cũng không được đầy đủ là. Kỳ thật này tiếp dẫn cũng phải nhìn bổn phái thực lực mới được. Tiêu giao phái là đệ nhất đại phái, môn phái nào đương nhiên không có tư cách bị bọn họ xuất ngoại sơn tiếp dẫn, trừ phi là bị bọn họ coi là khách quý người. Hôm nay nếu là tiêu giao phái đi Đan Tông, trưởng môn liền phải phái người xuất ngoại sơn tiếp dẫn, hơn nữa người này vẫn là muốn ở Đan Tông có nhất định địa vị mới có thể. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe Đan Dương nói, thật sâu minh bạch một đạo lý, xét đến cùng vẫn là Đan Tông thực lực không được, mới có thể làm người coi khinh. Tiêu giao phái có thể ngạo cười toàn bộ cửu thiên đại lục, chính là bởi vì bọn họ có tuyệt đối thực lực. Đúng rồi, các nàng hiện tại nhìn thảo luận chính là tiêu giao phong, bọn họ cũng là vừa đến tiêu giao phong. Thượng quan Tuyết Nghiên vì bảo trì điệu thấp không thấy được, liền không có cùng tiêu giao thương khung cùng nhau lên núi, mà là cùng tầm thường môn phái giống nhau chính bọn họ tìm tới sơn. Tiêu giao thương khung lúc này hẳn là đã trở lại trên núi. Cùng ngày nàng ở làm Tam Nhi sau khi ra ngoài, nàng liền trực tiếp cấp Tam Nương chẩn bệnh bệnh tình. Tam Nương bệnh kỳ thật rất nghiêm trọng, nàng không ngừng đôi mắt manh, ngay cả thân mình đều là tê liệt, bởi vì hàng năm nằm trên giường không chiếm được ưng có hộ lý, thế nhưng được hoại tử. Trên người đã lạn không ít địa phương, có chút ở tương đối bí ẩn địa phương. Nhưng là Thượng quan Tuyết Nghiên muốn kiểm tra thời điểm, Tam Nhi Nương cũng là không muốn, Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ có thể làm nàng tạm thời mất đi mở miệng cùng hoạt động năng lực, mới thuận lợi cho nàng kiểm tra xong thân mình. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy nhiều những cái đó huyết tinh cùng dơ bẩn địa phương. Nhưng là chờ nhìn đến Tam Nhi Nương miệng vết thương khi, nếu không phải phong bế khứu giác, nàng phi phun ra không thể. Chính là Thượng quan Tuyết Nghiên xuất phát từ ý nghĩa giản nên có thái độ, vẫn là cho nàng động thủ rửa sạch miệng vết thương, thượng dược. Cuối cùng còn sử dụng thanh khiết thuật cho nàng thanh khiết một chút toàn bộ thân mình giường đệm. Ngay cả nàng chân cùng đôi mắt nàng thuận tiện đều cho nàng trị liệu, cuối cùng cấp Tam Nhi lưu lại phương thuốc cùng dặn dò rời đi. Các nàng ở trị liệu cái kia Tam Nhi Nương lúc sau, trên đường cũng không gặp được cái gì kỳ quái sự tình. Bất quá chính là bởi vì tiêu giao thương khung tồn tại, bọn họ trên đường đi được chậm rất nhiều. Nay so dự tính thời gian chậm vài thiên tài đến, hậu thiên chính là ngày sinh nhật tử, ngày sinh lúc sau 3 ngày chính là thi đấu nhật tử. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ yêu cầu đi bộ từ ngoại sơn đi vào nội sơn, nếu là ngự kiếm liền có vẻ đối tiêu giao phái bất kính. Thượng quan Tuyết Nghiên nắm nhi tử mang theo phía sau Đan Dương bọn họ dẫm lên thềm đá hướng trên núi đi, nhưng là bọn họ đi chưa được mấy bước liền nghe thấy một thanh âm ở bọn họ phía sau vang lên. Ai u, phía trước kia không phải Đàn Tông người sao, xem ra lần này chúng ta không cần lo lắng là lót đế. Sư huynh có cái gì hảo lo lắng, mỗi lần thi đấu không đều là có Đàn Tông lót đế sao, chúng ta có cái gì nhưng sợ hãi. Ta không phải lo lắng cái này, ta là lo lắng Đàn Tông người vạn nhất không tới làm sao bây giờ, chúng ta đây còn không phải là lót đế, hiện tại ta là không lo lắng. Bất quá bọn họ Đàn Tông nhân tâm cũng thật đại, biết rõ là cuối cùng một người còn trở về, ha ha. Sư huynh này có cái gì hảo kỳ quái, bọn họ nếu là không tới tương đương là từ tiên phái xóa tên, vì giữ được cái này tên tuổi bọn họ cũng nhất định sẽ đến. Vẫn là nhị sư huynh tưởng minh bạch, nghĩ đến hẳn là chính là như vậy. Thượng quan Tuyết Nghiên dừng lại đi lại bước chân, nhìn những người đó. Nàng cũng không nhận thức bọn họ, nhưng là hắn biết những người đó nói chính là bọn họ. Nhân gia đều đã chỉ tên nói họ, nàng nếu là ở không biết chính là ngốc tử. Phần 97. Đây là cái nào phái, rất lợi hại sao? Thượng quan Tuyết Nghiên mở miệng hỏi Đan Dương. Vô vi phái người, mỗi lần thi đấu bọn họ vừa vặn áp chúng ta một đầu. Đan Dương trả lời tức hổ thẹn lại bất đắc dĩ. Đây là hắn không thể phủ nhận sự tình, cũng là bọn họ xấu hổ với xuất khẩu sự tình. Đi thôi, nếu là sự thật hiện tại nhiều lời cũng không có gì dùng, chỉ cần thắng bọn họ cái gì mặt mũi đều tìm trở về. Thượng quan Tuyết Nghiên mở miệng ngăn trở Đan Dương bọn họ ý tưởng, nàng hiện tại chính là đương những người này không tồn tại là được. Thượng quan Tuyết Nghiên sẽ không để ý những người này ngôn luận, nàng sẽ làm bọn họ câm miệng, hiện tại có bao nhiêu đắc ý, mặt sau khiến cho bọn họ đánh chính mình nhiều vang dội mà quang. Đan Dương bọn họ tuy rằng đều nghẹn một hơi, nhưng là vẫn là nghe Thượng quan Tuyết Nghiên nói cùng hắn cùng nhau rời đi. Nhìn Đan Tông người liền xem cũng chưa xem bọn họ giống nhau rời đi, vô vi phái người trên mặt đều rất khó xem. Nhìn xem đầu cũng không quay lại liền rời đi Đan Tông người, còn có mặt khác phái chỉ điểm, bọn họ đột nhiên cảm thấy bọn họ chính là đương một lần con khỉ bị người quan khán. Bọn họ trên mặt khó coi, làm vô vi phái trưởng môn Ngô cái gọi là trên mặt càng thêm khó coi. Mỗi lần thi đấu bọn họ đều là lấy chen ép Đan Tông tìm về một chút mặt mũi, nhưng là lần này Đan Tông một câu không nói không phải tương đương đánh bọn họ một cái vang dội mà quang. Vị sư ngày thường là như thế nào cùng các ngươi nói, như thế nào không một chút chi nhớ. Đan hệ tử kia thất phu đã chết, các ngươi nói chuyện như thế nào liền không thể cho hắn chừa chút mặt mũi, cho dù muốn nói lời nói thật cũng không thể làm cho như thế nào nhiều người mặt nói, là muốn cho hắn ở phía dưới cũng không được an bình đi. Vô vi phái trưởng môn làm cho mọi người mặt giáo huấn khởi chính mình đồ đệ tới. Sư phụ chớ trách, là đệ tử lô mãng. Có người nghe được sư phụ răn dạy chạy nhanh ngoan ngoãn trả lời, nhưng là khỏe miệng ý cười lại che giấu không được. Đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Những lời này một câu không ít truyền tới Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ. Truyền tới Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ trong hai, người nọ nhìn như tại giáo huấn đồ đệ, không bằng nói là ở vũ nhục quá cố Đan hệ tử. Cái này Đan tông đệ tử không ai có thể ở tiếp tục nghe đi xuống. Bọn họ nếu là không ngồi chút cái gì, như thế nào không làm thất vọng sư phụ dạy dỗ. Bọn họ hôm nay chính là chết cũng không thể làm người như vậy chửi bới sư phụ, vì thế bọn họ dẫn theo kiếm đi xuống đi. Trưởng môn, ngươi. Đan Dương nhìn ngăn đón bọn họ Thượng quan Tuyết Nghiên, trên mặt thần sắc thật không đẹp, thậm chí có trách cứ nàng ý tứ. Ta biết các ngươi suy nghĩ cái gì, khẩu khí này, ta cho các ngươi ra. Thượng quan Tuyết Nghiên ngăn đón bọn họ, chỉ là không nghĩ làm cho bọn họ xúc động hành sự, như vậy đối bọn họ cũng không ích. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong tay ở ống tay áo phía dưới lắc lư một chút ngón tay. Chân khí hóa thành nhìn không thấy lưỡi dao sắc bén ở cái kia còn tại giáo huấn đệ tử, Trương Hiển sư phụ uy nghi nhân thân thượng đánh đi. Nô cái gọi là đột nhiên chân bóng bại lộ ở trước mặt mọi người, nhưng là chính hắn còn không biết, còn ở tiếp tục giáo huấn đệ tử. Sư phụ, ngài. Ngài cái gì ngài, sư phụ mới vừa lời nói, lại quên mất có phải hay không. Phải hiểu được tôn sư trọng đạo, ngươi nhìn xem. Sư phụ. Có người dứt khoát cởi quần áo của mình đi lên trước tưởng cấp sư phụ che đậy cái xấu. Sư phụ chẳng lẽ không nhìn thấy mặt khác môn phái người đều ở chỉ vào sư phụ cười sao? Sư phụ hôm nay này đó làm sao vậy? Sư phụ, người trước đem đệ tử quần áo mặc vào đi. Người nọ hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ sư phụ tại sao lại như vậy, chỉ là nghĩ tưởng cấp sư phụ phủ thêm quần áo là được. Xuyên cái gì xuyên, vi sư vì cái gì muốn xuyên người quần áo? Người có phải hay không tưởng xoán quyền đoạt vị? Ta nói cho ngươi ở ta còn chưa có chết thời điểm, ngươi mơ tưởng. Ngươi nọ nhìn đi lên trước hẳn là đem quần áo cho hắn phủ thêm người, hung hăng quăng hắn một cái tát. Sư phụ! Đại sư huynh! Sư phụ! Đống nhiên mấy cái vô vi phái đệ tử tiến lên đem sư phụ, trưởng môn, vây quanh ở trung gian. Đúng rồi, quần áo! Người muốn mặt thụ muốn ra. Tựa như người yêu cầu quần áo che khuất thân thể giống nhau, người sống yêu cầu, người chết đương nhiên cũng yêu cầu. Vi sư! Đan Dương bọn họ nhìn kia như cũ còn ở cao đàm khoát luận người, bọn họ đã cười nói không ra lời, trong lòng sở hữu hoán khí đều tiêu tán. Trường môn không lỗ vì trường môn, không ra tay tắc đã, vừa ra tay liền quá chấn động. Hảo hảo, hảo một câu người muốn mặt thụ muốn ra. Nô trưởng môn đây là làm sao vậy? Xứng đáng. Này thấy thế nào đều là bị người cấp ám toán, lý trưởng môn có phát hiện cái gì dị động không có? Ta không thấy ra có cái gì dị động, vương trưởng môn người đâu? Ta cũng không có. Ngươi nói đây là ai nha, không phải là nơi nào người. Ngươi nói chuyện chỉ phía trước không xa ra Tiêu Giao Sơn. Hẳn là sẽ không, bọn họ như thế nào sẽ quản này đó. Vậy ngươi nói không phải bọn họ còn có thể là ai? Mặc Nhi, đi thôi. Thật là có ngại bộ mặt, đường đường nhất phái trưởng môn, thế nhưng bởi vậy ham mê, thật là làm chúng ta mở rộng tầm mắt. Ta hiện tại xem như biết Đan Tông vì cái gì sẽ mỗi một lần đều nguyện ý lót đế, bởi vì Đan Hề Tử tiền bối ra mặt không đủ hậu nha. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo chính mình người rời đi, còn vừa đi vừa nói chuyện. Nàng làm cũng không tính toán lén gạt đi, cho nên nàng đi thời điểm mới lưu lại một câu. Cũng là ở nói cho Vô Vi phái người, Đan Tông dung nhẫn cũng là có hạn độ. Vừa rồi hết thảy đều là nàng động đến tay chân, đầu tiên là cắt qua hắn quần áo, sau đó cho hắn hạ dược. Bằng không lấy người nọ tu vi như thế nào sẽ không phát hiện trên người quần áo không thấy. Cùng với Thượng quan Tuyết Nghiên dứt lời thanh âm, còn có một tiếng kinh hô cùng chửi bậy. Hỗn đản, là ai? Là bọn họ, nhất định là bọn họ, cho ta ngăn đón bọn họ. Ta đảo muốn nhìn này đan dịch đương trưởng môn, lá gan có phải hay không tăng trưởng. Vô Vi phái trưởng môn từ tùy thân trong không gian lấy ra một kiện quần áo trong lên, chỉ vào Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ bối cảnh làm Vô Vi phái đệ tử ngăn đón bọn họ. Hắn kỳ thật cũng không biết có phải hay không đan tông người, nhưng là hắn đem hết thể đều quy kết ở đan tông người trên người. Hắn nhất định phải tìm một cái phát tiết lửa giận người, đan tông vừa vặn chính là nhất thích hợp người. Theo Vô Vi phái trưởng môn ra lệnh một tiếng, đại sư huynh mang theo các sư đệ ngay lập tức đem Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ cấp vây quanh ở trung gian. Vô Vi phái trưởng môn sửa sang lại còn hảo phục đi ra phía trước, lục tục tới môn phái cũng đuổi kịp tiến lên nhìn xem. Đan tông lần này giống như nguy hiểm, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Có người hỏi bên người người. Không cần chúng ta nhọc lòng, tiêu giao phái người sẽ không mặc kệ. Này nô cái gọi là càng ngày càng không quá mức, sớm muộn gì là cái tai họa. Nhỏ giọng điểm. Ra ngoài bọn họ cho nên người dự kiến bị vây quanh đan tông người thế nhưng không có một cái rút kiếm người, bị vây cũng không có một chút sợ hãi bộ dáng. Bọn họ chẳng nhưng không sợ hãi, còn ở chỉ vào đi đến bọn họ phía trước người ở top 5 top 3 nghị luận. Tình huống này bọn họ trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều xem không hiểu, đan tông đây là dọa choáng váng, vẫn là ở hư trương thanh thế. Đan dịch, ngươi đi ra cho ta, ngươi có phải hay không đương trưởng môn liền không biết trời cao đất rộng. Đan Hề Tử kia lão thất phu tồn tại thời điểm, thấy ta đều phải vòng quanh đi. Không nghĩ tới hắn nhưng thật ra dạy một cái hoàn toàn không giống nhau đồ đệ. Đan dịch, đan dịch. Nô trưởng môn ngươi chính là kêu lên 3 ngày 3 đêm, sư huynh cũng tới không được. Sư huynh đang ở trên núi bế quan đâu. Đan Dương lười biếng mở miệng. Cái gì, đan dịch không có tới. Vậy ngươi lại là ai? Vãn bối là đan tông Đan Dương. Đan Dương, lại là một cái danh điều chưa biết người, ta quản ngươi là ai, dám đối với lão phu bất kính, an ta một quyền. Nô trưởng môn nói liền đối với đứng ra cùng hắn nói chuyện Đan Dương chính là một quyền. Sư đệ. Đan Dương sư huynh. Đan Dương sư thúc. Đan tông bên này thấy kia đột nhiên động thủ người đều thế Đan Dương đổ mồ hôi. Nhưng là sự thật lại ra ngoài mọi người đoán trước, nô trưởng môn mang theo tức giận nắm tay cũng không có đánh tới Đan Dương mà là đánh vào chính mình đánh đồ đệ trên người. Đại sư huynh, ngươi thế nào? Đại sư huynh. Sư phụ, đại sư huynh hắn. Hiện tại không phải Đan tông người ở kêu. Mà là Vô Vi phái đệ tử ở kinh hô. Nô trưởng môn muốn giao huấn người, ngươi đến các đồ đệ nhậm ngươi đánh chửi. Nhưng là ngươi không hỏi bổn tông ý tứ liền tưởng động đan tông người, này có phải hay không cũng không lấy chính mình đương người ngoài. Tuy rằng nói cái tiên phái đồng khí liên tri, nhưng là vẫn là không cần bao biện làm thay hảo Thượng quan Tuyết Nghiên xoay người nhìn đã có điểm ngông nô cái gọi là hỏi. Chương 117 Tuyết Nghiên ước chiến, thiêu giao thương khung kiên trì. Thượng quan Tuyết Nghiên ở ngô cái gọi là huy quyền đối với Đan Dương thời điểm, nàng đặt ở bụng chỉ là giật mình, nhìn như là đơn giản huy một chút ống tay áo. Liên như vậy khiến cho ngô cái gọi là công kích thay đổi phương hướng, đánh vào chính hắn đồ đệ trên người. Hơn nữa là toàn bộ đánh trở về, hiện tại trên mặt đất nằm người nọ đã hôn mê bất tỉnh. Nàng sẽ không đi đồng tình trên mặt đất người nọ, lại không phải nàng đánh. Nàng mới đầu là tưởng bỏ mặc, nhưng là đối phương lần nữa bức bách, thậm chí còn vũ nhục Đan Hề Tử tiền bối. Người đều đã chết, là có bao nhiêu hắc tâm tư mới có thể lấy một cái người chết làm văn. Bọn họ mục đích còn không phải là muốn cho Đan Tông người nghe được bọn họ nói phát hỏa, sau đó hai bên động khởi tay tới, bọn họ thừa cơ cấp Đan Tông một chút giáo huấn, thậm chí đánh đến Đan Tông không ai có thể tham gia thi đấu, như vậy Đan Tông lại chỉ có thể là cuối cùng một người. Nhưng là nàng mang theo người không để ý tới bọn họ liền đi rồi, cái này làm cho bọn họ mất mặt mũi. Nàng nếu biết bọn họ tại như vậy tưởng, đương nhiên không thể nhường một chút bọn họ như nguyện. Nhưng là không nghĩ tới thượng bất chính hạ tắc loạn, này sư phụ so đồ đệ càng hỗn đản, ngấm ngầm hại người nhục mạ Đan Hề Tử tiền bối, nàng đương nhiên phải cho hắn một cái giáo huấn. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong lời nói lúc sau, liền như vậy trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Bởi vì Thượng quan Tuyết Nghiên là đứng ở bậc thang mặt, lại nói Thượng quan Tuyết Nghiên bản thân thân cao cũng không tính lùn, ở hơn nữa nàng lâu dài tới nay dưỡng thành khí thế. Nàng nhìn về phía Ngô cái gọi là trên mặt mang theo nhàn nhạt cười, nhưng là ý cười không đạt đáy mắt, rõ ràng cười ôn hòa, nhưng là ở đây người đều nghe ra nàng bất mãn cùng chất vấn. Nàng là ai, câu nói kia lại là có ý tứ gì? Đây là mọi người muốn biết đáp án. Ngươi là ai, dựa vào cái gì vì Đan Tông xuất đầu? Là ngươi đánh ta đồ đệ. Nô cái gọi là nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên cực kỳ hung ác hỏi. Hắn đã suy nghĩ cẩn thận vì cái gì hắn sẽ đánh tới chính mình đồ đệ, đó là bị người cấp rời đi lực đạo. Hắn suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra, cho nên hắn đối Thượng Quan Tuyết Nghiên không có giống đối Đan Dương giống nhau trực tiếp động thủ, đó là hắn có điểm kiêng kỵ Thượng Quan Tuyết Nghiên. Bổn Tông là ai, ngươi cho rằng Bổn Tông sẽ là ai? Còn có ngươi hái đồ chính là chính ngươi đại, trước mắt bao người, ngươi đây là tính toán vu oan. Thượng Quan Tuyết Nghiên vuốt chính mình cổ áo thượng ngọn lửa đồ án cười như không cười nhìn hắn. Bọn họ ở đến Tiêu Giao Sơn dưới chân núi thời điểm, cũng đã tất cả đều thay có chứa Đan Tông tiêu chí quần áo. Nơi này sẽ gặp được người liền nhiều người, các phái đều sẽ ăn mặc các phái phục sức mà đến, cho nên bọn họ Đan Tông cũng không ngoại lệ. Nàng hiện tại trên người cái này quần áo chính là nàng cải tiến quá đến Đan Tông trưởng môn bảo phục. Đan Tông trưởng môn? Cái gì? Màu xanh biển quần áo hơn nữa là thêu xong lửa khói đồ án. Có người nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên phục sức, hiển nhiên rất quen thuộc Đan Tông quy chế. Đan Tông trưởng môn không phải Đan Dịch sao, này từ đâu ra cái gì trưởng môn nhân? Những lời này Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe thấy được, Đan Dương bọn họ cũng đều nghe thấy được, ở đây tất cả mọi người nghe thấy được. Trưởng môn, này! Ngươi, lời này không phải sư huynh nói. Đan Dương sợ Thượng Quan Tuyết Nghiên hoài nghi lời này là Đan Dịch truyền ra đi, cho nên chạy nhanh giải thích. Ta biết, là ta làm Đan Dịch gạt bọn họ. Thượng Quan Tuyết Nghiên thấp giọng cùng Đan Dương giải thích. Nàng đã sớm dự đoán được sẽ có như vậy một ngày, lại nói cũng là nàng chính mình tạo thành bọn họ suy đoán. Ngươi là Đan Tông mới nhậm chức trưởng môn. Là kêu lại như vậy, bản trưởng môn nhưng không sợ ngươi cái hoàng mao nha đầu. Nô cái gọi là nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên, rất là khinh thường. Hắn đã quên mất chuyện vừa rồi. Đó là chuyện của ngươi, không cần cùng ta nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên phong đạm vân khinh nói một câu. Nàng biết hắn không phải đơn giản tưởng cùng nàng nói như vậy một câu. Lại còn có mặt khác ý tứ, nhưng là những cái đó đều bị nàng cố ý cấp xem nhẹ. Ngươi là Đan Tông trưởng môn thì thế nào, không phải làm theo bị ta đệ tử cười nhạo cũng không dám đứng ra phản bác. Các ngươi Đan Tông khi nào lưu lạc đến yêu cầu một tiểu nha đầu tới cấp các ngươi đương trưởng môn, Đan Tông không ai không thành. Phần 98. Ta cái gì muốn phản bác, cho cắn ngươi một ngụm, chẳng lẽ ngươi sẽ cắn trở về không thành. Đang nói bọn họ nói kia cũng là tình hình thực tế. Chúng ta cùng với lãng phí thời gian cùng các ngươi khua môi múa mép, không bằng cho các ngươi chính mình câm miệng là được. Chúng ta sẽ ở nơi nào té ngã, liền ở nơi nào đứng lên. Chúng ta tỉ thí trên đài thấy, nô trưởng môn nếu là có hứng thú một trận chiến, bổn tông cũng có thể phụng bồi. Thượng Quan Tuyết Nghiên quăng một chút ống tay áo, túi đầu nhìn hắn. Như cũng là cười ôn hòa, nhưng là lại mang theo một cổ không thua với nam nhi khí phách. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghĩ nếu sự tình đều đã mở ra, không bằng liền tìm cơ hội làm cho bọn họ mọi người đều câm miệng. Kỳ thật nàng biết vô vi phái ý tưởng cũng là bọn họ mọi người ý tưởng, nhưng là những người đó không có vô vi phái người như vậy kiêu ngạo vô sỉ đi. Hảo, một khi đã như vậy, chúng ta liền tỉ thí trên đài thấy, đến lúc đó không nên trách bản trưởng môn thủ hạ vô tình, sợ đến lúc đó Đan Tông lại muốn còn trưởng môn. Chờ bọn họ tân trưởng môn tiền nhiệm thời điểm, bản trưởng môn nhất định sẽ đi nói lời cảm tạ. Nô cái gọi là không chút suy nghĩ đến liền tiếp được Thượng Quan Tuyết Nghiên khiêu chiến, hắn tưởng giáo huấn Đan Tông, tưởng vẫn luôn chèn ép Đan Tông, nếu này tân nhiệm trưởng môn đưa tới cửa tới, hắn còn có cái gì không vui. Hảo, thỉnh chư vị làm chứng kiến. Đa tạ. Ngươi nói ta cũng đưa còn cho ngươi, nhưng là ngươi có thể yên tâm, bổn tông một chút làm ngươi xem ngươi người nối nghiệp thượng vị. Thượng Quan Tuyết Nghiên đứng ở bậc thang nhìn kia mọi người, nơi này đã có không ít với 5 cái môn phái người. Cho nên nơi này đại khái có thượng trăm cá nhân tồn tại, bọn họ cùng nhau chứng kiến này một phen trò khơi hài. Thượng Quan Tuyết Nghiên mặt sau kia một câu là nói, nàng sẽ không muốn hắn mệnh, nhưng là sẽ làm hắn mất đi có thể đường trưởng môn tiền vốn. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói xong lúc sau liền xoay người lên núi, đến nỗi những người đó là cái gì phản ứng không ở nàng suy xét bên trong. Nàng thật là Đan Tông trưởng môn. Đan Dịch chạy đi đâu? Đúng rồi, Đan Dịch đâu? Như vậy quan trọng trường hợp hắn thế nhưng không có tới. Các ngươi nói sẽ không phải là. Có tiếng người chưa nói xong, nhưng là những người khác biết hắn có ý tứ gì. Hẳn là sẽ không, các ngươi xem Đan Tông những cái đó đệ tử sẽ biết, bọn họ chính là không có một chút không phục địa phương, xem ra cái này trưởng môn là được đến bọn họ mọi người tiếp thu. Các ngươi cũng không cần lung tung suy đoán, chúng ta chỉ cần. Lung tung suy đoán, chúng ta chỉ cần nhìn xem cái này đàn tông đệ nhất nữ trưởng môn có cái gì không giống nhau là được. Luôn có một cái xem sự tình tương đối minh bạch. Chính là, đàn tông sự tình chúng ta này đó người ngoài cũng cắm không thượng thủ, chúng ta cũng nên lên núi. Thượng quan Tuyết Nghiên đi rồi, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện nghị luận việc này, nhưng là bọn họ đàm luận người đã đi xa. Ha ha, thế nào, đây là ta nhận hạ muội muội, lợi hại đi. Giam ba câu liền đuổi rồi cái kia không biết cái gọi là, còn làm không biết cái gọi là không lời nào để nói, ta nói các ngươi còn không tin, nhìn xem đi. Một cái nhìn tương đối trang nghiêm trong đại điện truyền đến Tiêu Giao Thương khung kia che lấp không được cười. Hắn phía dưới ngồi hai bài người, bọn họ hiện tại nhìn chính là đại điện trung gian cái kia la bàn, nơi nào hiện ra cảnh tượng vừa vặn chính là Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đoàn người phát sinh sở hữu sự tình. Tiêu Giao Thương khung trở lại trên núi liền dẫn theo một bầu rượu nhảy nhót liền đi Tiêu Giao cư tìm những cái đó sư huynh đệ, nhưng là đi vào thế nhưng không tìm được người, hơi hơi lắp bắp kinh hãi. Hắn không rõ bọn họ như thế nào không hề Tiêu Giao cư ngọt nhạc, chẳng lẽ đồng loạt bế quan đi. Liền ở đang định dẫn theo rượu rời đi thời điểm, đi ngang qua một cái đệ tử nói cho hắn chư vị trưởng lao ở Tiêu Giao điện, cho nên hắn dẫn theo rượu xoay người đi Tiêu Giao điện. Các ngươi như thế nào đều ở chỗ này, ta có thứ tốt cho các ngươi nếm thử. Các ngươi đoán là cái gì? Tiêu Giao Thương không thấy bọn họ đều ở, liền cầm trong tay rượu giấu ở phía sau, chắp tay sau lưng liền đi vào. Bên trong mấy người thấy hắn đột nhiên đều đứng lên, động tác cực kỳ nhất trí, 8-9 cá nhân liền đem hắn cấp vây quanh ở trung gian. Các ngươi làm gì vậy? Lần này không được đoạt, bằng không lần sau liền không các ngươi. Tiêu Giao Thương không làm một cái tưởng nhảy khai động tác, lại phát hiện hắn đã nhảy không ra đi. Trường môn sư đệ, ngươi đi đâu? Chúng ta đang ở thương nghị ai đi tìm ngươi trở về đâu? Một thanh niên nam tử mở miệng hỏi. Chính là, trưởng môn sư huynh ngươi đây là đi nơi nào? Ngươi nói như thế nào đi thì đi, cũng không cùng chúng ta lên tiếng kêu gọi. Chính là, ngươi nói nếu là trúc thọ thời điểm không có ngươi ở, ngươi làm Tiêu Giao phái mặt mũi hướng nơi đó phóng. Trưởng môn sư đệ ngươi cũng quá hồ nháo. Tiêu Giao Thương khung ngồi xổm trên mặt đất che lại lỗ tai nghe sư huynh cùng sư đệ không ngừng lời nói, hắn có điểm không cho là đúng. Hắn này không phải đã trở lại sao? Lại nói hắn là như vậy không đáng tin cậy người sao? Hắn tuy rằng tùy ý một chút, nhưng là nên chú ý một chút cũng kém, nếu không làm sư phụ như thế nào sẽ đem trưởng môn chi vị truyền cho hắn, thật sự liền bởi vì hắn tu vi cao sao? Tiêu Giao Thương khung một người vô pháp ứng đối bọn họ như vậy nhiều người, vì thế ngồi trên mặt đất, lấy ra chén rượu uống lên rượu tới. Đồ nhắm rượu chính là trên đỉnh đầu không ngừng truyền đến các loại thanh âm, hắn lần đầu tiên phát hiện hắn này đó sư huynh đệ nguyên lai đều là làm nhảm. Tiêu Giao con diệp bọn họ một người một câu, vẫn luôn nói cái không ngừng, thẳng đến ngửi được một trận rượu hương, bọn họ mới đều dừng lại thanh âm. Cùng nhau nhìn kia hương khí nơi phát ra chỗ. Trường môn sư huynh, ngươi đây là kia nơi nào rượu, ngươi gạt chúng ta, ngươi không phải uống rượu xong rồi, vậy ngươi đây là nơi nào tới? Trường môn sư đệ, nếu ngươi không thành thật này rượu liền về bọn họ. Thân là sư huynh Tiêu Giao Thương kiếp rôi tay liền đi lấy Tiêu Giao Thương khung trong tay rượu. Tiêu Giao Thương khung đã sớm biết bọn họ sẽ đến này nhất chiêu. Vì thế sấn bọn họ đều không chủ ý liền trốn tránh ở đại điện trên đài cao trên chỗ ngồi. Những người khác nhìn Tiêu Giao Thương khung ngồi ở cái kia vị trí, bọn họ không ai tiến lên, chỉ là ở dưới nhìn hắn. Cái kia vị trí không phải bọn họ có thể dễ dàng tới gần. Ai tàng rượu, ta là hạng người như vậy sao, các ngươi cũng quá coi thường ta là sẽ tàng một vò tử rượu người sao. Của ta thứ tốt lấy tới cùng các ngươi cùng nhau uống, đi Tiêu Giao cư không tìm được các ngươi. Nghe đệ tử nói các ngươi ở chỗ này, ta lại đi tìm tới. Chính là các ngươi còn không đợi ta nói một lời liền bắt đầu nói kia, cho ta cơ hội sao? Tiêu Giao Thương khung nói thời điểm, hoàn toàn đã quên hắn tàng rượu lúc. Tiêu Giao Thương khung cảm thấy chính mình thực oan, vô cùng cao hứng lại đây tìm bọn họ, không nghĩ tới sẽ là cái này đãi ngộ, sớm biết rằng hắn liền chính mình uống. Tiêu Giao Thương khung như vậy vừa nói bọn họ mới nhớ tới, hắn giống như tiến vào thời điểm là nói như thế nào, nhưng là bọn họ khi đó bởi vì ở sinh khí hắn giận dỗi sơn, đều nghĩ đến như thế nào đi giáo huấn hắn đâu. Cũng vô tâm tư nghĩ nhiều mặt khác. Trường môn sư đệ, ngươi hôm nay như thế nào hào phóng như vậy, còn cố ý cho chúng ta mang rượu tới. Tiêu Giao con diệt vẫn là thêm một cái tâm nhắn hỏi, này sư đệ nhìn xem như là cái không lớn lên hài tử giống nhau, nhưng là hắn cũng không phải là cái gì thiện lương hạng người, thực khôn khéo một người. Ta này không phải xuống núi, sợ các ngươi lo lắng, cho nên trở về liền cùng các ngươi nói một tiếng. Đến nỗi này rượu chính là ta muội muội cho ta về sau có rất nhiều. Cũng liền không so đo này một vò hai đàn. Nột, đều cho các ngươi uống lên, ta muốn chạy. Tiêu Giao Thương khung đem bình rượu hướng đại điện trung ương tùy ý một ném, hắn liền đứng dậy rời đi, không có một chút lưu luyến. Cẩn thận một chút, này linh tiểu rất khó, đánh rất đáng tiếc. Sư huynh vẫn là như vậy động tay động chân. Có hai người thấy nhận lại đây bình rượu bọn họ liền sốt ruột đi tiếp. Còn đoán giận Tiêu Giao Thương Khung phí phạm của trời. Nhìn các ngươi kia không phóng khoáng bộ dáng. Tiêu Giao Thương Khung đôi tay bối ở sau người, ngửa đầu xoải bước rời đi, lưu lại một câu khinh bỉ nói. Chấm đã, đem nói rõ ràng lại đi. Ngươi chừng nào thì nhận muội muội? Nàng là làm gì đó? Ngươi là như thế nào gặp được? Nàng có biết hay không thân phận của ngươi? Tiêu Giao Thương kiếp hắn tuy rằng không phải trưởng môn dù sao cũng là đại sư huynh, chú ý điểm cùng bọn họ không giống nhau. Hôm nay trưởng môn sư đệ thực dị thường còn có hắn vừa rồi lời nói, như thế nào có thể không cho hắn hỏi nhiều một câu. Đây là hắn trách nhiệm cũng là nghĩa vụ, hắn muốn xem một chút đối phương hay không có điều đồ. Muội muội chính là muội muội, sư huynh ngươi tưởng như vậy nhiều làm cái gì? Ngươi yên tâm lạc, ta lại không phải thật xứng đốc. Tiêu Giao Thương không dừng lại bước chân nhìn sư huynh thực nghiêm túc nói. Hắn biết sư huynh đang nói cái gì, nhưng là người nọ cùng người khác không giống nhau. Nàng là còn có tâm tư khác, cái này nàng không có dấu dếm, lúc ban đầu thời điểm liền nói cho hắn. Chính mình, hắn, chính mình nhìn chúng chính là nàng này phân thản nhiên, rất đúng hắn tính tình. Nếu đã nhận hạ nàng, hắn liền không cần người đi quay rời nàng, cho dù là sư huynh cũng không được. Sư đệ, ngươi có biết, chúng ta Tiêu Giao phái tuy rằng, sư huynh ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là nàng không phải người như vậy. Chờ các ngươi thấy nàng liền minh bạch. Sư huynh, đại sư huynh nói. Chuyện gì? Nói. Tiêu Giao Thương Khung không muốn cùng sư huynh đệ đi tranh chấp cái gì những cái đó chỉ biết thương bọn họ huynh đệ chi gian hòa khí. Hắn tưởng chờ sư huynh đệ gặp được Thượng Quan Tuyết Nghiên là có thể minh bạch. Hắn mới đi đến đại điện cửa liền thấy một cái đệ tử ở cửa điện ngoại dối đầu nhìn xem. Hắn tò mò dưới liền mở miệng hỏi. Hồi, trưởng môn sư bá, mới vừa có đệ tử tới báo nói là Vô Vi phái lại ở dưới chân núi ngăn đón Đan Tông người. Hỏi bọn hắn hay không xuất hiện giải vây. Người nọ không lưng trả lời Tiêu Giao Thương Khung. Đây là bọn họ mỗi lần thi đấu đều có thể gặp được một lần, bất quá trước kia là ở môn phái nào, lần này đổi tới rồi bọn họ Tiêu Giao phái. Cái này nô cái gọi là càng sống càng đi trở về, cái này hảo, đan hệ tử không còn nữa hắn có thể càng thêm không chỗ nào cố kỵ. Chúng ta làm đệ tử xuất hiện ngăn trở một chút đi, đan tông nếu là đối thượng nô cái gọi là chuẩn thiệt thòi lớn. Này đan tông tiền cảnh kham ưu nha. Hơi gian. Ngươi đi dẫn người nhìn xem. Không cần, không cần ngươi đi đi. Lần này chỉ sợ muốn có hại chính là cái kia cái gì không biết cái gọi là. Chúng ta có trò hay nhìn. Những người khác nghe thế sự, đều có điểm vì Đan Tông lo lắng duy độc Tiêu Giao Thương Khung đột nhiên thực vui vẻ bộ dáng, cũng không rời đi, mà là đi đến đại điện trung ương, lấy ra một cái la bàn, đặt ở trung gian hơn nữa ở mặt trên thi pháp, mà chính hắn đi lên mặt trên vị trí ngồi xuống. Ngồi ngồi, các ngươi đều ngồi. Tiêu Giao Thương Khung bãi đôi tay làm sư huynh đệ toàn ngồi ở. Dù sao hắn là ngồi xuống nhìn chằm chằm trung gian cái kia la bàn xem nhìn không chớp mắt, giống như nơi nào có cái gì hắn thực cảm thấy hứng thú sự tình giống nhau. Mặt khác mấy người nhìn dáng vẻ của hắn, cũng đều ngồi ở nhìn trung gian cái kia la bàn. Bọn họ nói thấy hình ảnh chính là một cái thật xinh đẹp mà tuổi trẻ nữ tử đang hỏi bên người người, bọn họ là người nào, rất lợi hại sao. Sau đó bên người người hướng bên người nàng đứng một chút nói. Đây là đàn tông người. Người này ta giống như gặp qua, hẳn là ở đan hệ tử phía sau. Nhưng là cái kia nữ tử là thực hay. Ngồi ở đại điện bên phải ghế trên một người mở miệng. Sư đệ, không cần nói chuyện, thực mau ngươi là có thể biết nàng là ai. Tiêu Giao Thương Khung mở miệng, nhưng là vẫn là nhìn chằm chằm vào cái kia la bàn. Mặt khác mấy người cho nhau nhìn thoáng qua, bọn họ vẫn là hảo hảo xem đi, sẽ có cái gì không giống nhau sự tình phát sinh. Bọn họ an tĩnh nhìn chằm chằm la bàn. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ ở chân núi phát sinh sự tình, bọn họ đều xem ở trong mắt. Thẳng đến Tiêu Giao Thương Khung lớn tiếng cười, mới giật mình động bọn họ. Nàng là Đan Tông trưởng môn, người này nơi nào tới? Đan Tông thế nhưng có một cái nữ trưởng môn. Này Đan Hề Tử là chuyện gì xảy ra phong chính mình đan dịch không cần, từ nơi nào tìm tới một cái nữ tử đương trưởng môn? Đan Tông, đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ không có trả lời Tiêu Giao Thương Khung nói. Mà là suy đoán lên Thượng Quan Tuyết Nghiên vì cái gì sẽ thành Đan Tông trưởng môn. Lòng dạ rất sâu một người. Đây là Tiêu Giao Thương kiếp thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên làm lúc sau đánh giá. Thu vi hẳn là cũng không tồi. Thực ngoài dự đoán. Hai tử phụ thân là ai, thấy thế nào có điểm giống hơi sinh. Ta nói trưởng môn sư huynh ngươi sẽ là chính là bởi vì như vậy mới nhận được các nàng mẫu tử đi. Có người đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Chương 118 hơi sinh thân thế chi mê, lại thấy người quen. Tiêu Giao Thương ngươi lời này hắn chỉ là tùy ý nói một chút, không nghĩ tới sẽ khiến cho chư vị sư huynh chú ý những người khác nhìn kỹ dưới đứa nhỏ này đích sắc cùng Tiêu Giao Vi Sinh có điểm tương tự, kia mặt mày chi gian lại có 5 phần tương tự. Nhất giống phải kể tới cặp mắt kia như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, mấy người bọn họ đồng thời nhìn mặt trên người kia, tưởng từ hắn kia được đến đáp án, kia hải tử là ai? Có thể hay không cùng bọn họ Tiêu Giao phái có quan hệ? Phần 99. Đối mặt các vị sư huynh không tiếng động do hỏi, Tiêu Giao Thương Khung hắn cũng không biết như thế nào giải đáp, hắn cũng là mới phát hiện đứa nhỏ này thế nhưng cùng hắn Ngoan Đồ Nhi có vài phần giống nhau. Nhưng là hắn biết đứa nhỏ này sẽ không cùng bọn họ có quan hệ gì. Lần đầu gặp gỡ, hắn chỉ là cảm thấy đứa nhỏ này nhìn giống như có điểm quen mắt, cũng không nhớ tới là cùng hắn Ngoan Đồ Nhi tương tự. Hiện tại chỉ cần che lại kia hài tử khuôn mặt nhỏ hạ nửa khuôn mặt, hắn thượng nửa khuôn mặt kia một bộ phận giống như hắn Ngoan Đồ Nhi phiên bản. Đứa nhỏ này sẽ cùng hắn Ngoan Đồ Nhi có quan hệ gì? Hắn Đồ Nhi từ nhỏ ở trong núi lớn lên, xuống núi số lần cũng rất ít, bằng không hắn cũng sẽ không làm kia tiểu tử thúi đi theo. Đứa nhỏ này không phải là hắn Ngoan Đồ Nhi loại. Ngươi không cần nói bậy, hơi sinh cũng là các ngươi từ nhỏ nhìn lớn lên, bọn họ nhất định không có gì quan hệ. Chỉ là tương tự mà thôi, có cái gì cùng lắm thì. Tiêu Giao Thương Khung bãi xuống tay nói. Chúng ta cũng chỉ là nói tương tự, chưa nói khác. Ngươi nói đứa nhỏ này có thể hay không cùng hơi sinh người nhà có quan hệ, hơi sinh có thể hay không thông qua đứa nhỏ này tìm được chính hắn thân nhân. Tiêu Giao Thương Di nhìn cảnh tượng đứa bé kia, đột phát kỳ tưởng nói một câu. Trường môn sư đệ nhiều năm như vậy đi qua, ngươi vẫn là không tìm được hơi sinh người nhà sao. Có hắn người này nên có thể tìm được hắn lai lịch. Tiêu Giao Thương Kiếp nhìn ngồi ở mặt trên người hỏi. Về hơi sinh sự là bọn họ là nhất rõ ràng bất quá, kia hài tử chính là trưởng môn sư đệ, sư minh. Bao nhiêu năm trước nhặt được, bao ở trong tã lót hắn lại là nhất có tiên duyên một cái, vì thế sư đệ liền thu hắn vì đồ đệ, dốc lòng dạy dỗ cũng coi như vì Tiêu Giao phái thêm một tốt rễ và mầm. Kia hải tử quả nhiên không làm cho bọn họ thất vọng, hắn hiện tại đã là cùng thế hệ người trong tu vi tối cao một cái, thậm chí có thể cùng bọn họ này đó sư thúc bá ganh đua cao thấp, là Tiêu Giao phái như vậy nhiều năm qua nhất có thiên phú một cái hải tử, tuy rằng tu tiên có chút người thiên tính lương bạc, người nhà có lẽ cũng không lợi cho chúng nó hưu hành, nhưng là bọn họ vẫn là tưởng giúp hạt bụi tìm được người nhà. Là sợ đứa bé kia về sau tưởng không rõ vì cái gì người nhà vứt bỏ hắn, trở thành hắn tu hành nghiệp chướng, nhưng là nhiều năm như vậy đi qua, bọn họ nghĩ mọi cách trước sau tìm không thấy. Kia hải tử tựa như trống rông xuất hiện giống nhau vô căn vô bình. Nhưng là bọn họ biết sư đệ mấy năm nay cũng chưa từng từ bỏ qua tìm kiếm, cũng từng cùng kia hải tử nói qua làm chính hắn có cơ hội xuống núi cũng đi tìm một chút. Mấy năm nay bọn họ đều không có một chút manh mối, đột nhiên xuất hiện một cái cùng hắn tương tự hài tử, không biết này có phải hay không một cơ hội. Sao có thể tìm được nha, mấy năm nay ta vẫn luôn cũng ở tìm, vẫn là như trước kia giống nhau, cũng may kia hài tử chính mình giống như cũng không để ở trong lòng. Tiêu Giao Thương Khung thở dài nói, hắn nhớ rõ lúc ấy nói cho Ngoan Đồ Nhi thời điểm, hắn cũng chỉ làm mà là nhàn nhạt từ một tiếng tỏ vẻ hắn đã biết, từ kia lại không để qua việc này. Hắn cũng hỏi qua hạt bụi hắn sư huynh lúc này đây có hay không nhắc tới tìm người nhà. Nhưng là hạt bụi nói không có, hắn cũng nói bóng nói gió hỏi, hắn sư huynh cũng chưa để ở trong lòng. Kia hải tử có lẽ cũng không muốn tìm chính mình người nhà, hắn từ nhỏ tính tình nhạt nhẽo lại là ở trên núi lớn lên, sớm thành thói quen không có người nhà. Chúng ta vẫn là cho hắn lưu ý một chút đi, rốt cuộc ai không nghĩ không có thân nhân, ngươi nói sư đệ kia đồ đệ cũng không biết ngươi là như thế nào giáo. Hảo hảo một cái tiền đồ vô lượng đồ đệ. Chính là bị ngươi cấp dạy dỗ thành đại khối băng nhi, kia hạt bụi khi còn nhỏ là cái tương đối văn tĩnh một cái hài tử chính là bị ngươi dạy thành cái thứ hai ngươi, hơi chưa một cái mười mấy tuổi thiếu niên làm ngươi cấp giáo thành mọi việc đều phải rong dài tiểu lão đầu. Sư đệ ngươi liền ba cái đồ đệ, ngươi nhìn xem cái nào bị ngươi dạy chính là bình thường. Ta cảm thấy bọn họ thực hảo, ta là thực vừa lòng. Tiêu Giao Thương Khung nằm nghiêng ở ghế trên, tiểu chân bắt chéo, hắn không cảm thấy hắn đồ đệ có cái gì không tốt. Đều là thực hợp hắn tâm ý đồ đệ. Đến nỗi vì cái gì ba người sẽ tính cách kém như thế nào nhiều, hắn là thật sự không biết. Ta cũng chưa nói bọn họ có cái gì không tốt. Ngươi đồ đệ ngươi vừa lòng liền hảo, hiện tại chúng ta cũng tới nói một chút ngươi nhận hạ cái kia cái gì muội muội. Thật là không nghĩ tới sẽ là Đan Tông tân trưởng môn, ta hiện tại nhưng thật ra rất muốn biết nàng có cái gì chỗ hơn người, sẽ làm đan hề tử tuyển đương Đan Tông trưởng môn. Tiêu Giao Thương Kiếp biết sư đệ là cái bên vực người mình, cho nên hắn không ở tiếp tục nói tiếp. Hắn lại nói tiếp Thượng Quan Tuyết Nghiên, người nọ hắn giống như đều nhìn không thấu. Nàng tu vi giống như rất cao, ta dám đánh đố, nô cái gọi là kia một bộ quần áo chính là nàng cấp lộng không thấy, nhưng là ta không nhìn thấy nàng là như thế nào ra tay. Các ngươi đâu? Nếu là đan tông trưởng môn nghĩ đến luyện đan thuật hẳn là cũng không tồi. Kia nhưng không nhất định, cho dù hảo cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Ngồi ở mặt trên Tiêu Giao Thương Khung liền nhìn phía dưới những cái đó sư huynh đệ đang không ngừng nghị luận. ở bọn họ nói đến Thượng Quan Tuyết Nghiên tu vi cùng luyện đan thuật đều tốt thời điểm, hắn liền sẽ rất nhỏ gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Bên này bọn họ huynh đệ mấy người nói khí thế ngất trời, bên kia Thượng Quan Tuyết Nghiên lại gặp phiền toái. Lần này gặp được phiền toái không phải đến từ mặt khác môn phái, mà là Tiêu Giao phái người cấp tìm phiền toái. Thượng Quan Tuyết Nghiên mang theo Thiển Mặc bọn họ đạp thềm đá chậm rãi chiều Tiêu Giao phái sơn môn mà đi. Trên đường bọn họ mẫu tử còn ở thảo luận Tiêu Giao phái cảnh trí thực hảo, nói đến trên núi là nhất định phải hảo hảo thưởng thức thưởng thức. Thật là không kiến thức, Tiêu Giao phái nơi nào là các ngươi có thể tùy ý đi lại. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ đi mau đến sơn môn khẩu thời điểm, đã có tiếp dẫn đệ tử ra tới hướng về bọn họ đi tới. Tiếp dẫn đệ tử vừa vặn thấy Thiển Mặc câu nói kia, cho nên mở miệng nói một câu. Những người này vừa thấy chính là tiểu môn tiểu phái, thật là không hiểu quy củ, khi bọn hắn Tiêu Giao sơn là nơi nào, có thể tùy ý đi lại. Ta đương nhiên biết Tiêu Giao phái không phải ai đều có thể tùy ý đi lại, đừng nói chúng ta này đó ngoại lai, nói vậy chính là thân là Tiêu Giao phái đệ tử ngươi, đều có rất nhiều địa phương không đi qua đi, cái này ta hiểu. Thiền Mặc nâng đầu nhìn người nọ cười. Thiền Mặc nâng đầu nhìn người nọ cười hì hì nói. Ngươi! Ngươi nọ nhìn Thiền Mặc, sinh khí lại không có gì nói, đó là bởi vì Thiền Mặc nói rất đúng. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao, vậy ngươi có đi qua Tiêu Giao phong sao, nơi nào nghe nói là trưởng môn trụ địa phương? Thiền Mặc tiếp tục nói, hắn liền phải chọc hắn thương tâm chỗ. Hắn đã sớm nghe Cứu Cứu nói, Tiêu Giao phong thượng cũng chỉ có Cứu Cứu cùng ba cái đồ đệ, không còn có những người khác. Chủ phong giống nhau có thể ở người đều rất ít, Đan Tông Trích Tinh các liền ở mẫu thân cùng hắn hai người. Ngươi, không nghĩ tới ngươi biết đến rất nhiều, có phải hay không tới phía trước đã làm cái gì công khóa, không phải là tới chúng ta Tiêu Giao phái tới thám thinh cái gì bí mật đi. Ngươi tới, đem cái này không biết tốt xấu tiểu tử cấp nút lại. Người nọ đối mặt sau người huy chính mình tay, tùy tiện tìm một lấy cớ tưởng trước nắm lên Thiền Mặc, sau đó ở chậm rãi tra tấn. Ai nhiên tiểu tử này không biết tốt xấu. Tiêu Giao phái chính là như vậy đãi khách. Thượng Quan Tuyết Nghiên rỗi tay nắm nhi tử, sau đó nhìn người nọ mở miệng hỏi. Tiêu Giao phái như thế nào đối đãi khách nhân, không phải ngươi cái tâm tư ngoan độc người có thể chất vấn. Cô nương không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, cô nương lần này ngươi nếu là suy nghĩ hạ độc cần phải tam tư nhi hành, nơi này chính là có không ít người nhìn đâu. Lại nói nơi này chính là Tiêu Giao phái. Một người mặc màu trắng quần áo thiếu niên từ đám người mặt sau nói chuyện đã đi tới. Đứng ở Thượng Quan Tuyết Nghiên đối diện, nhìn chằm chằm vào hắn. Hạ độc, đại gia lui về phía sau. Nói, các ngươi là ai? Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn cái kia thiếu niên, khỏe miệng hơi kiểu mang theo nhẹ nhẹ hắn ý, nhân sinh nơi nào không tướng, này không phải chúng ta tôn kính nhị hoàng tử điện hạ sao? Thật là không nghĩ tới lúc này mới bao lâu chúng ta lại gặp mặt. Như thế nào? Lần trước còn không phải Tiêu Giao phái đệ tử thời điểm ngươi liền cầm Tiêu Giao phái uy danh uy hiếp ta, hiện tại Tiêu Giao phái uy danh ngươi nhưng thật ra dùng đến càng thuận buồm xuôi gió. Ngươi còn tưởng cùng lần trước giống nhau tiếp tục vu ham ta hạ độc, lần trước là độc hại ngươi hoàng muội, lần này ngươi lại tưởng nói ta hạ độc độc nói, là hắn, vẫn là hắn. Thật là hoan ra ngõ hẹp, cũng không biết hắn có biết hay không hắn yêu thương muội muội, đã chết oan chết uổng. Thượng Quan Tuyết Nghiên chỉ vào ở đây mọi người hỏi trước mắt thiếu niên. Nàng hành động lộ ra một tia tà khí. Ngươi nhưng thật ra như cũ nhanh mồm dẻo miệng, nhưng là Tiêu Giao phái cũng không phải nói đều có thể dương oai địa phương. Có phải hay không vu hãm, ngươi nhất rõ ràng. Nhiều lời những cái đó vô ích, hôm nay có thể tới Tiêu Giao phái đều là bị Tiêu Giao phái mời đến khách nhân. Ngươi một cái không môn không phái người lại là từ nào toát ra tới, nơi này chỉ sợ cũng không phải ngươi loại người này có thể tới. Ngươi vẫn là chính mình rời đi đi, bằng không chờ động khởi tay tới nhưng khó coi. Huyền Một Minh rất là ôn hòa cùng Thượng Quan Tưởng nói, nhưng là ý tứ thực rõ ràng, Thượng Quan Tuyết Nghiên chính là một cái không thỉnh tự đến người. Kia còn muốn cảm ơn ngươi khoan hồng độ lượng, ngươi cũng nói, hôm nay nếu tới, kia khẳng định đều là bị mời đến. Vậy ngươi lại như thế nào biết ta không phải đâu? Là chính ngươi nói, ta đã từng hỏi ngươi ra sao môn gì phái đệ tử ngươi nói ngươi đều không phải, ngươi nếu không thuộc bất luận cái gì môn phái vậy không nên xuất hiện ở chỗ này. Ngươi giống như lý giải sai rồi. Ngươi hỏi chính là cái nào tiên phái môn hạ đệ tử, ta không phải cái nào môn phái đệ tử, nhưng là liền không thể là mặt khác sao. Đan Dương đem thiệp mời làm hắn xem một chút. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhưng thật ra nhất phái trưởng môn bộ dáng, nhậm đối phương như thế nào làm khó dễ, nàng như cũ là mặt không đổi sắc. Đan Dương nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, từ trong tay háo lấy ra thiệp mời, đặt ở sơn môn nơi nào nghiệm xem thiệp mời nghiệm chứng trên đài. Kia đài thượng sáng lên chính là màu đỏ chùm tia sáng, liền chứng minh này thiệp mời là thật sự. Nếu là biểu hiện chính là màu trắng, liền biểu hiện này thiệp mời là giả. Ngươi chính là thấy rõ ràng, chúng ta thiệp mời cũng không phải là giả tạo ngạch, chúng ta là bị mời tới cấp Tiêu Giao trưởng môn mừng thọ, hiện tại ngươi còn có cái gì nói, hay không có thể cho khai. Nga, đúng rồi, ta đích xác không phải cái nào tiên phái phái đệ tử, bởi vì ta là đàn tông trưởng môn, là ngươi lúc ấy không hỏi rõ ràng, cũng không thể trách ta không nói cho ngươi. Ngươi nói như thế nào cũng là ở hoàng gia lớn lên, hy vọng ngươi lần sau gặp được giống ta người như vậy liền phải hỏi nhiều một câu mới được. Thượng quan Tuyết Nghiên lướt qua hắn bước lên bậc thang, nhưng là mới đi rồi nhất giai đột nhiên xoay người nhìn hắn nói. Thượng quan Tuyết nói xong mang theo chính mình người không chút do dự hướng đi sân môn. Chờ hạ, còn nói đều không phải ngươi hạ độc, không phải ngươi hạ độc lại nơi nào tới giải dược. Ngươi là đan tông trưởng môn nhân lại có thể như thế nào, ngươi liền có thể tùy ý thảo gian nhân mạng sao. Đều nói quan tự hai há mồm có lý nói không rõ, ta xem hoàng gia người chính là dài quá lại nhiều miệng cũng nói không rõ. Ngươi giống như quên mất ta ngày đó hảo hảo đi ở trên đường là các ngươi trước đánh lén, ta nếu là tầm thường bá tánh ra hài tử, hiện tại còn có thể đứng ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện sao. Vẫn là câu nói kia nguyên lai các ngươi huyền gia chính là như vậy đối đãi chính mình lê dân bá tánh. Không cần cảm thấy là bổn tông khi dễ ngươi sao. Nếu không phải các ngươi ủy thế hiếp người bổn tông lại như thế nào sẽ phản kích. Lại nói bằng bổn tông thân phận là các ngươi có thể tùy ý trêu chọc sao. Cho dù độc là bổn tông hạ, ngươi lại có thể đem bổn tông thế nào, là các ngươi vô lễ trước đây, bổn tông liền không thể cho ngươi một cái giáo huấn. Tôn kính hoàng tử điện hạ, nơi này cũng không phải là hoàng cung có thể cho ngươi tùy ý làm bậy, ngươi có phải hay không hẳn là xưng hô bổn tông một tiếng tiền bối. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong liền như vậy nhìn hắn, nếu hắn muốn tìm không thoải mái, kia nàng đương nhiên cũng có thể thỏa mãn hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn, Thiện Mặc nhìn hắn, đan tông các đệ tử nhìn hắn, hắn đồng môn sư huynh đệ nhìn hắn, những cái đó tới chúc mừng người nhìn hắn. Lam Huyên một mình trên mặt nóng rát, hắn có từng chịu quá như thế vũ nhục, hai lần đều là bởi vì người này làm hắn mang thai mang tiếng. Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn luôn đang đợi hắn mở miệng, đại gia cũng đều đang đợi hắn mở miệng. Thiền Mặc, các ngươi tới. Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn trễ chút mới đến đâu. Đột nhiên một cái vui sướng thanh âm truyền đến, tùy theo một người xuất hiện ở Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ trước mặt. Hạt Bụi sư thúc. Hạt Bụi sư thúc. Hạt Bụi sư thúc tổ. Thấy người tới, Tiêu Giao phái đệ tử tự động đứng ở hai bên cho hắn nhường đường, còn tất cả đều cong eo hành lễ. Hạt Bụi tỷ, ca ca, ngươi như thế nào ở chỗ này, hơi sinh ca ca đâu. Thiền Mặc thấy là Tiêu Giao Vi Trần, chạy hai bước nhảy dựng lên tay ôm Tiêu Giao Vi Trần cổ, cũng thực vui vẻ nói. Sư huynh bế quan đi, ngày mai hẳn là liền ra tới. Ngươi như thế nào đối sư huynh so rất tốt với ta. Tiêu Giao Vi Trần đôi tay nâng Thiền Mặc ôm hắn, nhìn hắn nói. Ai làm ngươi không Tiêu Giao ca ca lợi hại. Thiền Mặc thực tính trẻ con trả lời hắn. Hảo đi, cái này ta không lời nào để nói. Thượng quan trưởng môn, ngươi giấu chúng ta hảo khổ. Tiêu Giao Vi Trần ôm Thiền Mặc đi đến Thượng quan Tuyết Nghiên phía trước, có điểm đoán giận nói. Nhưng là cũng không phải thật sự sinh khí, chỉ là cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Phần 100. Thân bất do kỷ, còn thỉnh thứ lỗi. Cho ta một vò rượu ngon, giống cấp sư phụ giống nhau, ta liền bất hòa ngươi so đo, ta đã rất rộng lượng. Tiêu Giao Vi Trần. Ngươi có phải hay không biết rõ ràng là chuyện như thế nào, ta hiện tại chính là đan tông trưởng môn, ngươi tiền bối. Đây là cùng ta làm bộ làm tịch, tiền bối đi, ta mang theo các ngươi đi vào, trước mang theo các ngươi đi xem các ngươi muốn trụ địa phương, sau đó các ngươi muốn đi nơi nào, ta mang các ngươi nơi nơi đi xem. Hạt Bụi ca ca ta muốn đi Tiêu Giao phòng, đi ngươi trụ địa phương nhìn xem, có thể chứ? Thiền Mặc không khách khí hỏi. Đương nhiên là có thể, bằng không ngươi liền cùng ca ca cùng nhau ở tại Tiêu Giao phòng đi. Ca ca trụ địa phương rất lớn. Có Tiêu Giao Vi Trần mang theo bọn họ rời đi, phía sau người chỉ có thể nghe thấy hắn lớn tiếng nói chuyện. Chương 119 quan hệ thực hảo, sái ra rượu. Tiêu Giao Vi Trần lớn tiếng cùng Thiện Mặc nói hắn chỗ ở đều có cái gì thứ tốt, hắn thuộc như lòng bàn tay một kiện nói cho hắn, liền sợ Thiện Mặc sẽ không đi hắn nơi đó giống nhau. Đi tới rất xa khoảng cách, bọn họ như cũ có thể nghe thấy hắn thanh âm. Nghe càng ngày càng xa thanh âm cùng nhìn càng ngày càng không rõ ràng bóng người. Vừa rồi thấy bọn họ cùng nhau đi người đều có cùng cái nhận chi, đó chính là đứa bé kia nhận thức trưởng môn đồ đệ. Hơn nữa vẫn là hai cái, bọn họ quan hệ cũng không bình thường, thậm chí khả năng cũng nhận thức bọn họ trưởng môn. Bằng không bọn họ như thế nào sẽ cho trưởng môn đưa uống rượu, tuy rằng trưởng môn thích rượu bọn họ tất cả đều biết, nhưng cũng không phải ai rượu trưởng môn đều sẽ uống. Các nàng mẫu tử cùng Tiêu Giao Phong người trên rốt cuộc là cái gì quan hệ? Xem ra bọn họ thấy kia mẫu tử hai người phải cẩn thận ứng đối. Không cần một không cẩn thận liền đắc tội không nên đắc tội người. Chính là lúc này đã có người dùng đồng tình ánh mắt nhìn phía trước ngăn cản bọn họ mẫu tử hai người, đắc tội Tiêu Giao Phong người tương đương đắc tội toàn bộ Tiêu Giao phái, về sau nhật tử chỉ sợ không dễ chịu lắm. Huyền Một Minh nhìn rời đi Thượng quan Tuyết Nghiên mẫu tử trong mắt tràn đầy nghi hoặc thần sắc, bọn họ như thế nào sẽ cùng Tiêu Giao Phong nhắc lên quan hệ. Không nghe nói qua Tiêu Giao Phái cùng Đan Tông có bao nhiêu sâu giao tình, hắn hiện tại cảm thấy chính mình giống cái ngốc tử giống nhau bị người trêu đùa. Lúc ban đầu ý đồ muốn bắt Thiển Mặc người nọ, hiện tại đã không biết tránh ở đi nơi nào rồi, liền sợ Thiển Mặc nhận ra hắn. Thiển Mặc bị Tiêu Giao Vi Trần ôm không đi bao xa liền tránh thoát muốn xuống dưới, ngươi mau ta xuống dưới, ta muốn chính mình đi. Thiển Mặc trực tiếp từ trên người hắn nhảy xuống tới. Đây là lợi dụng xong rồi liền tính toán không nhận chướng có phải hay không? Sớm biết rằng liền không giúp các ngươi, ngươi cũng thật không lương tâm. Mất công ta nghĩ đến các ngươi nên tới rồi cố ý đi sơn môn khẩu tiếp các ngươi, xem ra là ta tự mình đa tình. Tiêu Giao Vi Trần vỗ vô thượng cũng không tồn tại bụi đất, nhìn đã muốn chạy tới Thượng Quan Tuyết Nghiên bên người Thiển Mặc một bộ ưu oán bộ dáng này. Hắn đã sớm biết tiểu tử này sẽ không đối hắn làm ra như thế thân mật hành động, phàm là hắn đối chính mình làm ra một chút thân mật hành động liền nhất định là có khác sở đồ. Hắn nhưng thật ra sẽ gãy bản tính, lợi dụng hắn ở Tiêu Giao Phái thanh danh đi kinh sợ Tiêu Giao Phái đệ tử, ngay cả bế quan sư huynh đều bị hắn cấp lợi dụng, tiểu tử này thật là khôn khéo không giống cái hài tử. Hắn tuy rằng đã sớm biết tâm tư của hắn, nhưng là cũng rất vui lòng đi phối hợp. Ai làm tiểu tử này chính mình thích đâu? Hạt bụi ca ca ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu cái gì lợi dụng không lợi dụng đâu. Chúng ta quan hệ tốt như vậy. Thiền Mặc cười hì hì cùng hắn nói. Được rồi. Ngươi biết rõ ca ca đậu ngươi chơi. Đúng rồi thượng quan trưởng môn ngươi như thế nào tới sớm như vậy, lấy tính tình của ngươi ngươi giống nhau không đến cuối cùng không ra tràng. Tiêu Giao Vi Trần nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên cười nói. Lời này dịch du thành phần nhiều một chút. Ta còn là tương đối có tự mình hiểu lấy, tới sớm như vậy đương nhiên là vì cho các ngươi Tiêu Giao Phái lưu cái ấn tượng tốt, để về sau có thể xin giúp đỡ. Lần này tới cũng không phải đại biểu cho ta một người, ngươi xem ta mặt sau còn có như vậy nhiều người đâu. Ta không vì chính mình cũng nên vì bọn họ suy nghĩ một chút, khi nào nên làm cái gì sự tình ta chính mình rõ ràng. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn cảnh sắc chung quanh trả lời hắn. Nàng là đem sự tình gì đều không xem ở trong mắt, nhưng là đó là ở nàng một người dưới tình huống, hiện tại nàng phía sau quá nhiều người, trên vai có gánh nặng. Mỗi tiếng nói cử động đại biểu đều không phải nàng chính mình, mà là toàn bộ Đan Tông. Ngươi lại như thế nào trở thành Đan Tông trưởng môn, ngươi vẫn luôn đều ở Đan Tông sao? Nhưng là vì cái gì chưa từng nghe nói qua ngươi? Tiêu Giao Vi Trần nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên tò mò hỏi. Đây là hắn vẫn luôn đều muốn hỏi sự tình, trước kia thời điểm Thượng Quan Tuyết Nghiên đó là không nói. Như thế nào trở thành trưởng môn? Ngươi lời này hỏi rất hay kỳ quái a. Đương nhiên là Đan Hề Tử tiền bối qua đời lúc sau, ta mới tiếp nhận chức vụ. Ta không phải vẫn luôn ở tại Đan Tông, nếu ta nói ta là bầu trời rơi xuống ngươi tin sao? Thượng Quan Tuyết Nghiên thu hồi ven đường xem cảnh tâm tư. Sau đó quay đầu nhìn Tiêu Giao Vi Trần nói một câu rất quái dị nói. Bầu trời rơi xuống, mệt ngươi nói được, so với ta còn có thể biên. Vậy ngươi là tiên vẫn là thần, hoặc là chính là yêu. Ta xem ngươi hành sự tác phong đi, ngươi nhưng thật ra tương đối phù hợp yêu, nhưng là ngươi nếu là yêu nói, Đan Hề Tử tiền bối cũng sẽ không đem trưởng môn chi vị với truyền cho ngươi, nói ngươi là tiên vẫn là thần. Bằng không thấy thế nào so với chúng ta ít hơn nhiều, nhưng là tu vi lại so với chúng ta cao thâm. Tiêu Giao Vi Trần cười. Cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên khai nổi lên vui đùa, hắn cho rằng Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng là cùng hắn nói chơi. Nơi nào sẽ có người là từ bầu trời rơi xuống, lời này hiển nhiên chính là có vấn đề. Thượng Quan Tuyết Nghiên xem nàng biểu tình, biết hắn không nghiêm túc, quyền đương nàng đang nói đùa. Nếu như vậy coi như hắn là đang nói đùa đi. Tiêu Giao Vi Trần mang theo chính mình người ở Tiêu Giao Vi Trần dẫn dắt hạ đi đến một mảnh đều là rừng trúc địa phương, vòng qua rừng trúc thấy chính là mấy đống độc lập tiểu mục lâu, nhìn đều không lớn, nhưng là thực tinh xảo. Đây là các ngươi chủ địa phương rừng trúc tiểu trúc, trung gian kia đống là Đan Tông. Cái loại này là nghe thường phái, mặt khác kia một đống là luyện khí môn. Các ngươi chủ hàng xóm không có việc gì đi. Nghe thường phái đều là nữ đệ tử, đến nỗi luyện khí môn, nghĩ đến bọn họ sẽ không tùy ý tìm phiền toái. Tiêu Giao Vi Trần mang theo bọn họ đi vào trung gian kia đống lầu chính, kia xem như mấy đống tiểu lâu trung lớn nhất một đống. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe hắn nói lắc đầu, bọn họ hàng xóm thế nhưng đều là người quen, cái này náo nhiệt. Tiêu Giao ca ca các ngươi an bài trụ chẳng lẽ cũng là phân loại sao? Không phải luyện khí, chê ý chính là luyện đan, chúng ta giống như đều là muốn động thủ. Kia cái gì vạn kiếm, về một các ngươi có phải hay không cũng làm cho bọn họ làm hàng xóm? Thiền Mặc đứng ở cửa nhìn cái khác tiểu lâu, đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi. Cái này ta không biết, không phải ta an bài. Tiêu Giao Vi Trần lắc đầu nói, hắn như thế nào vừa nói, giống như chính là như vậy giống nhau. Có một năm giống như chính là như vậy an bài. Nghe nói kia một năm có hai phái đánh đến lợi hại. Các ngươi là cảm thấy Tiêu Giao phái hiện tại không đủ náo nhiệt có phải hay không? Ta và ngươi nói, chúng ta cùng luyện khí môn có lẽ sẽ đánh lên tới, đến lúc đó ngươi cũng không nên trách ta đánh hỏng rồi đồ vật. Thiền Mặc nhìn hắn mê mang bộ dáng đột nhiên cười nói. Hắn những lời này cũng không phải là nói giỡn, người nọ đích xác thiếu tấu hắn, tìm cơ hội nhất định đánh hắn một đoạn cấp mâu thân hết giận. Cũng không biết muốn ở Tiêu Giao phái sinh sự có thể hay không cấp mâu thân mang đến phiền toái. Có thể hay không cấp mâu thân mang đến phiền toái. Hắn nguyên bản nghĩ ở tỉ thí trên đài, hảo hảo giáo huấn người kia một đốn mà. Hắn nói chính là luyện khí môn người kia, trên đường tưởng giáo huấn hắn nhưng thật ra không có phương tiện, hắn tưởng dù sao bọn họ mục đích là giống nhau, giáo huấn hắn cơ hội có rất nhiều, cho nên liền tạm thời buông tha hắn. Đến nơi đây nếu người nọ còn dám sinh sự hắn nhất định không buông tha hắn. Sao lại thế này, luyện khí môn người như thế nào chọc các ngươi mẫu tử, thật đủ xui xẻo. Kia như vậy đi, ta mang các ngươi đi địa phương khác trụ. Tiêu Giao Vi trần vuốt đầu của hắn hỏi, hắn thật là vì luyện khí môn lo lắng. Này mẫu tử hai người mỗi người đều là có thù tất báo người, cho bọn hắn nhớ thượng thù người nhưng không có gì kết cục tốt, này luyện khí môn thật là không có mắt. Ngươi lời này là có ý tứ gì, chúng ta mẫu tử làm sao vậy, chúng ta cũng là phân rõ phải trái người. Chính là cũng không phải tất cả mọi người giống chúng ta mẫu tử giống nhau dễ nói chuyện, có chút người chính là quá đem chính mình đương hồi sự nhi. Cái này địa phương liền không cần thay đổi, ta cảm thấy nơi này thật khá tốt, nếu là thay đổi chỗ ở ta tìm bọn họ còn rất lao lực. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không cố ý gây chuyện nhi. Thiền Mặc vỗ hắn eo hòa giải hắn nói, hắn nguyên bản là tưởng chụp bả vai, nhưng là hắn hiện tại vóc dáng có điểm co lại, chỉ có thể đổi thành eo. Như thế nào càng nghe ngươi nói như vậy, ta càng cảm thấy sự tình không đúng, ta biết tiểu tử ngươi lợi hại, nhưng là vẫn là kiềm chế điểm đi. Cho ta một chút mặt mũi. Tiêu Giao Vi trần phe phẩy trong tay quạt xếp cùng hắn nói. Ai ra, ngươi lời này nói, ngươi cảm giác ta giống hôn thế ma vương giống nhau. Hảo. Thiền Mặc ngươi biết hắn nhát gan ngươi còn dọa hắn. Các ngươi yên tâm đi, bọn họ không tìm là chúng ta đại gia đương nhiên tưởng an không có việc gì, nhưng là một khi bọn họ chọn sự, chúng ta mẫu tử cũng sẽ không nhậm người khi dễ. Hảo ngươi hẳn là rất bận đi, đi vội ngươi đi, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Đan Dương ngươi mang theo bọn họ đều đi nghỉ ngơi đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn cùng Tiêu Giao Vi Trần nói giỡn nhi tử mở miệng đối Tiêu Giao Vi Trần hạ lệnh chủ khách, sau đó lại phân phó Đan Tông đệ tử đi nghỉ ngơi. Hảo, ta đi trước. Các ngươi nghỉ ngơi. Thiền Mặc, ta trễ chút tới tìm xem ngươi đi Tiêu Giao Phong chơi. Tiêu Giao Vi Trần bãi xuống tay rời đi. Tốt. Thiền Mặc bãi xuống tay cho hắn từ biệt. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở nhà ở trung gian nhìn bên ngoài, phía trước chính là một mảnh cây trúc, nơi này nhưng thật ra thực cú tĩnh. Hoàn cảnh là nàng thích, nhưng là người liền rồi nói sau. Mẫu thân chúng ta trở về ở Trích Tinh Các nhổ trồng một ít hoa mai, còn có cây trúc đi, ta tưởng cũng nhất định rất đẹp. Thiền Mặc ghé vào vây côn thượng cũng nhìn phía trước, hắn đột nhiên quay lại đầu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên mở miệng. Hắn biết mẫu thân thích nhất chính là hoa mai, trước kia phụ vương còn ở Vô Tuyệt trong cung gieo trồng một tảng lớn mai lâm, lạc tuyết thời điểm hắn liền sẽ mang mẫu thân qua đi tiểu trụ. Hắn cũng biết cây trúc là mẫu thân thích nhất, mẫu thân cùng phụ vương sau lại ẩn cư địa phương liền loại rất nhiều cây trúc. Hắn tuy rằng không cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt, nhưng là cũng có thể tưởng tượng đến bọn họ ở rừng trúc, uống trà nói chuyện phiếm, chơi cờ đánh đàn. Đó là mẫu thân vẫn luôn đều nghĩ tới đến an nhàn nhật tử, tìm tầm thường thường như tầm thường ba tánh gia nhật tử giống nhau. Nhưng là phụ vương trên vai gánh nặng thực trọng, thẳng đến lúc tuổi già bọn họ mới cùng nhau ẩn cư ở một sơn thôn nhỏ. Hảo, liên loại ở Trích Tinh Các. Thượng quan Tuyết Nghiên có lẽ minh bạch nhi tử ý tưởng, có lẽ không rõ, nhưng là chỉ cần là nhi tử nói, nàng liền sẽ không có cái gì phản đối ý kiến. Thiền Mặc nhìn như cũ thực ôn nhu mẫu thân, ở trong lòng không ngừng tưởng phụ thân ngươi cái gì mới có thể xuất hiện. Vân Sơn đỉnh hình người là cảm ứng được Thiền Mặc kêu gọi giống nhau, thực mau, phụ thân chưa bao giờ rời đi quá các ngươi. Tiêu Giao Vi Trần ở trong núi lắc lư trong chốc lát, trở lại Tiêu Giao Phong thời điểm, liền thấy hai người ngồi ở trong sân trên bàn đá tương đối tính toán. Một thiếu niên, một thanh niên. Các ngươi hai người nhưng cuối cùng xuất quan, các ngươi không ở nhưng đem ta cấp vội chết. Hậu thiên chính là sư phó sinh nhật trên núi có rất nhiều sự tình yêu cầu ta đi làm, như thế rất tốt có người giúp ta chia sẻ. Lao tam cấp ca ca đảo ly rượu tới. Tiêu Giao Vi Trần ném và táo ngồi ở ghế trên, ngồi xuống liền cùng kia một thiếu niên nói. Nhị sư huynh, sư phó mừng thọ chúng ta vội là hẳn là, ngươi vì cái gì muốn đoán giận. Sư phó quá vẫn là cái đại thọ. Sư phó dưỡng dục chúng ta lớn lên cái kia thiếu niên đứng dậy rót rượu, biên đảo biên nói. Đình chỉ, tam sư đệ ngươi tuổi còn nhỏ, không cần học sư phụ cả ngày rong dài. Tiêu Giao Vi Trần đoạt quá kia thiếu niên trong tay bầu rượu hơn nữa đánh gãy lời hắn nói. Nhị sư huynh ta câu nào nói sai rồi sao? Sư phụ chiếu cố chúng ta thật là không dễ dàng, chúng ta hẳn là. Ta đã biết, ta còn không phải là nói, ngươi xem ta đều là vừa đi tiếp người trở về. Tiêu Giao Vi Trần uống lên rất lớn một ngụm rượu, sau đó mới nói. Đây là cái nào phái mặt mũi như thế nào đại, làm nhị sư huynh tự mình đi tiếp người. Tiêu Giao hơi chưa nhìn nhị sư huynh như là không quen biết giống nhau, này nhị sư huynh như thế nào đổi tính. Thế nhưng chịu xuống núi đi làm tiếp dẫn con cháu đi. Nga, một cái người quen. Lần này xuống núi mới vừa nhận thức, sư huynh nàng là đàn tông trưởng môn nhân, ngươi có phải hay không đã sớm biết, vì cái gì không nói cho ta. Ngươi cũng không hỏi ta. Tiêu Giao Vi Sinh nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ tới rồi thời điểm, trong tay rượu thế nhưng lắc lư một chút, như là không tự giác run rẩy. Nghe thấy sư đệ hỏi chuyện, hắn như cũng là lạnh băng bộ dáng. Nói như vậy toàn trách ta, các ngươi một cái hai cái cũng chỉ giấu ta một người. Kia sư huynh ngươi là làm sao mà biết được tổng có thể nói cho ta đi. Liên ở cái kia gặp Ôn Dịch thôn. Tiêu Giao Vi Sinh nhàn nhạt mở miệng, đến nỗi làm sao mà biết được hắn chưa nói. Phần 101. Đại sư huynh cái này cái gì đan tông trưởng môn nhân ngươi cũng nhận thức a? Nhị sư huynh nói cho ta bọn họ trụ nào, người này ta nhất định phải đi xem hắn, thế nhưng liền đại sư huynh đều nhận thức hắn, xem ra nhất định là cái gì ghê gớm nhân vật. Tiêu Giao hơi chưa nửa ghé vào trên bàn nhìn hai vị sư huynh. Có thể làm đại sư huynh biến sắc mặt sự tình cũng không phải là rất nhiều. Hắn tuy rằng tiểu, nhưng là sức quan sát vẫn phải có. Hắn rõ ràng vừa rồi nhìn đến nhị sư huynh nói đến đan tông trưởng môn thời điểm đại sư huynh tay run. Hắn từ nhỏ cùng sư huynh cùng nhau lớn lên, đại sư huynh vẫn luôn là một bộ cái gì đều không thèm để ý lạnh như băng xương người. Hắn liền trước nay không ở trên mặt hắn nhìn đến quá có cái gì biểu tình tồn tại. Lần này tuy rằng trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là trên tay động tác bán đứng hắn. Cái gì ghê có người. Ta không nói cho ngươi lao tam, ngươi cũng thật đừng bị nàng cấp lửa, ta xem nàng chính là chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy chung nữ tử. Tiêu Giao Vi Trần nói lên Thượng Quan Tuyết Nghiên đó là tưởng có cái gì thâm cừu đại hận giống nhau. Nữ nhân, nhị sư huynh ngươi nói là nữ nhân. Đan tông tân trưởng môn là cái nữ nhân. Nghe nhị sư huynh nói như vậy nàng nhất định là ngang ngược vô lý lao yêu bà. Ta đây vẫn là thôi đi, không thấy. Lời này ta nhưng chưa nói, là chính ngươi nói. Nhưng là những lời này ngươi nhưng thật ra nói sai rồi, thượng quan cô nương dung mạo nhưng thật ra ta đã thấy xinh đẹp nhất, đáng tiếc chính là tính tình có điểm lãnh, cùng chúng ta đại sư huynh có liều mạng. Tiêu Giao Vi Trần nói đến phía trước thời điểm, đó là ở cực lực phủi sạch chính mình. Nói đến mặt sau thời điểm, còn hướng sư đệ bên người hoạt động một chút thân mình. Lời này không biết sư huynh nghe được sẽ có phản ứng gì, hắn vẫn là trốn một chút đi. Chương 120 lãnh không giống nhau, nghe thường trưởng môn. Đối với Tiêu Giao Vi Trần lời nói Tiêu Giao Vi Sinh là không có gì phản ứng, hắn cũng là cho rằng Thượng Quan Tuyết Nghiên tính tình là tương đối lãnh cùng hắn rất giống. Nhưng là hắn là từ nhỏ liền hình thành, hắn không cho rằng Thượng Quan Tuyết Nghiên sẽ cùng hắn giống nhau cũng là từ nhỏ hình thành. Nàng lãnh cùng hắn hoàn toàn không giống nhau, hắn là từ nhỏ dưỡng thành thói quen, hắn lãnh có thể là xuất từ trong xương cốt lãnh, cũng làm hắn không biết nên như thế nào cùng người ở chung. Nhưng là Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng lãnh chung lại mang theo hết sức ôn nhu. Tựa như nàng đối đứa bé kia giống nhau có được vĩnh viễn dùng không song kiên nhẫn cùng sủng ái. Kia hải tử không phải nàng, nàng cũng dùng hết tâm tư đi yêu thương hắn sẽ không làm hắn đã chịu nửa điểm thương tổn. Nàng còn tuổi nhỏ liền phải đảm đương trọng trách, chỉ có đem chính mình ngụy trang lên mới có thể làm người phục chúng. Nàng làm việc nhìn như âm độc, nhưng là lại có chính mình hành sự nguyên tắc cùng điểm mấu chốt cũng không sẽ đi trêu chọc thị phi. Đây là Tiêu Giao Vi Sinh đối Thượng Quan Tuyết Nghiên tính tình một loại khác cái nhìn. Cô nương, ngươi nói không phải cái lao yêu bà, là cái bao lớn cô nương. Ai nha, nhị sư huynh ngươi liền trực tiếp nói cho ta bọn họ ở nơi nào là được, ta chính mình đi xem. Tiêu Giao hơi chưa hắn thừa nhận hắn là tò mò Thượng Quan Tuyết Nghiên. Kỳ thật cùng với nói hắn là tò mò Thượng Quan Tuyết Nghiên, không bằng nói là ở tò mò là cái dạng gì người làm đại sư huynh có thay đổi. Đại sư huynh có lẽ chính mình không phát hiện, nhưng là quen thuộc người của hắn khẩu chỉ sợ đều đã phát hiện. Đương nhiên không phải. Xem nàng khuôn mặt nàng cũng chính là cùng chúng ta không sai biệt lắm người, đến nỗi nàng rốt cuộc có bao nhiêu tuổi, liền không ai biết. Tiêu Giao Vi Trần nói lời này cũng không phải không có căn cứ. Bọn họ là có thể vẫn duy trì dung nhan bất biến, hắn nếu là nguyện ý về sau hắn liền có thể vĩnh viễn là cái dạng này. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng không biết hắn thành nhân gia sư huynh trong miệng nghị luận đối tượng, nàng cùng nhi tử như cũ đứng ở rừng trúc tiểu trúc, bất quá lần này là từ lầu 1, dọn tới rồi lầu 2 bọn họ tạm thời trụ trong phòng ngủ. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngồi ở trong phòng phẩm trà đọc sách, thiện mặc ghé vào rào chắn thượng nhìn phía dưới lui tới người. Hắn là cảm giác tương đối nhàm chán, nhưng là lại không nghĩ đi bên ngoài đi dạo. Hắn biết mẫu thân không thích đi bên ngoài, cho nên mẫu thân sẽ không cùng hắn cùng đi. Hắn cũng chỉ có thể ghé vào lan can thượng im ắng nhìn bên ngoài không đi quấy rầy nàng. nơi này là Tiêu Giao phái, không phải bọn họ chính mình muốn phái, hắn là nghĩ ra đi xem, nhưng là lại sợ gặp được không nghĩ nhìn thấy người. Hắn không nghĩ gây chuyện nhưng là cũng sẽ không chịu đựng, một khi cùng người khác động khởi tay tới, khó xử vẫn là mẫu thân. Hắn vẫn là chờ buổi chiều Tiêu Giao Vi Trần ca ca lại đây cùng hắn cùng đi chơi đi. Có hắn ở Tiêu Giao phái cũng không ai dám tìm việc nhi. Như vậy nàng liền không cần lo lắng cấp mẫu thân gây chuyện. Thiền Mặc hắn giống như quên mất, hắn không phải một cái hài tử, rất nhiều chuyện hắn đều có thể chính mình đi xử lý. Cho dù gặp được những cái đó không nói lý người đã xảy ra sự tình gì, hắn cũng có thể thực xảo diệu phủi sạch cùng hắn quan hệ. Có lẽ là hắn đã thói quen cái này trạng thái tổng, sẽ đem chính mình trở thành một cái chân chính hài tử đi đối đãi. Nhưng là một khi gặp được đối thượng Quan Tuyết Nghiên bất lợi sự tình, hắn nên là ai chính là ai. Mẫu thân ngươi xem kia đóa vân giống như một người ở đi lại, còn có kia một đóa giống như chỉ đại điểu ở phi, kia một đóa. Thiên Mặc chỉ vào bầu trời một đóa lại một đóa đám mây đầu cũng không quay lại cùng phía sau mẫu thân vui vẻ nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên buông quyển sách trên tay cũng đã đi tới, hắn đứng ở nhi tử phía sau cùng hắn cùng nhau nhìn không trung đại đóa đám mây, bọn họ mẫu tử cùng nhau ở thảo luận cái kia đám mây hình dạng. Nàng nói nhỏ, Thiên Mặc cười, cảm nhiễm toàn bộ đàn tông người. Đương nhiên còn có qua đường người. Hắn thực sự có ngươi nói như vậy bất ham. Đi thông rừng trúc tiểu trúc trên đường, một cái mỹ diễm phụ nữ hỏi bên người người. Sư phụ, sự tình quan sư muội đại sự, mây đỏ không dám nói bậy. Sư phụ nếu là không tin có thể hỏi mặt khác sư muội, đệ tử không dám có nửa câu vọng luôn. Nghe thường mây đỏ túi đầu trả lời bên người mỹ diễm phụ nhân nói. Cái này không cần ngươi nói ta sẽ tự kiểm chứng, hỏa chết dịch cái kia lao thất phu nếu là dám gạt ta. Mỹ diễm phụ nhân trong mắt hiện lên hàn quang, nhưng là nói còn chưa dứt lời. Nghe thường mây đỏ đã sớm biết sư phụ sẽ nói như vậy, rốt cuộc sư muội mới là sư phụ nhất để ý người, sẽ không trơ mắt làm sư muội cùng như vậy một người ở bên nhau. Nghe thường nhứ nhi đối với sư tỷ cùng mẫu thân ở đang ở lời nói cũng không có quá nhiều chú ý, nàng đang ở cùng mặt sau sư tỷ muội nói giỡn, này Tiêu Giao phái nàng là lần đầu tiên tới. Nơi này cùng nghe thường phái trên núi hoàn toàn không giống nhau, cho nên nàng tràn ngập tò mò. Giống một con mới ra lung chim nhỏ giống nhau dịu rít, nhìn đến cái gì nàng cảm thấy hảo ngoạn liền sẽ chỉ cấp sư tỷ sư muội nói một chút, đột nhiên nàng hắn nghe được một cái hải tử vui sướng tiếng cười. Nàng rất kỳ quái, này Tiêu Giao phái như thế nào sẽ có hải tử tiếng cười, gần đây môn đệ tử cũng sẽ không ở khách nhân chô ở như thế lớn tiếng ồn ào. Nàng theo thanh âm ngẩng đầu liền thấy, cách đó không xa tiểu lâu thượng Thiển Mặc cùng thượng Quan Tuyết Nghiên. Nàng giật mình mà chỉ cấp bên người sư tỷ xem, sư tỷ, ngài xem có phải hay không trên đường chúng ta gặp được kia đối mẫu tử. Bọn họ cũng ở chỗ này, tiểu đệ đệ, như vậy xảo các ngươi cũng ở nơi này. Nghe thường như nhi loạn choạng chính mình tay cùng đứng ở lầu hai thượng Quan Tuyết Nghiên mẫu tử chào hỏi. Đi ở phía trước mỹ diễm phụ nhân cùng nghe thường mây đỏ xoay người cũng nhìn mặt trên, cách đó không xa lầu hai thượng đứng thẳng một đôi mẫu tử. Các nàng đang ở túi đầu nhìn các nàng, kia hài tử cũng huy xuống tay, là nha, thật xảo. Kia đối mẫu tử các nàng là người nào, vì cái gì như nhi thấy bọn họ thực vui vẻ, như nhi nhận thức bọn họ. Kia mỹ diễm phụ nhân hỏi bên người như nhi nghe thường mây đỏ. Đệ tử nhất thời quên đối sư phó nói, chúng ta trên đường gặp được nguy hiểm hai lần đều là bọn họ mẫu tử giải cứu. Nếu không phải bởi vì nàng mẫu tử chúng ta hai phái người có lẽ đã sớm táng thân ở phệ hồn lâm. Nghe thường mây đỏ nghe thấy sư phụ hỏi chuyện thực mau trở về đáp, không dám có một tia chậm trễ. Nàng thấy là thượng Quan Tuyết Nghiên mẫu tử cũng có chút giật mình, nhưng là tưởng tượng cũng liền minh bạch, bọn họ đều ở cùng con đường thượng lại là cùng cái thời gian, vậy nhất định là tới Tiêu Giao phái. Hai lần đều cứu các ngươi. Có biết bọn họ là người nào? Thứ đệ tử vô năng cái này còn không biết, bọn họ đã cứu người lúc sau liền rời đi, không có lưu lại tên họ. Việc này sư phụ nếu muốn biết đệ tử có thể từ đầu chí cuối bẩm báo. Kia mỹ diễm phụ nhân ngẩng đầu nhìn đứng ở chỗ cao kia đối mẫu tử, nàng nhìn bọn họ cảm thấy thực. Tử, nàng nhìn bọn họ cảm thấy rất kỳ quái. Thật sự nhìn không ra các nàng có cái gì cao thâm tu vi, bọn họ trên người hơi thở bình thản như là một cái người bình thường giống nhau không cảm giác được chút nào linh lực. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng túi đầu nhìn phía dưới vị nào mỹ diễm phụ nhân, đây là nghe thường phái trưởng môn nghe thường vụ ý đi hề, thật là người không phụ danh tiếng của nó. Xem ra cũng là cái tính tình kiên cường người, cũng bằng không cũng sẽ không có thể độc lập khởi động nghe thường phái nhiều năm. Thượng Quan Tuyết Nghiên đối với nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái, xem như đánh một lời chào hỏi. Sư Minh, không biết bọn họ đó là cái nào môn phái? Nghe thường nhứ nhi hỏi bên người người, đó là cho bọn hắn dẫn đường người. Nàng gặp được Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ mẫu tử. Đương nhiên liền nghị báo ân sự tình, khẳng định là nếu muốn biết rõ đối phương là cái kia môn phái mới được. Bọn họ là Đan Tông, kia trúc lâu đứng mâu tử chính là đan tông thượng quan trưởng môn cùng thiếu trưởng môn. Nghe nói bọn họ cùng Tiêu Giao Vi Trần Sư Thúc rất quen thuộc. Người nọ chẳng những trả lời nghe thường như nhi nói, còn cố ý nói một câu thượng quan Tuyết Nghiên cùng Tiêu Giao Vi Trần quan hệ, đó là hảo tâm nói cho các nàng kia đối mẫu tử không cần dễ dàng trêu chọc. Đan tông, ngươi nói bọn họ là đan tông người. Lời này không phải nghe thường như nhi hỏi, mà là kia mỹ diễm phụ nhân nghe thường Vũ Y Y. Hồi nghe thường trưởng môn, bọn họ chính là đan tông, các ngươi xem các nàng mẫu tử quần áo sẽ biết. Kia dẫn đường người chỉ vào thượng quan Tuyết Nghiên dưới lầu một bóng hình nói. Nghe thường Vũ Y Y nhìn kia quen thuộc quần áo, nàng tin tưởng bọn họ là đan tông người. Đương biết bọn họ là đan tông người thời điểm, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn thượng quan Tuyết Nghiên, trong mắt không bằng vừa rồi ôn hòa mà là tràn ngập sắc bén đánh giá cùng xem kỹ, thậm chí còn có một tia sắc ý. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm ứng một giống đều là nhạy bén nhất, đang ở túi đầu cùng nhi tử nói chuyện nàng, thực nhạy bén bắt giữ tới rồi một đạo sắc bén ánh mắt, nàng nâng đầu đón nhận đi. Thượng quan Tuyết Nghiên trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới kia dùng sắc bén ánh mắt nhìn nàng người, tuy rằng sắc bén lại không ác ý, nhiều là đánh giá thử ý tứ. Thượng quan Tuyết Nghiên tuy rằng không rõ nàng đánh giá là vì cái gì, nhưng là nàng biết đối phương đối nàng không có gì ác ý. Nghe thường Vũ Ý Ý nhìn thượng quan Tuyết Nghiên kia bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt, trong mắt hiện lên một tia hồi ức, một tia đau xót. Này đó đều bị thượng quan Tuyết Nghiên xem vừa vặn. Nghe thường Vũ Ý Ý đại môn hạ đệ tử đà tạ thượng quan trưởng môn ân cứu mạng, chờ chúng ta hơi sự tu chỉnh, sẽ tự tới cửa nói lời cảm tạ. Nghe thường Vũ Ý Ý nhìn thượng quan Tuyết Nghiên đã lâu mở miệng nói. Nghe thường trưởng môn khách khí, cứu các nàng cũng chỉ bất quá chính là trùng hợp thôi, nghe thường trưởng môn không cần để ở trong lòng. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng như thế nào cảm thấy nghe thường trưởng môn nói tựa hồ còn có khác ý tứ, không đơn giản là nói lời cảm tạ đơn giản như vậy, hình như là hướng nàng người này tới. Các nàng là lần đầu tiên gặp mặt trước kia chưa bao giờ từng có giao thoa, theo đạo lý tới nói nàng cũng sẽ không đắc tội nàng cái gì. Này nghe thường trưởng môn là hướng nàng tới vẫn là hướng đan tông tới, cái này thực đáng giá cân nhắc. Nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên có rất cường liệt cảm giác người này là hướng nàng tới. Thượng quan trưởng môn ngươi quả nhiên có đại gia phong phạm, trách không được hắn sẽ đem trưởng môn chi vị truyền cho ngươi. Chúng ta đi trước cáo tử, trong chốc lát thấy. Nghe thường Vũ Ý Ghi lại nói hai câu lời nói, thật sâu nhìn thượng quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái, sau đó mang theo chính mình người rời đi. Tiểu đệ đệ, ngươi chờ một chút ta tới tìm ngươi chơi. Nghe thường Như Nhi cùng Thiển Mặc bãi xuống tay nói. Thượng quan Tuyết Nghiên mẫu tử đứng ở trên lầu nhìn bọn họ rời đi. Mẫu thân, kia nghe thường trưởng môn không phải là sinh khí chúng ta cứu nàng nữ nhi cùng đồ đệ đi, ta như thế nào có loại kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến cảm giác. Thiên Mặc sơ soạng chính mình tiểu cầm nhìn mẫu thân đột nhiên cười nói ánh mắt kia rất giống mẫu thân ngươi đoạt nàng nam nhân giống nhau. Thiên Mặc nói xong liền chạy ra. Thiên Mặc ngươi nói cái gì? Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên nhìn tránh ở góc tường che lại chính mình miệng nhi tử hỏi. Trải qua nhi tử một câu vui lùa nói. Nàng cuối cùng nhớ tới nghe thường Vũ Y Y xem ánh mắt của nàng cổ quái ở nơi nào. Như vậy rõ ràng ánh mắt nàng thế nhưng còn không có nhi tử nhìn thấu triệt. Đúng rồi, nghe thường Vũ Y Y xem ánh mắt của nàng lúc ban đầu tựa như nhìn một cái đoạt nàng đồ vật người giống nhau. Nhưng là mặt sau như là bình thường trở lại giống nhau, nhưng là nàng thoải mái trong ánh mắt còn kẹp ở bị thương. Nàng ở đánh giá xem kỹ nàng thời điểm, nàng cũng ở đánh giá xem kỹ nàng. Đứng ở nữ nhân góc độ. Thượng quan Tuyết Nghiên nhiều lắm sẽ cho rằng nàng đánh giá là đối với nàng tò mò hoặc là khác cái gì. Nhưng là sẽ không nghĩ đến sẽ là cái kia nguyên nhân, rốt cuộc các nàng trước kia cũng không quen biết. Mẫu thân, ta là nói giỡn, ngài không cần để ở trong lòng. Ta chính là nhìn đến ánh mắt của nàng đột nhiên liền như vậy vừa nói. Thiên Mặc chậm rãi di động đến thượng quan Tuyết Nghiên bên người, đáng thương hề hề nhìn thượng quan Tuyết Nghiên, hy vọng mẫu thân không cần sinh hắn khí, hắn là thật sự không phải cố ý, chính là đột nhiên vừa nói mà thôi. Phần 102. Tiểu tử ngươi có phải hay không mẫu thân ngày thường quá sủng ngươi, vẫn là làm sao vậy, ngươi cũng dám khai mẫu thân vui đùa. Xem ngươi lần sau còn dám không dám. Thượng quan Tuyết Nghiên rỗi tay nắm lỗ thai hắn, cố ý hung ác nói. Mẫu thân, Mặc Nhi biết sai rồi, ngài nhẹ điểm, đau đau. Thiên Mặc cố ý lớn tiếng chú lên, hy vọng có thể đổi lấy mẫu thân thủ hạ lưu tình. Thượng quan Tuyết Nghiên túi đầu nhìn hắn, tiểu tử này thật sẽ trang, chính mình liền không hạ bao lớn sức lực. Đối với hắn này đồng bì thiết cốt người tới nói, nơi nào sẽ đau. Nàng không lưng thấy chính là nhi tử ở nàng nhìn không thấy địa phương cười tặc hề hề. Tiểu tử ngươi đây là làm sự tình gì, thế nhưng làm ngươi mẫu thân bỏ được xuống tay. Một cái mang theo ý cười thanh âm ở các nàng mẫu tử phía sau vang lên. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe thấy thanh âm bung ra nhi tử, nhìn phía sau ba người, hai cái người quen, một cái chưa từng gặp qua người. Cái kia không quen thuộc người nàng cũng nghĩ đến hắn là ai. Nàng nhìn trong đó một người có điểm kỳ quái. hắn không phải đang bế quan sao, như thế nào sẽ trước tiên xuất quan. Chương 121 thực buồn vấn đề, nghe thường trưởng môn. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đến chính là hắn cái kia nghĩa huynh ba cái đồ đệ, một cái khác tuy rằng chưa thấy qua, nhưng là nhớ tới nghĩa huynh nói, nàng cũng có thể đối lập ra một cái khác thiếu niên là ai. Lao Tam, nhỏ nhất cái kia, giống như còn là nghĩa huynh thân chất nhi. Nàng làm cô, trưởng bối có phải hay không muốn đưa điểm đồ vật cho nàng, nhưng là nếu cứ như vậy thân phận của nàng liền bại lộ, tính, vẫn là lén nói đi. Tiêu Giao Vi Sinh nhìn cái kia cười nhạt nghiêng nghiêng người, đột nhiên phía dưới đầu, không nghĩ làm người thấy hắn trong mắt cảm xúc. Hắn đang nghe nhị sư đệ nói hắn đan tông người đến thời điểm hắn trong lòng là nghĩ đến nhìn xem, nhưng là hắn lại không dám biểu lộ. Sau lại vẫn là bọn họ hai người ở đi ra đại điện thời điểm kêu hắn một tiếng, hắn mới đi theo lại đây, ai biết vừa đến nơi này liền thấy nàng ở cùng nhi tử chơi đùa. Điểm này thực ra ngoài bọn họ dự kiến, bọn họ đồng hành một tháng dư chưa từng gặp qua như thế nàng. Nàng vẫn luôn là lạnh như băng, có lẽ chỉ có đứa nhỏ này mới có thể làm nàng có điều thay đổi đi. Bọn họ lại có hơn một tháng không gặp, nàng nhìn dáng vẻ ở đan tông qua rất khá. Hắn là bế quan một tháng, nhưng là cũng chỉ có chính hắn mới biết được hắn lần này bế quan có cái gì thu hoạch. Những cái đó không nghĩ làm người biết đến bí ẩn việc, là hắn không muốn người biết một mặt, hắn không biết hắn làm như vậy có phải hay không đối. Hắn tưởng hắn yêu cầu một ít thời gian tới lộng minh bạch những cái đó sự tình, là đúng hay là sai, cuối cùng tổng hội có cái kết luận. Tiêu Giao hơi chưa hắn nhìn trước mắt nữ nhân, đây là nhị sư huynh theo như lời người. Loại này dung mạo thật là tuyệt thế vô song, thanh cao cô lãnh, nhưng là lại không phải khó có thể tiếp cận, có thể kinh được nhị sư huynh khen, trách không được có thể rối loạn đại sư huynh tâm thần. Chính là chính mình nhìn đến nàng đều không khỏi đều cảm thấy tưởng thân cận nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên hắn không rõ bọn họ ba người như thế nào đồng thời đều lại đây, hơn nữa vẫn là thời gian này. Bọn họ làm trưởng môn đồ đệ không phải hẳn là nhất vội sao. Thế nhưng còn có thời gian tới nàng nơi này đi dạo. Nay chẳng lẽ chính là trưởng môn đệ tử ưu đãi, người khác như thế nào vội đều cùng bọn họ không quan hệ. Ngươi nhìn lầm rồi, mẫu thân mới không bỏ được đánh ta. Ta cùng mẫu thân ở đâu đùa giỡn. Việc này ngươi cái này không bị thích người đương nhiên xem không hiểu. Đúng rồi, các ngươi như thế nào tới? Ngươi không nói chính mình tới sao? Như thế nào còn dịu già dắt trẻ? Còn có hơi sinh ca ca ngươi không phải đang bế quan sao? Như thế nào trước tiên xuất quan? Có phải hay không biết ta tới rồi? Thiền Mặc cóng đôi tay ở bọn họ ba người trước mặt qua lại nhìn xem, sau đó vòng qua phía trước hai người đứng ở Tiêu Giao Vi Sinh trước mặt hỏi. Thượng quan Tuyết Nghiên đã sớm phát hiện bọn họ sư huynh hai người, nhi tử hình như là tương đối thích Tiêu Giao Vi Sinh. Nhi tử thích không phải giả dối, mà là phát ra từ nội tâm. Chính hắn có lẽ còn không có ý thức được, nhưng là làm hắn mâu thân nàng xem đến thực minh bạch. Nhi tử hắn cũng không phải một cái dễ dàng tiếp thu những người khác, nhưng là người này hình như là ngoại lệ. Từ lúc ban đầu chính là, rõ ràng thích đầu hắn chơi chính là Tiêu Giao Vi Trần, nhưng là hắn thực không mua Tiêu Giao Vi Trần trướng, trên đường bọn họ làm ăn hắn, cái thứ nhất nhớ tới cũng là Tiêu Giao Vi Sinh. Những cái đó đều không phải hắn cố tình mà làm chi, hình như là không tự giác hành động. Nàng xem rõ ràng nhưng là không có đi ngăn cản, nàng tin tưởng nhi tử có chính mình phân biệt tốt xấu năng lực. Ngươi lại chèn ép ta có phải hay không a? Ngươi như thế nào biết ta không được sư phụ thích? Ai nói cho ngươi? Ngươi lặng lẽ cùng ta nói có phải hay không sư huynh? Này sư huynh khi nào cũng ái sau lưng nói người thị phi. Tiêu Giao Vi Trần điểm thiện mặc cái mũi nói, hắn tưởng việc này nhất định là sư huynh nói, nhưng là sư huynh là khi nào nói, hắn như thế nào không biết. Liền không nói cho ngươi. Thiện mặc cười thực thần bí. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho hắn này, đó đều là Tiêu Giao cứu cứu nói, bằng không bọn họ cùng Tiêu Giao cứu cứu quan hệ hiện tại liền sẽ lòi. Mẫu thân nhưng không tính toán mượn dùng Tiêu Giao cứu cứu thanh danh làm chuyện gì. Cho nên mẫu thân tính toán điệu thấp xử lý chuyện này, sẽ không làm người ngoài biết bọn họ mẫu tử cùng muốn cứu cứu quan hệ. Muốn giấu mọi người, đương nhiên cũng bao gồm trước mắt ba vị. Ngươi không nói cho ta, ta cũng biết, trừ bỏ sư huynh ngươi cũng không quen biết những người khác. Tiêu Giao Vi Trần thực chắc chắn cho rằng việc này chính là Tiêu Giao Vi Sinh nói ra đi. Các ngươi ngồi. Ta tưởng ở chỗ này các ngươi đều không cần khách khí, này bản thân chính là các ngươi địa phương. Tiểu Đồng cho bọn hắn đổ nước. Thượng quan Tuyết Nghiên liền ở nàng nguyên bản ngồi địa phương ngồi xuống, sau đó tùy ý chỉ vào mặt khác vị trí làm cho bọn họ ngồi xuống. Nơi này xác thật không phải nàng địa phương, nhưng là đạo đãi khách nàng vẫn là sẽ không quên. Ở bọn họ ba người đi lên thời điểm chờ Đan Đồng cũng theo ở phía sau, hắn nghĩ đến khách nhân bưng trà đổ nước sự tình tổng không thể làm trưởng môn tự mình làm. Sở dĩ làm hắn đi lên, đó là bởi vì hắn cùng bọn họ quen thuộc. Ta đáp ứng quá Thiển Mặc là muốn tới bồi hắn chơi. Ai biết trở về nhìn đến bọn họ hai cái đã xuất quan, ta cũng liền thuận tiện lôi kéo bọn họ lại đây. Chơi, đương nhiên muốn người đà tài náo nhiệt. Thiện Mặc ngươi nói ngươi muốn đi nơi nào chơi, ta đây liền mang ngươi đi, Tiêu Giao Phong chính là rất lớn. Tiêu Giao Vi Trần tùy ý ngồi xuống, sau đó trả lời Thượng Quan Tuyết Nghiên. Hắn nói xong lúc sau liền nhìn Thiện Mặc hỏi, hắn là thật sự dẫn hắn tới chơi. Chơi. Ngươi cư nhiên có thời gian chơi, làm trưởng môn đồ đệ các ngươi không phải hẳn là rất bận mới đúng. Những cái đó vụn vặt sự tình đương nhiên không cần chúng ta làm, bằng không những cái đó đệ tử muốn bọn họ làm cái gì. Chúng ta chỉ cần ngày mai chuẩn bị tốt thọ lễ là được, những cái đó sự tình đều có người đi làm. Tiêu Giao Vi Trần không thèm để ý nói, lại còn có nói đương nhiên. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng cũng biết hắn nói không tồi, rất nhiều chuyện đích sắc không cần bọn họ tự tay làm lấy. Nhưng là làm sư phó thọ lễ, đồ đệ bọn họ không phải hẳn là tận một chút tâm ý sao sao. Có lẽ bọn họ thầy trò ở Trung Chi Đạo chính là như thế đi. Nàng một ngoại nhân cũng không dám nói cái gì. Vẫn luôn là Thượng Quan Tuyết Nghiên ở cùng Tiêu Giao Vi Trần nói. Mặt khác hai người chỉ là an tĩnh ngồi ở một bên uống trà thủy. Tiêu Giao Vi Trần cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên không lời gì để nói thời điểm, liền đi cùng Thiển Mặc nói, chờ cùng Thiển Mặc cũng không lời gì để nói thời điểm trong phòng lại đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Tiêu Giao Vi Trần không thói quen an tĩnh trường hợp, hắn nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, đột nhiên đứng dậy, Thiển Mặc ngươi không phải tưởng chơi sao. Đi ta mang ngươi đi. Chúng ta đi trước sau núi nơi nào có rất nhiều điều thú, chúng ta có thể đánh hai chỉ tới ăn, đúng rồi. Ngươi muốn đem kia cái gì gia vị liêu mang toàn mới được. Không các ngươi tự chế gia vị, nướng ra tới món ăn hoang dã không thể ăn. Hắn thế nhưng ở nhớ thương ăn. Hắn thế nhưng ở nhớ thương ăn. Mẫu thân, ta. Thiện Mặc nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên mở miệng dò hỏi. Đi thôi, không cần quá hồ nháo. Cái này các ngươi mang theo uống. Thượng Quan Tuyết Nghiên dặn dò nhi tử, hơn nữa còn ném nên hắn một tiểu cái bình rượu. Tạ, mẫu thân. Cái này hảo, có thể nhiều điểm liền càng tốt. Tiêu Giao Vi Trần nhìn Thiện Mặc trong lòng ngực nào bầu rượu, thế nhưng liếm môi. Thiện Mặc ôm bình rượu trước một bước chạy đi ra ngoài, Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng coi như không nghe thấy hắn nói cái gì. Thấy sư huynh rời đi, Tiêu Giao hơi chưa cũng đứng dậy rời đi, đi thời điểm còn đối với Thượng Quan Tuyết Nghiên được rồi một cái từ biệt lễ. Trong phòng đột nhiên cũng chỉ dư lại Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Tiêu Giao Vi Sinh, nghe bên ngoài lộc cộc xuống thang lầu thanh âm, Tiêu Giao Vi Sinh cũng đứng lên rời đi, ở đi tới cửa thời điểm mở miệng, "Ngươi không cùng nhau đi sao?" Hắn hỏi xong lúc sau cảm thấy chính hắn hỏi một cái thực buồn vấn đề, nàng nếu là tính toán đi cũng liền sẽ không đem rượu cấp Thiện Mặc. Hắn cũng không biết như thế nào liền ma xui quỷ khiến hỏi như vậy một câu. Nói xong liền nhìn bên ngoài, hắn suy nghĩ Thượng Quan Tuyết Nghiên sẽ như thế nào trả lời nàng. Ta đi không được, nghe Thượng trưởng môn nói trong chốc lát muốn lại đây, ta phải đợi nàng. Các ngươi không đi, phiền toái các ngươi giúp ta chiếu cố hảo Thiện Mặc. Thượng Quan Tuyết Nghiên sửng sốt một chút trả lời hắn, nàng không nghĩ tới hắn sẽ như thế nào hỏi. Xem ra có một số việc không phải nàng mẫn cảm đang nghi, xem ra nàng yêu cầu hảo hảo xử lý, không thể thương mình cũng không thể đả thương người, nhưng là cái này độ giống như rất khó nắm chắc. Vô luận nói như thế nào, nàng cũng không thể làm sự tình tiếp tục đi xuống. Nàng hiện tại sẽ trả lời hắn cũng không phải có lệ hắn, mà là nàng sắc đang đợi người. Tiêu Giao Vi Sinh tuy rằng có chút khẩn trương Thượng Quan Tuyết Nghiên hồi đáp, nghe được nàng hồi đáp hắn thế nhưng có điểm mất mát, ta sẽ... tuyệt không làm hắn ở ta mí mắt phía dưới đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Ta đây đi rồi. Tiêu Giao Vi Sinh nói xong liền nhấc chân rời đi. Bọn họ đi rồi, Thượng Quan Tuyết Nghiên lại xem nổi lên chính mình thư, nàng cho dù tưởng giải quyết sự tình cũng yêu cầu chậm rãi tới mới là. Thượng Quan Tuyết Nghiên hắn đại khái nhìn không vài tờ thư liền nghe thấy Đan Dương đi lên nói, nghe thưởng trưởng môn lại đây. Thỉnh thượng đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên đảo thủ sẵn thư tính toán đứng dậy đã. Nàng mới đi đến cửa thang lầu. Liền thấy bị Đan Dương nên đón đi lên nghe thưởng trưởng môn chờ ba người. Tu tiên người phần lớn đều có một bộ hảo tướng mạo, trong tình huống bình thường bọn họ đều nguyện ý bảo trì chính mình tốt nhất trạng thái. Đương nhiên nữ tu ta so nam tu càng chú ý chính mình bề ngoài. Này nghe thưởng trưởng môn nhìn ước chừng như là 30 mấy tuổi, nhưng là cũng là cực kỳ xinh đẹp. Một thân màu xanh hồ nước quần áo, tóc đẹp cao cao có lên, mặt bộ trang dung thực tinh, đặc biệt là đôi mắt trang dung, khỏe mắt câu rất sâu. Nhưng thật ra có một cổ dị vực phong tình. Xem nàng bộ dáng, hoàn toàn như là cố tình trang điểm quá, cùng mới vừa ở trên lầu nhìn đến nàng thời điểm không giống nhau. Nàng không phải là cố ý phương hướng nàng thị uy đi. Các nàng thật là không có gì thù hận. Thượng Quan tỷ tỷ, Thiển Mặc chạy đi đâu, ta tới tìm hắn chơi. Đi ở thang lầu Thượng Nghe Thường Nhứ Nhi thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên vui sướng mở miệng. Hắn cùng Tiêu Giao Vi Trần nói là đến sau núi nhìn xem, Nghe Thường trưởng môn thỉnh. Mời ngồi. Thượng Quan Tuyết Nghiên mở miệng thời điểm Nghe Thường Vũ Ý đã lên cầu thang, Thượng Quan Tuyết Nghiên chỉ bên trái một cái ghế dựa làm nàng ngồi xuống. Nàng rôi tay chấp hồ đến nước trà, Đan Dương đứng ở phía dưới không đi lên. Vừa rồi liền nghe người ta nói thượng quan trưởng môn nhận thức Tiêu Giao Phong người, hiện tại xem ra quả nhiên không giả. Các ngươi quan hệ giống như so đồn đãi càng thêm hảo. Nghe Thưởng Vũ ý tiếp theo thượng quan Tuyết Nghiên nói nói. Mấy tháng trước ngẫu nhiên quen biết, đại gia bèo nước gặp nhau đi. Chủ yếu là ta nhi tử bọn họ thực hợp nhau. Thỉnh uống trà. Thượng quan Tuyết Nghiên bưng cái ly đặt ở nàng bên người, sau đó chính mình ngồi xuống hơn nữa trả lời nàng. Bèo nước gặp nhau, ngươi cùng bọn họ bèo nước gặp nhau, vậy ngươi cùng Đàn Tông cũng là bèo nước gặp nhau sao? Thượng quan trưởng môn cũng không giống như là xuất thân từ Đàn Tông, nhưng là ngươi lại là Đàn Tông trưởng môn nhân, không biết thượng quan trưởng môn có không giải thích nghi hoặc. Nghe Thưởng Vũ ý thì tựa hồ thực không tin, thượng quan Tuyết Nghiên cùng bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau giao tình. Nhưng là nàng lại không có truy cứu mà là hỏi một khác chuyện. Nghe Thưởng trưởng môn nghe ngươi lời nói ý tứ, cảm giác ngươi đối Đan Tông thực hiểu biết giống nhau, ngươi như thế nào biết ta không phải sinh ra thân với Đan Tông, chẳng lẽ ta liền không thể là Đan Tông người, tiền nhiệm trưởng môn vì hắn cái gì mục đích, cũng không đem ta thông báo thiên hạ, hoặc là nói là hắn liền Đan Tông người đều lén gạt đi. Thượng quan Tuyết Nghiên bưng lên thủy, uống một ngụm. Sau đó nhìn cái ly nghe Thưởng Vũ ý thì mỉm cười nói. Chuyện này không có khả năng, này không phải hắn sẽ làm sự tình. Ngươi rốt cuộc là từ đâu tới, như thế nào lên làm trưởng môn, mà nguyên bản hẳn là trưởng môn Đan Dịch lại ở nơi nào. Nghe Thưởng Vũ ý thì đột nhiên đứng lên nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi. Nàng có lẽ là nhận thức đến chính mình hành động không lo, nàng lại ngồi xuống. Nghe Thưởng trưởng môn quá kích, ta trưởng môn chi vị đương nhiên là Đan Hề Tử tiền bối thân truyền. Hơn nữa là có Đan Dịch làm chứng kiến, là danh xứng với thực Đan Tông trưởng môn nhân. Này không cần bất luận kẻ nào nghi ngờ. Ta không biết ngươi cùng Đan Tông cái gì sâu xa. Nhưng là ta như thế nào trở thành Đan Tông trưởng môn, này cùng ngươi một ngoại nhân không quan hệ. Chỉ cần bọn họ nhận ta, ta chính là Đan Tông trưởng môn. Thượng quan Tuyết Nghiên như cũng là bình tĩnh uống chính mình nước trà. Nàng đã minh bạch nghe Thường trưởng môn kích động là vì sao mà đến, nhưng là kia đã đều là chuyện quá khứ. Đan Tông sự tình là chuyện của nàng, cùng nàng từ đầu tới đuôi đều sẽ không có một chút ít quan hệ. Nàng không có lập trường tới nghi ngờ thân phận của nàng, cũng không cần nàng lạnh lùng sắc bén đối nàng. Phần 103. Thượng quan trưởng môn không cần đa tâm, ta chỉ là tò mò mà thôi. Rốt cuộc Đan Hề Tử hắn chết thực đột nhiên, Đan Tông cũng không có làm tang sự, ở hơn nữa, xin đừng trách móc. Nghe Thưởng Vũ ý kia cũng bưng lên một ly trà uống một ngụm cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Đến nỗi nàng hơn nữa lúc sau là cái gì? Nàng chưa nói, nghĩ đến là khó với mở miệng. Đan Hề Tử tiền bối qua đời là lúc, chính là Đan Tông nhiều là chi thu, cho nên hắn phía sau sự liền giản lược. Ta minh bạch nghe Thường trưởng môn ý tứ, đại gia đồng khí liên tri, các ngươi tò mò là khó tránh khỏi. Chương 122 đính ước ngọc bội, hơi sinh ký ức. Thượng quan Tuyết Nghiên đã biết nàng vì cái gì sẽ từng có kích thích lời nói việc làm, cho nên nàng mới có thể hướng nàng giải thích này hết thảy, nàng cũng là xem ở người kia mặt mũi thượng. Nàng nói cũng chỉ có này đó. Nếu người này tiếp tục truy vấn đi xuống nói, nàng cũng sẽ không khách khí. Vô luận hắn đã từng cùng người kia là cái gì quan hệ, hiện tại nàng chỉ là một ngoại nhân, không có lập trường đối Đan Tông sự tình khoa tay múa chân. Không cần dùng nàng nghe Thường phái trưởng môn thân phận đi đối chất nghi nàng ở Đan Tông làm sự tình. Nghe Thường trưởng môn nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, nàng biết nàng vừa rồi có điểm lỗ mãng, nhưng là nàng xác chỉ là nhất thời kích động mà thôi. Được đến tin tức thời điểm, nàng bi thương lại có ai có thể lý giải. Nàng vẫn luôn muốn đi hỏi cái này minh bạch, nhưng là lại không có cơ hội, nàng cũng không thể làm quá mức rõ ràng. Lần này nhưng thật ra một cơ hội, nhưng là vì cái gì tới không phải Đan Dịch, mà là một cái đột nhiên xuất hiện người, làm nàng muốn biết sự tình nhưng vẫn không biết nên như thế nào hỏi ra khẩu. Hơn nữa trước mắt người rõ ràng không phải thực tốt hỏi chuyện người, cho dù đứng ở nàng trước mặt chính là nghe Thường phái trưởng môn, nàng lại không có một chút sợ hãi, là cùng chính mình đứng ở ngang nhau vị trí. Như vậy một người làm nàng không thể nào xuống tay. Thượng quan Tuyết Nghiên giải thích xong này một câu lúc sau, nàng đang đợi chờ nghe Thường trưởng môn nói chuyện, nhưng là đối phương lại không mở miệng. Một cái không hỏi, một cái khác không mở miệng, các nàng liền lặng lặng ngồi. Thẳng đến dưới lầu truyền đến nghe Thường Nhứ Nhi tiếng cười, Thượng quan Tuyết Nghiên mới mở miệng, ngươi hôm nay không phải vì ta mà đến, mà là vì Đan Hề Tử tiền bối. Hoặc là ngươi là vẫn luôn đang đợi hôm nay, chờ một cái có thể cho ngươi nhìn thấy Đan Tông phái người cơ hội. Kỳ thật có thể nói ngươi vẫn luôn chờ người là Đan Dịch Đan Tông mới nhậm chức trưởng môn, nhưng là không nghĩ tới nhìn thấy lại là ta. Cho nên ngươi mới có thể đột nhiên mất đi bình tĩnh, kỳ thật có một số việc ta tuy rằng không biết nhưng là cũng có thể giải đáp. Thượng quan Tuyết Nghiên tay ở chén trà ven vuốt ve, chậm rãi cùng nàng nói trong lòng phỏng đoán. Ngươi là từ đâu nhìn ra tới? Ta thừa nhận ngươi là cái thông minh rồi lại khó đối phó, nhưng là ngươi lại như thế nào sẽ đoán được trong lòng ta suy nghĩ. Ta hôm nay tới không cái khác mục đích chỉ là nói lời cảm tạ mà thôi. Nghe Thường Vũ Ý thì từ Thượng Quan Tuyết Nghiên nói đã nàng thật là đã biết nàng ý đồ đến. Nghe Thường Vũ Ý thì nàng xem đến trước mắt người so nàng tưởng tượng còn muốn khôn khéo, kỳ thật nàng đã sớm hẳn là minh bạch, có thể bị hắn nhìn chúng người thừa kế sao có thể không có một chút chỗ hơn người. Người này hiện tại xem ra nhưng thật ra không có làm hắn thất vọng, chỉ là không biết trừ bỏ này phân khôn khéo nàng còn có cái gì. Bọn họ nơi tu tiên chi chỉ trích chỉ dựa vào khôn khéo liền có thể chống đỡ, quan trọng vẫn là phải có cũng đủ tu vi mới được. Yêu cầu đủ thực lực làm nàng kinh sợ các phái cùng có thể ở chính tà chi gian tồn tại, hắn chính là không có đủ tu vi mới có thể rơi xuống như vậy một cái kết cục. Nghe Thường Vũ Ý nghĩ vậy chút, lại đột nhiên gian thay đổi khí thế, nàng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Tuyết Nghiên xem. Thượng Quan Tuyết Nghiên ở nàng thả ra vừa mới phóng thích uy áp thời điểm, nàng cũng đã cảm ứng được. Phân thần kỳ tu vi, như là vừa mới tiến giai giống nhau, ở tiên phái chi gian đã xem như không tồi. Nghe Thường Vũ Ý thì có điểm giật mình nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên ở nàng như thế uy áp dưới, nàng thế nhưng còn có thể không có gì biến hóa, như cũ uống trà. Là thật sự không chịu ảnh hưởng vẫn là ở ra vẻ chấn định, nàng chính là phân thần kỳ tu vi, tuy rằng là vừa tiến giai còn không quá ổn định, nhưng là dù sao cũng là phân thần kỳ, chẳng lẽ nàng tu vi ở nàng phía trên. Thượng Quan Tuyết Nghiên xoay người dẫn theo hồ đổ một ly trà đặt ở nàng bên người, thỉnh dùng. Nhưng là Thượng Quan Tuyết Nghiên buông cái ly thời điểm dùng điểm lực độ. Ly nước thủy cũng không có lắc lư ra tới, nhưng là ly nước cái đấy lại đẩy ra một vòng vô hình chân khí. Đa tạ. Nghe Thường Vũ Ý thì bị kia vô hình chân khí lan đến, chỉ là cảm thấy trong đầu một trận choáng váng, nàng uy áp cũng thu trở về. Thỉnh. Thượng Quan Tuyết Nghiên cười nhạt. Các nàng lại tương đối tĩnh tọa trong chốc lát, nghe Thường trưởng môn đứng dậy rời đi. Nhưng là nàng đi đến cửa thang lầu thời điểm phía sau truyền đến Thượng Quan Tuyết Nghiên thanh âm, nếu ngươi hoặc là nàng có yêu cầu thỉnh cứ việc truyền tin cho ta, có thể giúp ta nhất định giúp, xem như xem ở mặt mũi của hắn thượng, hắn đi thời điểm thực can tưởng. Hơn nữa trong tay vẫn luôn nắm chặt một khối bạch ngọc ngọc bội, nhìn dáng vẻ với hắn mà nói rất quan trọng, cuối cùng chúng ta cũng làm hắn cầm đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên đôi mắt nhìn chằm chằm vào Nghe Thường Vũ Ý ỉa nàng tay phương hướng, nơi đó ở Nghe Thường Vũ Ý tiến vào thời điểm cũng có một khối bạch ngọc ngọc bội, hiện tại không thấy, nhưng là quải ngọc bội tuyến lại thật đứt gãy. Nàng tưởng kia khối ngọc bội, hiện tại hẳn là ở Nghe Thường Vũ Ý ỉa trong tay. Nàng cũng chính là thấy này khối ngọc bội mới hiểu được hắn là vì ai mà đến. Hắn không biết bọn họ hai người đã từng có phải hay không có cái gì sâu xa, nhưng nàng những cái đó đều đã là chuyện cũ, cũng không phải nàng hẳn là hỏi đến sự tình. Còn có nàng vừa rồi cùng nàng nói chuyện thời điểm, tay vẫn luôn cũng đang sờ tác này khối ngọc bội, đặc biệt là đang hỏi đã có quan người kia sự tình thời điểm. Có thể thấy được này khối ngọc bội đối hắn rất quan trọng, hoặc là sự tình gì chứng kiến. Đồng dạng hình thức ngọc bội một người một khối rất giống tình nhân chi gian đính ước tín vật, nhưng là này hai khối ngọc bội đã không có đặt ở cùng nhau khả năng. Bọn họ cũng đã âm dương lưỡng cách, sẽ không còn được gặp lại. Thượng Quan Tuyết Nghiên ưng thuận lời hứa, nàng liền nhất định sẽ thực hiện. Không đơn thuần chỉ là bởi vì người này cùng đan hề tử tiền bối có liên lụy, còn bởi vì một cái khác, nàng xem như thế đan hề tử tiền bối chiếu cố nàng đi. Ta thế Nhứ Nhi cảm ơn ngươi, nếu có yêu cầu ta sẽ. Chỉ mong ngươi cũng không cần cô phụ hắn kỳ vọng cao, bảo toàn đan tông hơn nữa làm vinh dự đan là hắn vẫn luôn muốn làm sự tình. Hôm nay việc này ta không hy vọng những người khác biết. Hắn đã không còn nữa. Nghe Thường Vũ Ý siết chặt trong tay đồ vật, dùng hết toàn thân sức lực bức bách trong mắt nước mắt đảo hồi, biết này đó nàng đã thực thỏa mãn. Ta minh bạch. Thượng Quan Tuyết Nghiên đứng lên ở nàng phía sau nhìn nàng nói, nàng không nghĩ tới nàng sẽ làm cho nàng mặt thừa nhận hết thảy, nàng không nói rõ nhưng là đã thực rõ ràng. Nàng đương nhiên minh bạch, vô luận là đan hề tử danh dự vẫn là đan tông danh dự, hôm nay nàng biết nói sự tình đều chỉ có thể trở thành vĩnh cửu bí mật. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn theo này Nghe Thường Vũ Ý thì rời đi, ân oán tình thù không chỉ là những cái đó người bình thường có, các nàng cũng đồng dạng có. Nàng tuy rằng không biết bọn họ hai người là như thế nào tách ra, nhưng là cũng minh bạch các nàng trong lòng đều vẫn là nhớ lẫn nhau. Đặc biệt là Nghe Thường trưởng môn nếu không phải dùng tình sâu vô cùng vì sao sẽ một mình dưỡng dục nữ nhi. Nghĩ đến nàng cũng tự dưỡng dục nữ nhi. Nghĩ đến nàng cũng lưng beo một ít không muốn người biết thống khổ. Thượng Quan Tuyết Nghiên thấy Nghe Thường trưởng môn lại nghĩ tới chính mình, nàng có tính không là một cái thâm tình người, nàng chính mình cũng không biết. Nàng trải qua tam thế đã từng có hai cái trượng phu, nàng đến bây giờ cũng không thể nói nàng yêu nhất chính là ai, còn có bọn họ hai người có phải hay không một người. Nàng chính mình đều là một thân vấn đề, còn như thế nào có thể đi quản những người khác sự tình. Trong núi bọn họ vài người ở điên áo, chủ yếu vẫn là Tiêu Giao Vi Trần cùng Thiển Mặc hai người, mặt khác hai người ở phía sau vẫn luôn đi theo bọn họ nhìn. Tiêu Giao Vi Sinh vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Thiển Mặc nhìn, chính là sợ hắn ra cái gì ngoài ý muốn, đó là bởi vì hắn đáp ứng nàng. Kỳ thật chính là không đáp ứng hắn, hắn cũng sẽ không làm đứa nhỏ này ra một chút nguy hiểm, hắn vẫn luôn cảm thấy cùng đứa nhỏ này có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, luôn luôn lạnh băng không biết như thế nào cùng người ở chung hắn, nhưng là lại rất thích đứa nhỏ này, tựa như bọn họ vốn là nên như thế giống nhau, cảm giác này rất kỳ quái. Hắn không nghĩ ra đoán không ra, chỉ có thể quy kết với đứa nhỏ này thật sự thảo người yêu thích. Nhìn ở núi rừng qua lại thoáng động tiểu hài tử, hắn trong đầu thậm chí thoáng hiện quá đồng dạng tình cảnh. Đó là một cái vĩ nạn nam tử mang theo hai đứa nhỏ ở núi rừng săn thú tình cảnh, có thể nhìn đến hai đứa nhỏ lại nhìn đến cái kia nam tử khuôn mặt. Nhìn cái kia nam tử dặn dò hai đứa nhỏ tiểu tâm nguy hiểm, hắn có thể cảm thấy lòng tràn đầy tình thương của cha. Kỳ thật từ nhìn thấy bọn họ mẫu tử bắt đầu hắn đầu góc thường xuyên xuất hiện ra một ít kỳ quái hình ảnh, nhưng là những cái đó lại không phải chính hắn đã từng lịch quá, như là một người khác sinh hoạt xuất hiện ở hắn trong đầu. Hắn không biết đây là ở dự báo cái gì hoặc là nói ở nhắc nhở cái gì. Đặc biệt hắn lần này bế quan thời điểm xuất hiện cảnh tượng càng nhiều. Thế nhưng còn có một ít người một nhà ở bên nhau hình ảnh, hắn duy độc có thể thấy rõ chính là đứa bé kia. Những cái đó hình ảnh hài tử cùng trước mắt cái này là giống nhau. Bọn họ không có chút nào sai biệt hẳn là chính là cùng cá nhân. Cha mẹ hắn tất cả đều là mơ hồ không rõ, nhưng là hắn từ những cái đó hình ảnh chung có thể cảm nhận được bọn họ thực cân ái, bọn họ là thực hạnh phúc người một nhà. Hắn tin tưởng những cái đó nhân quả luân hồi, hắn không biết những cái đó hình ảnh có phải hay không hắn kiếp trước ký ức. Tiêu Giao Vi Sinh vẫn luôn nhìn Thiển Mặc, hắn quái dị hành động khiến cho Tiêu Giao hơi chưa phát hiện. Này đại sư huynh rốt cuộc là làm sao vậy, lần này xuống núi như thế nào giống như chúng ta giống nhau. Nếu không phải hắn vẫn là đối chính mình vẫn là lạnh lẽo, hắn đều phải hoài nghi hắn có phải hay không bị đổi đi. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ ở rừng trúc tiểu trúc ở không đến 2 ngày thời gian, ngày thứ 3 sáng sớm bọn họ đều chuẩn bị tốt, đi theo tới đón bọn họ đệ tử cùng đi Tiêu Giao đại điện. Thượng quan Tuyết Nghiên một thân trưởng môn quan, nắm đồng dạng một thân thiếu trưởng môn quan Phúc Nhi tử đi tuốt đàng trước mặt, mặt sau đi theo đàn dương bọn họ. Bọn họ xuống lầu thời điểm vừa vặn gặp Nghe Thường phái người. Thượng quan Tuyết Nghiên mỉm cười gật đầu cùng Nghe Thường trưởng môn chào hỏi qua, ngày đó sự tình các nàng ai cũng không có nhắc lại, tựa như chưa từng phát sinh quá giống nhau. Nhưng thật ra Thiển Mặc cùng Nghe Thường Nhứ Nhi hai người như là rất quen thuộc giống nhau, Thượng quan Tuyết Nghiên không rõ vì cái gì nhìn 14-15 tuổi Nghe Thường Nhứ Nhi, cùng nàng 5-6 tuổi Nhi tử như thế nào sẽ chơi đến cùng đi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là rất có tiếng nói chung giống nhau, bọn họ hai cái đi ở mặt sau cũng không biết ở nói thầm cái gì. Bọn họ hai phái mặt sau chính là luyện khí nhóm người, ngày hôm qua luyện khí môn trưởng môn cũng đi tìm Thượng quan Tuyết Nghiên một lần, nhưng là bị Thượng quan Tuyết Nghiên cấp đuổi trở về. Hắn thế nhưng là bởi vì Thượng quan Tuyết Nghiên không bảo vệ hắn đồ đệ lại đây tìm việc, hơn nữa những câu đều là Thượng quan Tuyết Nghiên sai, ngôn ngữ tràn ngập Thượng quan Tuyết Nghiên có thể bảo hộ hắn đồ đệ đó là nàng vinh hạnh. Không chỉ như thế thế nhưng hắn còn gióng giặc nói, về sau Đan Tông yêu cầu cái gì binh khí bọn họ không cho luyện chế, hắn chờ coi trọng quan Tuyết Nghiên như thế nào đi cầu hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên thật sự không rõ này đường đường một cái trưởng môn như thế nào sẽ hồ đồ đến như thế nông nỗi, đừng nói là đồ đệ chính là chính mình hài tử hắn cũng không thể thị phi bất phân đi. Đây là như thế nào làm thầy kẻ khác, trách không được có thể dạy ra như thế tự đại mà lại cuồng vọng đồ đệ. Nàng từ Thượng Tiêu Giao Sơn tới nay gặp được sở hữu sự tình đều chỉ có thể chứng minh một vấn đề, Đan Tông thật sự ở tiên phái bên trong không có gì địa vị, là bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý khi dễ. Nàng cũng có thể minh bạch vì cái gì Đan Dương bọn họ hai ngày này vẫn luôn ngốc tại rừng trúc tiểu trúc nơi nào cũng không đi, nói vậy chuyện như vậy trước kia cũng từng có đi. Bọn họ sợ bị cười nhạo, sợ bị trêu cợt, đối mặt người ngoài bọn họ không có đủ tin tưởng. Nàng lần này nguyên bản muốn so trước kia có điểm tiến bộ là được, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải. Muốn cho bọn họ mọi người câm miệng, muốn cho Đan Tông người có thể ngửa đầu đối mặt bọn họ mọi người, cũng chỉ có thể ở trong lúc thi đấu lấy được hảo thành tích. Nếu là Đan Dịch ở thi đấu ngày đó còn không thể xuất hiện, hắn cũng chỉ có thể làm ảnh ứng tham gia, tới phía trước ảnh cũng là làm Đan Tông đệ tử cùng nhau tới, không ai nghĩ đến hắn sẽ là một con hóa tâm thú, nàng tưởng lấy ảnh thần bí thân phận cũng không có người có thể thấy được hắn bản thể. Hôm nay là Tiêu Giao trưởng môn mừng thọ ngày chính tử, sở hữu đi vào các phái đều phải tụ tập ở Tiêu Giao điện tưởng, đầu tiên là mừng thọ, đưa thọ lễ, cuối cùng mới là ăn tiệc. Tiêu Giao điện giống như là Đan Tông đại điện giống nhau. Phàm là trọng đại trường hợp đều là ở nơi nào cử hành. Hôm nay Tiêu Giao phái trên dưới đều là hỉ khí dương dương, đương nhiên thủ vệ cũng so ngày thường muốn nhiều một ít. Đó là vì phòng ngừa tà phái người lẫn vào tiến vào. Tiêu Giao phong Tiêu Giao cát, Tiêu Giao thương khung đang ở bị ba cái đồ đệ hầu hạ này mặc quần áo, hắn hôm nay nhưng thật ra không có mặc trưởng môn quan phục, xuyên chỉ là một kiện thực bình thường huyền sắc quần áo. Sư phụ, ngươi này một kiện quần áo vẫn là nơi nào tới, ta như thế nào không biết. Tiêu Giao hơi chưa cấp sư phụ sửa sang lại này quần áo, sau đó hỏi kỳ quái. Sư phụ quần áo đều là trải qua hắn xử lý, hắn như thế nào không biết có như thế nào một kiện quần áo. Hơn nữa này quần áo vẫn là hắn sáng sớm liền thấy ở sư phụ bên gối, sư phụ mới đầu giống như cũng không biết, nhưng là không biết mặt sau vì cái gì sư phụ đột nhiên nở nụ cười, còn nói hôm nay liền mặc áo quần này. Phần 104. Cái gì nơi nào tới, đương nhiên là ngươi cô tự mình làm. Thế nào, sư phụ mặc vào đẹp đi. Tiêu Giao Thương khung rất đắc ý cùng đồ đệ nói, nói xong còn ở bọn họ bên người dạo qua một vòng triển lãm trên người quần áo. Nghe được sư phụ nói bọn họ ba người đầu tiên là cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó nhìn về phía sư phụ. Cái này quần áo mặc ở sư phụ trên người thực không tồi, cái này quần áo thực tốt đột hiện sư phụ tiên phái đệ nhất cao thủ thân phận, mặc dù vẫn là gương mặt kia, nhưng là cũng có không giống nhau khí thế, như là tiên nhân chân chính. Cái này quần áo hảo bọn họ đều không phủ nhận, nhưng là bọn họ để ý lại là sư phụ câu nói kia. Bọn họ khi nào có cái cô, bọn họ như thế nào không biết. Trong đó phải kể tới Tiêu Giao hơi chưa nghi hoặc lớn nhất, hắn giống như căn bị liền không có gì cô đi. Chương 123 thần bí cô, tiệc mừng thọ phía trước. Tiêu Giao Thương Khung vẫn luôn không phát hiện các đồ đệ kia quái gì ánh mắt, hắn chỉ là đắm chìm ở chính mình vui sướng chung. Nay quần áo sáng sớm ở hắn đầu giường nhìn đến thời điểm, hắn mới đầu cũng không biết là ai phóng, chỉ là sau lại hắn đã hỏi tới trên quần áo nhàn nhạt dược hương, đó là hắn có điểm quen thuộc hương vị. Hắn tưởng này quần áo cũng chỉ có thể là nàng làm. Cái này muội muội có thể so đồ đệ chi kỷ nhiều, còn biết cô ý cho hắn khâu vá một kiện bảo phục, hắn chính là thực thích. Hắn vẫn luôn xuyên đều là Nghe Thường phái luyện chế quần áo, cái này quần áo vừa thấy liền cùng Nghe Thường phái quần áo chế tác thủ pháp hoàn toàn không giống nhau, nói như là nàng một châm khâu vá ra tới. Vớt cũng thực thoải mái, này mặc vào cảm giác cũng hoàn toàn bất đồng, tuy rằng vải dệt không bằng hắn trước kia quần áo, nhưng là thật là mặc vào càng thêm thư thái. Các ngươi đó là cái gì ánh mắt nhi, ta và các ngươi nói à. Chờ ngày nào đó gặp được bọn họ, các ngươi nhưng đừng không biết lễ nghĩa cho ta mất mặt. Tiêu Giao Thương không thấy bọn họ ba người ánh mắt thực trịnh trọng chuyện lạ cùng bọn họ nói. Hắn thực thích cái kia muội muội, hắn hy vọng bọn họ ba người cũng có thể tôn trọng nàng. Mới đầu thời điểm hắn cũng chỉ là giác thượng quan Tuyết Nghiên hành sự tác phong cùng hắn rất giống, tương đối tiêu sái không chịu câu thúc, một ít lễ nghi phiền phức ở trong mắt nàng cũng không giống như tính cái gì. Nhưng là ở chung lâu rồi lại phát hiện nàng đó là một cái đáng giá thâm giao người. Nàng cái loại này lòng mang thiên hạ bệnh hoạn nhân từ chi tâm, là bọn họ tất cả mọi người hẳn là có. Nàng làm việc rất có chính mình một bộ phong cách, thật là không nghiêng không lệch, cũng sẽ không thiện lương quá mức. Là, sư phụ. Sư phụ, ngươi nào một ngày làm chúng ta gặp một lần này thần bí sư cô. Tiêu Giao Vi Trần đã là cợt nhà hỏi. Vị này cái gì cô rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại là từ nơi nào ra tới. Là sư phụ lần này ở bên ngoài thời điểm gặp được, sẽ là ai. Tìm gấp cái gì, chờ thời điểm tới rồi sẽ chỉ làm các ngươi gặp nhau, nhưng là các ngươi đều phải chuẩn bị tốt lễ gặp mặt, lại còn có nếu là lễ trọng mới được. Đúng rồi, còn nhất định phải là hai phân. Tiêu Giao Thương Khung luôn mãi dặn dò đồ đệ. Sư phụ vì cái gì là chúng ta chuẩn bị lễ gặp mặt, không phải hẳn là kia cái gì cô chuẩn bị lễ gặp mặt sao? Tiêu Giao Vi Trần đi lên trước một bước hỏi, nào có lần đầu tiên gặp mặt vãn bối chuẩn bị lễ gặp mặt, đây là nào một môn đạo lý? Như thế nào tới rồi sư phụ nơi này đều không ấn bình thường tình huống đâu. Ta nói các ngươi chuẩn bị chính là các ngươi chuẩn bị, nào có cái gì nhiều như vậy vì cái gì. Đúng rồi, các ngươi hôm nay cho ta chuẩn bị cái gì thọ lễ, các ngươi ba cái chính là ta một phen. Tiêu Giao Thương Khung lại bắt đầu chính mình toái niệm. Sư phụ thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải đi. Đại gia nhưng đều đang đợi ngài lao cái này đại thọ tinh. Chúng ta hiện tại đi cũng có thể làm cho bọn họ nhìn xem sư phụ ngươi này thể sắc và tinh thần quần áo. Đều hâm mộ hâm mộ. Tiêu Giao Vi Trần tưởng tượng sư phụ phía dưới sẽ nói cái gì, hắn liền rất cơ linh rời đi đề tài. Sư phụ mỗi lần nói đến nói đi cũng chỉ có những cái đó, tuy rằng đánh gãy sư phó nói, nhưng là không nghĩ đổi lấy sư phụ một khắc phiên quả trách, đương nhiên cái gì dễ nghe liền nói cái gì. Kia còn không mau đi, ngươi rong dài cái gì. Tiêu Giao Thương Khung bưng tay đi tới trong tay dẫn theo quần áo đi tuốt đàng trước mặt, còn ở vừa đi vừa cúi đầu nhìn trên người quần áo, giống như là sợ hãi làm dơ giống nhau. Tiêu Giao Vi Sinh vẫn luôn là đứng ở một bên cái gì cũng không có nói, nhưng là hiện tại nhìn đến sư phụ động tác, hắn cũng không thể không hiếu kỳ kia cái gọi là cô là ai, ít nhất sư phụ thực coi trọng nàng. Bọn họ thầy cho ở đi thông đại điện trên đường, nhưng là lúc này đại điện thượng đã thực náo nhiệt, không sai biệt lắm các phái đều đã tới rồi. Trong đại điện mặt chỗ ngồi xem như ấn tiên phái lớn nhỏ cùng lực ảnh hưởng trình tự bày biện, đan tông vị trí có thể nói là nhất giữa sau. Đã đang tới gần cửa điện địa phương, có thể thấy được đan tông địa vị có bao nhiêu thấp hèn. Tiêu giao điện nhất phía trên kỳ thật là phân tầng, trên cùng kia một tầng chỉ có một chỗ ngồi, là trưởng môn chuyên trúc chỗ ngồi. Phía dưới một chút ngôi cao thượng hai bên cái bảy năm cái chỗ ngồi, đó là cấp tiêu giao phái cái trưởng lão ngồi. Sau đó cùng cửa điện tương bình kia một tầng mới là bọn họ này đó lai khách ngồi cùng bình thường tiêu giao phái đệ tử đứng thẳng địa phương. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo nhi tử cùng đan dương bọn họ vào cửa điện liền lặng yên không một tiếng động ngồi xuống, nàng không nghĩ kinh động bất luận kẻ nào. Mặc dù bọn họ như thế điệu thấp, nhưng là vẫn là khiến cho một ít người chú ý, tuy rằng đan tông thực lực ở tiên phái chung là thấp nhất, nhưng là nó rốt cuộc đỉnh duy nhất luyện đan phái tên tuổi, cho nên vẫn là có thể khiến cho chú ý. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết năm nay đan tông trưởng môn nhân thay đổi một vị. Bọn họ tuy nói nghĩ tới vị này tân trưởng môn là ai nhưng là vẫn là rất muốn, chính là bọn họ nhìn đến tân trưởng môn lại cùng bọn họ cho rằng không giống nhau, vì thế liền sinh ra các loại suy đoán. Người nọ là ai trước kia giống như trước nay chưa thấy qua, vì cái gì đan tông trưởng môn sẽ là nàng. Ngươi là đã tới chậm không biết, hôm trước đan tông cùng vô vi phái lại phát sinh tranh chấp. Làm vô vi phái không sao cả trở thành trò cười. Nghe nói chính là người này làm, đây là giữa mới nhậm chức trưởng môn nói là họ thượng quan. Một cái chúng ta chưa từng gặp qua tân nhân, nghĩ đến cũng là hẳn là có chút bản lĩnh. Có cái gì bản lĩnh? Ta xem lại là một cái còn tuổi nhỏ liền không biết trời cao đất dày người, thế nhưng đối vô vi phái trưởng môn ngô cái gọi là hạ lên chiến thiếp. Lần này lại có trò hay nhìn, đan tông hiện tại là càng ngày càng không được. Lời nói không thể nói như vậy, còn tuổi nhỏ lại làm sao vậy? Nàng nếu dám ước chiến đã nói lên có lẽ có tất thắng năm chắc. Không so với phía trước ai cũng nói không hảo ai thắng ai thua. Ta cùng ngươi lời này, nàng nếu là không điểm bản lĩnh, đan hệ tử sẽ không đem trưởng môn chi vị giao cho nàng. Ai, nhưng thật ra đang thương đan dịch rõ ràng là trưởng môn sớm nhất người được chọn, nhưng là hiện tại lại dễ chủ, còn không biết như thế nào khổ sở đâu. Các ngươi xem hắn liền tới cũng chưa tới. Thật đúng là không thấy được hắn, sẽ không bọn họ nháo phiên đi. Các ngươi nói như thế nào cũng đều là nhất phái trưởng môn, thế nhưng học khởi những cái đó đệ tử tới đạo nhân thị phi. Đan tông trưởng môn là ai? Đây là bọn họ phái nội chính mình sự tình, chúng ta này đó người ngoài cũng cắm không được tay. Đúng vậy, đối. Uống rượu. Thỉnh, thỉnh. Này tiêu giao phái không hổ là đệ nhất đại phái, nhìn xem này bộ tịch này đại điện, nhìn xem bên ngoài đệ tử, còn có như vậy nhiều tu vi cao thâm người, thật làm người hâm mộ. Như vậy. Nhiều năm như vậy nếu là không có tiêu giao phái chấn thủ chúng ta không biết thế nào. Ai, nhìn xem đan hề tử, nói không chừng hắn hôm nay chính là chúng ta ngày mai. La sát cung hiện tại là cũng là càng ngày càng kiêu ngạo, ngày nào đó có thể tỏa tỏa bọn họ nhuệ khí. Trong đại điện nói tất cả đều truyền tới thượng quan Tuyết Nghiên trong thai, tốt, hương, có quan hệ, không quan hệ, nàng đều nghe xong đi vào. Đan dương cái kia mặc đạo bào chính là cái kia môn phái trưởng môn nhân. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ vào trong đó một người hỏi ngồi ở phía sau đan dương. Người kia chính là vừa rồi ngăn cản những người khác nghị luận đan tông người. Trường môn, đó là thiên huyền môn, bọn họ am hiểu nghiên cứu cơ quan trận pháp. Đan dương nhìn xem người nọ cùng thượng quan Tuyết Nghiên nói. Nga. Thượng quan Tuyết Nghiên gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn nơi này muôn hình muôn vẻ người, bọn họ cùng những cái đó phàm tục tục tử cũng không có gì khác nhau, mỗi người cũng đều tràn ngập thất tình lục dục. Bọn họ trừ bỏ tiền tài ở ngoài để ý cũng là quyền thế địa vị, chân chính ý nghĩa tu tiên lại có bao nhiêu người, cho dù tu tiên không phải cũng là vì có thể càng tốt được đến vĩnh sinh, chỉ có vĩnh sinh mới có hưởng không hết quyền thế địa vị. Rõ ràng tu hành là nguy hiểm nhất con đường nhưng là cố tình bọn họ liền lựa chọn cái này con đường. Nàng ngồi ở chỗ này cũng là bọn họ chung một viên, nàng là theo đuổi vĩnh sinh vẫn là theo đuổi khác cái gì, nàng có lẽ hiện tại cũng nói không rõ. Thượng quan Tuyết Nghiên mẫu tử bọn họ an tĩnh ngồi ở chỗ này. Nói nhỏ cũng chỉ là cùng bên người người. Kỳ thật bọn họ cũng không ngồi bao lâu đại điện ngoại liền truyền đến một trận xôn xao, trong đại điện mặt người cũng tất cả đều đứng lên. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ cũng đi theo đại gia đứng lên, sau đó nhìn bên ngoài. Mười trưởng lao đến. Ngoại có người cao giọng hô một câu. Thượng quan Tuyết Nghiên ngẩng đầu chi gian liền xem phía trước phía sau đi tới vài người, nghĩ đến bọn họ chính là kia cái gì là mười trưởng lao rồi. Nhưng là làm thượng quan Tuyết Nghiên kỳ quái chính là bọn họ mỗi đi vào tới một cái người đều sẽ hướng bọn họ nơi trong một góc xem một cái, hơn nữa cũng là tràn ngập tò mò cùng đánh giá. Thượng quan Tuyết Nghiên đón bọn họ ánh mắt xem qua đi, nàng tưởng nàng nếu là không có lý giải sai nói, những người đó xem hẳn là nàng, nghĩ đến là nghĩa huynh đã nói bọn họ chi gian quan hệ. Kỳ thật Thượng Quan Tuyết Nghiên tò mò bọn họ nhìn đến nàng sẽ có cái gì ý tưởng cùng phán định. Là một cái lợi dục hân tâm kẻ lừa đảo, vẫn là một cái đơn thuần tiểu cô nương. Ở bằng không chính là một cái ý đồ leo lên Tiêu Giao phái lợi thế tiểu nhân. Nàng tưởng người trước khả năng tính khá lớn, ai làm nàng ôm đến là Tiêu Giao trưởng môn cái này đại thụ, là người đều sẽ như vậy tưởng. Đối mặt bọn họ một cái lại một cái đánh giá, Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng chỉ là hơi hơi cười, không có mặt khác phản ứng. Nàng biểu hiện cũng thực cùng thích hợp, bằng phẳng không có một chút nịnh nọt. Cái này làm cho những người đó không khỏi cao nàng xem một cái, bọn họ cũng có thể từ Thượng Quan Tuyết Nghiên kia rất nhỏ gật đầu chung, nhìn ra nàng biết bọn họ là đang xem nàng. Này mấy người đi ở tầng thứ hai ngôi cao thượng chẳng hạn, trong đó một người chiếm ra tới, mặt khác mấy người đứng ở hắn phía sau. Tiêu Giao Thương Kiếp nhìn trong điện đứng người, hắn đứng ở trung gian mở miệng, tạ các vị trưởng môn trăm vội bên trong tiến đến tham gia trưởng môn sư đệ tiệc mừng thọ, một là muốn mượn cơ hội này đại gia tụ tụ, đại gia ngày thường đều vội vàng bế quan tu luyện, chúng ta gặp mặt cơ hội rất ít. Nhị là chúng ta 10 năm một lần đại bỉ thời gian lại đến, có thể cho chúng ta cho nhau luận bàn một chút học tập học tập. Tuy rằng chúng ta bè phái bất đồng, nhưng là mục đích đều là nhất trí, La Sát Cung hiện tại là hành sự càng ngày càng ngoan độc, cũng không đem chúng ta tiên phái để vào mắt. Cho nên hy vọng đại gia có thể đồng tâm hiệp lực cùng chống cự tà ma ngoại đạo. Còn có chiêu đãi không chu toàn địa phương còn thỉnh các vị trưởng môn bao dung thứ lỗi. Hiện tại cho mời trưởng môn sư đệ. Tiêu Giao Thương Kiếp cũng chỉ là nói vài câu khách khí nói, sau đó liền thỉnh hôm nay hiến hội chính yếu người lên sân khấu. Cho mời trưởng môn. Cho mời trưởng môn. Cho mời trưởng môn. Một tiếng tiếp theo một tiếng truyền hướng nơi xa, truyền khắp toàn bộ Tiêu Giao Sơn. Mẫu thân. Ngươi nói Tiêu Giao cứu cứu có thể hay không xuyên ngài làm kia kiện quần áo, còn có hắn có thể hay không biết này quần áo là ngài đưa. Thiền Mặc đứng ở Thượng Quan Tuyết Nghiên bên người, hắn nghe được bên ngoài một tiếng lại một tiếng thanh âm tò mò nhìn bên người mẫu thân hỏi. Hắn cùng mẫu thân là dùng độc hữu phương thức liên hệ, cũng không có phát ra âm thanh, cho nên liền không ai nghe thấy bọn họ nói gì đó. Nàng biết mẫu thân làm ảnh đưa quần áo thời điểm đã là đã khuya thời điểm, hơn nữa vẫn là lặng lẽ đưa quá khứ, hẳn là không có kinh động những người khác. Cũng không biết Tiêu Giao cứu cứu nhìn đến quần áo thời điểm có thể hay không có kinh hỉ. Cũng không biết hắn có thể hay không đoán ra đó là mẫu thân đưa nàng. Nay quần áo chính là mẫu thân tốn thời gian hơn nửa ngày mới làm thành, hắn nếu là không mặc liền lãng phí mẫu thân tâm ý. Chờ hắn tới sẽ biết. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng tò mò Nghĩa huynh có biết hay không kia quần áo là nàng đưa. Một tiếng lại một tiếng tiếng vang lúc sau, bọn họ liền thấy cửa điện ngoại đi tới một người. Người này đi ở phía trước một thân huyền sắc quần áo. Một tay bối ở phía sau một tay đoan ở trước ngực, đi đường quần áo không gió tự động. Hắn nghiêm túc mặt bộ bộ sinh liên hướng trong đại điện đi tới. Hắn phía sau đi theo mấy cái bất đồng tuổi nam tử, đi đầu hai cái nam tử một cái sắc mặt như hàn băng, một cái khác lại cười đến sán như ấm dương, bọn họ là hai cái cực đoan. Nhận thức bọn họ người đều biết bọn họ là sư huynh đệ, cũng là Tiêu Giao trưởng môn đắc ý đệ tử. Cái kia cười sán như ấm dương người, bọn họ nhưng thật ra thường xuyên thấy. Cái kia sắc mặt như hàn băng rất nhiều người lại là lần đầu tiên thấy. Tiêu Giao trưởng môn. Tiêu Giao trưởng môn. Tiêu Giao trưởng môn. Phần 105. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ mẫu tử đi theo những người khác ôm quyền khom lưng hành lễ. Tiêu Giao Thương Khung mang theo phía sau đồ đệ cùng sư điệt lập tức hướng đi đại điện, hắn lập tức ngồi trên thuộc về hắn vị trí. Hắn phía sau mấy người đứng ở đại điện trung ương, chờ hắn ngồi ổn lúc sau, Tiêu Giao Vi Sinh mang theo phía sau sư đệ đột nhiên quỳ xuống, đệ tử cấp sư phụ, sư thúc, sư bá, mừng thọ, chúc sư phụ sớm ngày tu thành chính quả, phi thăng tiên giới. Trong đại điện mấy người bọn họ quỳ xuống, ngoài điện cũng quỳ đen nghìn nghịt một mảnh a, đệ tử cấp trưởng môn mừng thọ, chúc trưởng môn sớm ngày tu thành chính quả, phi thăng tiên giới. Chương 124 tiệc mừng thọ chung, có độc đan dược. Tiêu Giao Thương Khung đoan chính ngồi ở kia duy nhất địa vị cao thượng, hắn nhìn phía dưới ái đồ cùng sư điệt còn có ngoài cửa những cái đó đệ tử, hắn cuối cùng không có cô phụ sư phụ kỳ vọng. Mấy năm nay Tiêu Giao phái cũng đang không ngừng lớn mạnh như cũ là chúng phái đứng đầu. Hắn thực hiện sư phụ Lâm Trung giao phó cùng các vị sư huynh đệ Tiêu Giao tín nhiệm. Hắn sẽ trước sau như một tiếp tục đi xuống, chỉ cần chính mình ở một ngày liền phải vĩnh viễn bảo hộ Tiêu Giao phái. Kỳ thật tiểu phái có hôm nay chi hướng cũng không phải hắn một người công lao, hắn những cái đó sư huynh đệ đều có phân xuất lực, có thể nói Tiêu Giao phái là bọn họ mọi người cùng nhau bảo hộ. Hắn thực cảm kích bọn họ, cũng thực may mắn có bọn họ này đó sư huynh đệ. Đứng lên đi, các ngươi tâm ý ta đều đã biết. Hơi sinh, mang theo sư đệ môn nhập tòa đi. Tiêu Giao Thương Khung kêu khởi chính mình đại đồ đệ. Tạ sư phó. Tạ trưởng môn. Bất chi bất giác chung hắn đã sống hơn 1000 năm, nếu không phải bọn họ nhắc tới hắn đã quên mất thời gian. Một cái ngàn năm một quá, hắn không biết hắn hay không còn có tiếp theo cái ngàn năm nhưng sống. Tiêu Giao Thương Khung đứng lên nhìn đối mặt đại điện tới cho nên người, giơ trong tay cái ly đứng ở đại điện trung ương, chư vị mời ngồi, làm phiền chư vị cấp Tiêu Giao Thương Khung bạc diện tới đây một tụ, trời cao đi trước cảm tạ. Đại gia hôm nay đều không cần khách khí, uống nhiều mấy chén rượu nhạt. Ngồi, mọi người đều thỉnh nhập tòa. Này đệ nhất ly ta kính các ngươi đại gia, thỉnh. Tiêu Giao Thương Khung đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Tiêu Giao Thương Khung uống xong ly chung rượu cũng chỉ có một cái phản ứng, này rượu thật khó uống, đây là ai lấy tới đại khách. Hắn nghĩ chờ yến hội tan lúc sau nhất định phải đi nói một chút, như vậy thực ném bọn họ môn phái mặt. Đây là linh cửu. Thật là rượu ngon, linh khí thực sung túc. Tiêu Giao trưởng môn đa tạ các ngươi thịnh tình khoản đãi, này rượu chính là khó gặp linh cửu. Chính là. Không hổ là đệ nhất đại phái, như vậy tu luyện tài nguyên đều so với chúng ta hai cái muốn hảo. Chúng ta hôm nay nhưng đều là dính Tiêu Giao trưởng môn quang, mới có thể uống đến như thế rượu ngon, là nên cảm ơn Tiêu Giao trưởng môn. Ta liền hiện cái xấu mượn hoa hiến Phật, kính Tiêu Giao trưởng môn một ly. Tiêu Giao trưởng môn ta trước làm vì kính. Trong đó một môn phái trưởng môn giơ chén rượu đối với Tiêu Giao Thương Khung. Đa tạ thạch trưởng môn, thỉnh. Tiêu Giao Thương Khung cũng bưng chén rượu đáp lễ hắn. Có một cái liền có cái thứ hai, phía dưới người đều nhất tiến lên kính rượu. Nhưng là có lẽ vẫn là bởi vì người quá nhiều, cho nên chỉ là phía trước mấy cái trưởng môn kính rượu, mặt sau cũng chưa lộ diện đã bị chén rượu Tiêu Giao một ly mang lại đây mọi người. Hắn tiếp thu bọn họ kính rượu cũng chỉ là vấn đề mặt mũi, phía trước những cái đó bọn họ đều là ở tiên phái có nhất định địa vị, hắn không thể bỏ qua, mặt sau những cái đó đều là một ít không quan trọng gì người. Tuy rằng hắn tưởng đơn độc kính đan tông người, nhưng là nhìn thượng quan Tuyết Nghiên kia không đồng ý ánh mắt, hắn vẫn là ngồi xuống đi. Tiêu Giao Thương Khung tưởng, hắn nhưng thật ra có thể đơn đoan thỉnh các nàng đi Tiêu Giao Phong một câu, lại nói những người đó cũng muốn gặp nàng vừa thấy. Đây đúng là thượng quan Tuyết Nghiên muốn, nàng không nghĩ làm chính mình trở thành mọi người đánh giá đối tượng. Một vòng kính rượu xuống dưới, chính là đưa thọ lễ sự tình, đương nhiên trước hết tặng lễ chính là hắn mấy cái sư huynh đệ, sau đó mới là mặt khác đệ tử cùng sư điệt. Bọn họ những người đó xuống dưới Tiêu Giao Thương Khung bên người đã đôi một đống lễ vật, phần lớn đều là một ít Tiêu Giao Thương Khung ở độ kiếp khi chống đỡ lôi kiếp dùng, có cái gì bừa chú, pháp khí, trận kỳ, duy độc không có độ kiếp đan đó là bởi vì còn không có người có thể luyện chế độ kiếp đan. Chờ Tiêu Giao phái người đưa xong lễ vật lúc sau liền đến phiên bọn họ này đó lại đây chúc thọ người, mặt khác môn phái bọn họ đưa có lẽ là không dùng được, nhưng là tùy biên một cái đều là thực đồ tốt, cũng đều là bọn họ lao lực tâm tư tìm tới. Tiêu Giao Thương Khung nhìn bọn họ đưa vài thứ kia vẫn luôn đều hứng thú thiếu, hắn đang đợi, đại chờ Thượng Quan Tuyết Nghiên đưa đồ vật của hắn. Hắn rất tò mò Thượng Quan Tuyết Nghiên sẽ đưa nàng thứ gì. Hắn tưởng hẳn là đan dược một loại đi, nhưng là không phải là độ kiếp đan. Phía trước một cái tiếp theo một cái tặng lễ, Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng đang đợi đến bọn họ thời điểm. Các ngươi cho ta sư phó đưa cái gì, bằng không ngươi đưa hắn rượu liền tính. Sư phó của ta thích nhất uống chính là rượu, nói không chừng các ngươi đưa hắn rượu ngược lại thảo hắn niềm vui. Việc này ta người bình thường nhưng không nói cho, các ngươi nghe ta không sai. Tiêu Giao Vi Trần lúc này liền ngồi ở thiển mặc bên người, hắn nhìn những cái đó tặng lễ người hắn hỏi Thượng Quan Tuyết Nghiên. Nhưng là Thượng Quan Tuyết Nghiên còn không có trả lời, hắn cũng đã cho bọn hắn nghĩ kỹ rồi thọ lễ. Hắn là ở vừa rồi những người khác đưa thọ lễ thời điểm, hắn liền chạy đến bọn họ trước mặt tới. Rõ ràng trong đại điện có hắn vị trí, hắn lại một hai phải cùng bọn họ ngồi cùng nhau, cũng may hắn còn biết đúng mực, tới thời điểm im ắng. Không có khiến cho những người khác chú ý. Hắn nếu là khiến cho những người khác chú ý, nói không chừng Thượng Quan Tuyết Nghiên đã sớm đuổi hắn đi, hắn ngồi ở chỗ này liền không có đi tính toán. Ngươi như thế nào biết ta mẫu thân liền chuẩn bị một vò rượu, ta mẫu thân nói nàng chỉ chuẩn bị một vò rượu. Đan tông quá nghèo, chúng ta cũng chỉ có thể cẩn thận sinh hoạt. Thiên Mặc thở dài nói, cũng không biết có phải hay không cố ý nói cho Tiêu Giao Vi Trần nghe. Kỳ thật đan tông chính là không có gì của cải, hơn nữa vẫn là nghèo toàn bộ tiên phái người đều biết. Tuy rằng nói đan tông là rất nghèo, nhưng là bọn họ mẫu tử có rất nhiều thứ tốt. Hắn không biết mẫu thân đều có cái gì, nhưng là hắn hạ giới thời điểm phụ thân cho hắn một cái không gian giới, bên trong chính là trang rất nhiều đồ vật. Hơn nữa rất nhiều đều là nơi này chưa từng có đồ vật. Tuy tiện lấy ra một kiện tặng người là có thể khiếp sợ đến bọn họ. Thật là rượu, có phải hay không thượng một lần làm chúng ta cấp sư phụ cái loại rượu này nhiều hay không có thể hay không cho ta một chút. Ta cũng không cần nhiều, cho ta một chút là được. Thật sự chỉ cần một tiểu đàn là được. Tiêu Giao Vi Trần hắn nghe được bọn họ lễ vật đưa chính là rượu, hắn lại có nổi lên tâm tư khác. Hắn tưởng các nàng mẫu tử đưa rượu, nên đưa chính là tốt nhất, nói không chừng còn cùng lần trước giống nhau. Có rượu ngon nàng đương nhiên tưởng nếm một chút, nhưng là nàng từ sư phó nơi đó nếm đến khả năng tính không lớn, chỉ có thể từ bọn họ nơi này xuống tay. Ngươi không cảm thấy ngươi hiện tại nói thực lỗi thời sao, dù sao cũng là sư phó của ngươi tiệc mừng thọ. Hơn nữa chúng ta thọ lễ còn không có đưa ra đi, có cũng không thể cùng ngươi nói. Thiền Mặc Phiên hắn liếc mắt một cái, sau đó cố ý để ý đến hắn xa một chút, người này nhìn giống như thực không có ánh mắt. Không có việc gì. Sắc. Không có việc gì, sư phụ lại không thèm để ý, ta đã sớm tùy ý quán. Tiêu Giao Vi Trần cầm lấy trên bàn một cái trái cây răng rắc một ngụm cắn hạ, sau đó nhai nuốt xuống. Đại ca ngươi tùy ý quán, nhưng là chúng ta vẫn là khách nhân cũng không thể quá tùy ý, ngươi tùy ý thời điểm có thể hay không cũng bận tâm hạ chúng ta. Ngươi xem, chỉ sợ đã có người bắt đầu tìm phiền toái. Thiền Mặc nhìn cái kia đứng lên thượng chuẩn bị đưa thọ lễ người, người nọ ở đứng dậy thời điểm hướng bọn họ nơi này nhìn thoáng qua. Kia liếc mắt một cái không có hảo ý tựa hồ đang chờ xem các nàng xấu mặt.